Chương 6560, quốc sư đại nhân 1 cộng 2. Chợt một mắt nhìn đi, phía trước tựu là trụi lùi vách tường, đừng nói cửa, liền leo lên địa phương đều không có. Tô Lạc vừa quay đầu lại, tựu chứng kiến Linh đại nhân bọn hắn khoảng cách chính mình càng ngày càng gần. 200m, 150m, 100m. Không, nhất định phải rất nhanh tìm được lối ra, bằng không mà nói, nàng sở hữu tất cả cố gắng đều muốn thất bại trong gang tấc. Nguy hiểm nhất thời khắc, đếm ngược lúc giống như khẩn trương. Tô Lạc tay chạm đến vách tường, lạch cạch, bị che giấu một tảng đá chợt nổi bật đi ra. Tiểu nhị đội trưởng nhìn xa xa thạch đầu lồi ra đến, lúc này trong nội tâm quính lên, hắn nhanh chóng trùng Linh đại nhân hỏi, Linh đại nhân, không tốt. Nàng tìm được chốt mở rồi, nhưng là Linh đại nhân lại một chút cũng không nóng nảy, nàng cười nhạt một tiếng, tìm được chốt mở thì như thế nào? Vậy cũng gần kề chỉ là chốt mở mà thôi, chẳng lẽ nàng còn có thể biết mật mã hay sao? Giờ phút này Linh đại nhân các nàng khoảng cách trên bờ cũng chỉ có 100 mét xa rồi, dựa theo thời gian đến tính toán lời nói, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một phút đồng hồ rồi. Một phút đồng hồ sau, hết thảy đều kết thúc. Chẳng lẽ đối phương còn có thể một phút đồng hồ ở trong cởi bỏ mật mã hay sao? Linh đại nhân là cảm thấy, đây là tuyệt đối không có khả năng biết làm đến. Nhưng là Linh đại nhân quên, trước mắt người này không phải người bình thường, nàng là Tô Lạc A, có cường đại não vực. Chuyên môn sáng tạo kỳ tích Tô Lạc A. Tô Lạc mở ra chốt mở về sau, liền khởi động nàng cường đại nhất não. Khoáng đạt não vực hội tiến hành rất nhanh tinh vi tính toán, là người bình thường căn bản không có khả năng tưởng tượng. 90m, 80m, 70m, Linh đại nhân các nàng khoảng cách Tô Lạc càng ngày càng gần. Cái thứ nhất con số, 7, thứ hai con số, 6, 50m, 40m, 30m, đệ tam cái đo đếm chữ, 3, đệ tứ con số, 9. Nếu là đổi lại người bình thường, khẳng định khẩn trương mồ hôi lạnh chảy ròng rồi, thế nhưng mà Tô Lạc nhìn về phía trên nhưng lại lạnh như vậy tính. Nàng thậm chí nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Linh đại nhân khóe miệng giơ lên một vòng có chút đường cong. Người này thật là ngu ngốc a, nàng sẽ không thật sự cho rằng trong thời gian ngắn như vậy, nàng có thể cởi bỏ mật mã a. Cái này nhiều lắm ngây thơ đầu mới có thể nghĩ như vậy à. 20m, 10m, cái thứ năm con số, 8, đệ lục cái đo đếm chữ. 2. Cuối cùng 1m, ngay tại Linh đại nhân trong miệng phát ra đắc ý cười lạnh, thân thủ hướng Tô Lạc phần gáy chộp tới thời điểm. 763.982. Soạt soạt soạt, Tô Lạc ngón tay nhanh đến hiện lên từng đạo tàn ảnh. Tích tích tích, trước mắt vách tường soát một tiếng đi lên trên khởi. Linh đại nhân ánh mắt lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đối phương làm sao có thể sẽ có tốc độ như vậy? Là cái thế giới này điên rồi sao? Cũng chỉ có 1m khoảng cách A, một bước có thể vượt qua đi khoảng cách A, khẽ vươn tay có thể bắt lấy nàng khoảng cách A. Thế nhưng mà Linh đại nhân lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mật mã bị giải khóa, trơ mắt nhìn đoạn long thạch bị soát một chút kéo ra, trơ mắt nhìn đối phương soát một chút lao ra, trơ mắt nhìn đối phương đối với nàng nhăn mặt. Đứng lại, Linh đại nhân rốt cục lên bờ, nhưng là không đợi nàng đứng vững, không đợi nàng vươn tay, cái kia đoạn long thạch lại cạch một tiếng, từ trên trời giáng xuống. Cửa, kín kẽ. Đóng chặt bắt đầu, Linh đại nhân, ở đây những người khác, mọi người hai mặt nhìn nhau, tiểu nhị đội trưởng thiếu chút nữa tức khóc, Linh đại nhân, ngài không phải nói. Không sơ hở tí nào sao, những lời này thật sâu đau nhói Linh đại nhân. Linh đại nhân quay đầu lại, nổi giận đùng đùng chừng tiểu nhị đội trưởng một mắt, hất lên tay áo đi rồi. Còn lại chư vị đội viên hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm gì phản ứng. Linh đại nhân trở lại quốc sư tháp tầng cao nhất, quốc sư tháp tầng cao nhất, rộng rãi mà sáng ngời. Từ phía tất cả đều là trong suốt lưu ly. Trung ương nhất vị trí, trơn bóng gỗ thô sắc trên sàn nhà, một đạo áo lam thân ảnh ngồi xếp bằng, một mực ở vào trạng thái tu luyện. Chợt, hắn bắn ra đôi mắt, cặp kia tuế nguyệt lắng đọng xuống cơ trí trong đôi mắt, hình như có một hoàng thanh tuyền chảy xuôi mà qua. Linh đại nhân chính nổi giận đùng đùng hướng chính mình phòng quan sát mà đi, phanh. Cửa bị trùng trùng điệp điệp đá văng, thế nhưng mà, đem làm nàng chứng kiến trước mắt một màn này lúc, lại thiếu chút nữa ngất đi. Nhà nàng cường đại vô cùng quốc sư đại nhân, giờ phút này đang ngồi ở giám sát và điều khiển vị trên mặt ghế, cặp kia cơ trí sáng ngời con mắt chính chằm chằm vào màn hình xem. Hắn xem, đúng là vừa rồi phát sinh cái kia từng màn cất đi. Quốc sư đại nhân, Linh đại nhân đầy ngập nộ khí lập tức biến mất sạch sẽ, nàng ngồi xếp bằng ngồi chồm hổm tại quốc sư đại nhân trước mặt, thành kính mà cung kính, như là tại cúng bái một vị thánh nhân. Quốc sư đại nhân tay, đốt thao tác thạch, đôi mắt chằm chằm vào màn hình. Nguy hiểm híp lại mà bắt đầu, tựa hồ lâm vào trong mắt trầm tư, cả người thoạt nhìn cao thâm mặt chắc. Linh đại nhân ở đằng kia chút hít tán tu trước mặt, tôn quý như nữ vương, nhưng là tại quốc sư đại nhân trước mặt, lại ti tiện như tỷ nữ. Quốc sư đại nhân không có lên tiếng, nàng liền phủ phục đầy đất, tóc đen bao trùm phía sau lưng, rủ xuống đầy đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chợt, quốc sư đại nhân nhổ ra một ngụm trọc khí. Vẻ này khẩn trương đến không khí đều muốn ngưng kết hào khí, trong lúc đó biến mất. Linh đại nhân toàn thân bị mồ hôi lạnh sũng nước, mồ hôi chảy đầy đất. Có như vậy trong nháy mắt, nàng cho rằng quốc sư đại nhân muốn giết nàng. Cũng may, cái này cổ nguy hiểm khí tức theo quốc sư đại nhân thở dài một tiếng, rốt cục biến mất sạch sẽ. Quốc sư chợt đứng lên, linh đại nhân tranh thủ thời gian quỳ tốt, không dám có một tia lộn xộn. Quốc sư đại nhân cái kia khớp xương rõ ràng ngón tay chỉ hướng bên phải màn hình. Trên màn hình định dạng lấy, đúng là Tô Lạc sắm vai nhân vật. Ngươi thua, quốc sư đại nhân sâu kín mở miệng, quốc sư đại nhân ngữ khí càng là bình thản, linh đại nhân nội tâm lại càng sợ hãi. Quốc sư đại nhân, tiểu tặc kia, thực sự quá giảo hoạt, không chỉ có hội dịch dung, hơn nữa tinh thông linh trận, thậm chí còn tinh thông tính toán, nàng. Đây không phải là dịch dung, quốc sư đại nhân nhàn nhạt mở miệng, à, không phải dịch dung sao, linh đại nhân nội tâm không tin. Có thể trang điểm cải trang thành những người khác, làm sao lại không phải dịch dung hả? Di hình đổi nhan thuật, quốc sư đại nhân một câu nói toạc ra thiên cơ, nếu như Tô Lạc tại nhất định sẽ rất kinh ngạc, bởi vì nàng Dung Vân sư phụ đã từng đã nói với nàng, thế nhân đều cho là hắn đây là thuật dịch dung, chỉ có cực kỳ ít, vắng người mới biết được đây là di hình đổi nhan chi thuật. Nhưng là vị này quốc sư đại nhân tại sao lại liếc thấy đi ra? Quốc sư đại nhân chằm chằm vào trên màn hình Tô Lạc, đôi mắt có chút híp lại bắt đầu, trên đời này, hội di hình đổi nhan chi thuật cũng không mấy người a. Linh đại nhân quỳ trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Thế nhân đều đạo quốc sư đại nhân tính tình tốt, nhưng chỉ có người thân cận mới biết được, quốc sư đại nhân tính tình, âm tình bất định, khó có thể nắm lấy. Lần lượt từng cái một khuôn mặt về sau, đến cùng cái đó một chương mới được là nàng đích hình dáng. Quốc sư đại nhân hai tay giao phó tại sau lưng, đôi mắt thâm trầm, suy nghĩ sâu xa không thôi. Quốc sư đại nhân, cần nô tài đuổi theo tung sao? Linh đại nhân thấp giọng hỏi, quốc sư đại nhân cười nhạo ngữ khí, 100 tên tán tu, còn có một ngươi, tại sân nhà linh trong trận, đều có thể bị đối phương đùa nghịch thành hầu, ngươi cảm thấy ngươi có thể truy. Chương 6561, quốc sư đại nhân 3+4. Linh đại nhân sắc mặt đằng một chút đỏ lên, quốc sư đại nhân, là nô tài quá ngu xuẩn, thỉnh quốc sư đại nhân trách phạt. Không, quốc sư đại nhân khoát khoát tay, không phải ngươi ngu xuẩn, là đối phương quá thông minh. Linh đại nhân, rát. Quốc sư đại nhân khi nào trở nên như thế? Dễ nói chuyện, hơn nữa, linh đại nhân kinh ngạc phát hiện, quốc sư đại nhân khóe miệng vậy mà có chút giơ lên. Cái này không đúng, phi thường chi không đúng. Linh đại nhân đi theo quốc sư đại nhân bên người nhiều năm, bình thường không thông thường đến người khác, mỗi lần nhìn thấy thời điểm, quốc sư đại nhân luôn âm trầm đạm mạc, ăn nói có ý tứ, chưa từng gặp hắn cười qua. Hiện tại, quốc sư đại nhân lại cười gặp, linh đại nhân kinh ngạc trừng to mắt. Quốc sư đại nhân xem đều không có xem linh đại nhân, hắn tự lo nói ra, tinh thông linh trận, di hình đổi nhan thuật, linh dược tất cả đều là thần cấp, tinh thông tinh vi tính toán, còn có thể thuấn di, một người trên người không có khả năng có tốt như vậy trùng hợp đồng thời tồn tại, trừ phi nàng là được. Linh đại nhân khó hiểu nhìn qua quốc sư đại nhân, nàng chính là cái gì? Đáng tiếc, câu nói kế tiếp quốc sư đại nhân không có hơn nữa. Quốc sư đại nhân, người này, xử lý như thế nào? Linh đại nhân nội tâm một hồi bất an. Quốc sư đại nhân chưa từng khen ngợi quá đáng người, người này rõ ràng có thể làm cho quốc sư đại nhân khoa trương thành như vậy. Nàng hạng gì có thể, cho nên, nàng hội thay thế vị trí của mình sao? Linh đại nhân khẩn trương nắm chặt nắm đấm, quốc sư đại nhân khoát tay, tùy ý nàng đi thôi. À, linh đại nhân khó hiểu nhìn qua quốc sư đại nhân cặp kia cơ trí trong đôi mắt hiển hiện thật sâu trầm tư, như trước đối diện đi mỗ đoạn trí nhớ nhớ lại. Lúc này quốc sư đại nhân là tuyệt đối không cho phép đã quấy rầy. Linh đại nhân biết rõ quốc sư đại nhân đích thói quen, vì vậy, nàng bán cung lấy thân thể, bước nhanh từ trong phòng lui ra ngoài. Nắng sớm sơ thấu, chiếu xạ tại quốc sư đại nhân trên mặt. Quốc sư đại nhân đứng tại to như vậy cửa sổ thủy tinh trước, đứng chắp tay, ánh mắt sâu xa, sâu không thấy đáy. Nếu thật là lời của ngươi, cái kia, quốc sư đại nhân trong miệng thì thào tự nói. Tô Lạc cũng không biết mình ở linh trong trận pháp nhất cử nhất động tất cả đều bị quốc sư đại nhân xem tại trong mắt rồi, càng không biết nàng ngọn nguồn đã lộ đích không sai biệt lắm. Buông đoạn long thạch về sau, Tô Lạc nội tâm vô cùng khoan khoái dễ chịu, khóe miệng giơ lên sâu sắc dáng tươi cười. Muốn bắt ta, ha ha, tới bắt a. Tô Lạc hướng về phía đoạn long thạch nhân mặt, mau đuổi theo, có thích khách a, Cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Mà chân này bước thanh âm, rõ ràng hướng phía Tô Lạc chỗ phương hướng truyền đến. Không hổ là quốc sư tháp, tốc độ thật nhanh a. Tô Lạc không kịp nghĩ nhiều, bằng nhanh tốc độ xông vào hòn non bộ, một cái xoay người, lại một cái thuấn di, trực tiếp ra tường. Mênh mông trong bóng đêm, Tô Lạc thân ảnh giống như con báo bình thường chợt lóe lên, nhanh chóng biến mất. Phủ công chúa, Thu Ý đã sớm trở về. Đợi Tô Lạc lúc trở lại, phát hiện bên trong phòng của nàng, Thu Ý chính ghé vào bàn thượng nằm ngáy o. O, trên bàn còn có một ly tàn trà, nước trà đã lạnh như băng. Cho nên nha đầu kia buổi tối hôm qua một mực đang đợi nàng sao? Tô Lạc vừa mới đẩy cửa vào, Thu Ý đã bị đánh thức. Anh đi đâu vậy hả? Vì cái gì một đêm chưa về? Thu Ý có chút khẩn trương trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc tức giận trừng mắt Thu Ý. Nếu như không phải là vì thay nàng giải quyết đuổi giết người của nàng, nàng về phần sẽ có đằng sau cái kia chút ít công việc sao? Phải biết rằng, buổi tối hôm qua nàng thế nhưng mà cực kỳ nguy hiểm cử tử nhất sinh a. Tô Lạc nhớ rõ, nàng lúc ấy còn lưu lại một người, lại để cho hắn đuổi theo giết Thu Ý, dù sao muốn cho Thu Ý biết đạo quản gia kia ý đồ. Cho nên nghe Tô Lạc nhắc tới chuyện này, Thu Ý sắc mặt xoát một chút trầm xuống. Không nếu để chuyện này rồi, Thu Ý mặt đen lên, trong nội tâm bực bội không được. Nguyên lai nàng làm sở hữu tất cả sự tình, đều là bên ngoài quản gia tư tâm bố trí, quốc sư đại nhân căn bản không biết. Hắn căn bản một chút cũng không biết, ta về sau không bao giờ, nữa muốn ưa thích hắn rồi, nếu như ta lại ưa thích hắn, ta chính là heo. Đồ con lợn, Thu Ý tức giận đến vung quyền, Tô Lạc cười, kỳ thật quốc sư đại nhân cái gì cũng không biết không phải sao. Đều là dưới tay hắn người làm đó a, ngự hạ không nghiêm, chính là hắn lớn nhất sai. Dù sao ta sẽ không sùng bái hắn rồi, ngươi không nếu nói a, vị này Thu Nguyên tộc thánh nữ, hai tay che mặt, xấu hổ không biết làm thế nào. Tô Lạc nhìn xem nàng, không khỏi cười ra tiếng, cái này Thu Ý a, nàng hiện tại chính mình suy nghĩ cẩn thận thì tốt rồi. Ngươi bái kiến quốc sư chân dung sao? Tô Lạc hỏi Thu Ý, nàng đột nhiên rất ngạc nhiên, vị này sống ở mọi người trong truyền thuyết quốc sư, đến tột cùng mọc ra như thế nào một trương dung nhan. Thu Ý gật gật đầu, lại lắc đầu. Tô Lạc khó hiểu nhìn xem nàng, nếu như nói ngay từ đầu Thu Ý đối với Tô Lạc còn trong lòng còn có không được tự nhiên như vậy, trải qua đêm nay sự kiện về sau, Thu Ý đối với Tô Lạc là tràn đầy cảm kích. Bởi vì đuổi giết người của nàng rất rõ ràng nói cho nàng biết, hắn còn lại tiểu đồng bọn đều bị giết. Thu Ý rất rõ ràng, cái kia giết người khẳng định tựu là Vân công chúa rồi. Cho nên, nàng rất chân thành nhìn xem Tô Lạc, nói thật ta đã thấy, nhưng là... Tô Lạc, Thu Ý nói, ta vẽ ra đến cấp ngươi xem. Tô Lạc thật cao hứng gật đầu, không thể tốt hơn. Tô Lạc tự tay chuẩn bị giấy bút, hướng Thu Ý trước mặt vừa để xuống, họa vẽ a. Thu Ý cầm bút, ngòi bút dính mực nước no đủ ướt át. Ngay tại nàng chuẩn bị hướng trên tờ giấy trắng hạ bút thời điểm, bỗng nhiên, nàng dừng lại. Thu Ý chăm chú nhắm mắt lại, nàng cố gắng hồi ức. Thế nhưng mà, vô luận nàng như thế nào cố gắng hồi ức, trong đầu của nàng nhưng vẫn là bột nhão một mảnh. Quốc sư trường bộ dáng gì nữa, vô luận như thế nào thậm chí nghĩ không đứng dậy, duy nhất có ấn tượng đúng là một bộ áo lam. Cuối cùng nhất, Thu Ý thất vọng buông bút, chán nản hai tay chống ngạch. Công chúa, xin lỗi, Thu Ý cuối cùng nhất hay là lắc đầu, cảm thấy có thể nhớ tới, cũng không biết vì cái gì, tựu là mơ hồ một mảnh, như thế nào thậm chí nghĩ không đứng dậy. Tô Lạc lông mày cao lại, ngươi có phải hay không? Cảm thấy mình có thể nhớ tới. Lại vô luận như thế nào thậm chí nghĩ không đứng dậy. Thu Ý, vâng, Tô Lạc sờ lên cằm, trong phòng đi tới đi lui. Thu Ý loại tình huống này rất quen thuộc, giống như trong đầu từng có quá như vậy trí nhớ, là ở đâu. Tô Lạc như thế nào cố gắng hồi ức, tuy nhiên lại vẫn muốn không đứng dậy. Bỗng nhiên trước mắt nàng sáng ngời. Đúng rồi, Tô Lạc kinh hô một tiếng. Làm sao vậy, Thu Ý khó hiểu nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc đôi mắt lóe sáng, ta nhớ ra rồi, là sư phụ. Năm đó sư phụ đã nói với ta, di hình đổi nhan thuật lên tới cảnh giới nhất định về sau, sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Thu Ý nghi hoặc nhìn Tô Lạc, Tô Lạc nắm tay nói, cái loại này cảnh giới tựu là, người bên ngoài cho dù xem qua ngươi cái này khuôn mặt, cũng gần kề chỉ là xem qua mà thôi, quay đầu lại muốn hồi ức, lại như thế nào thậm chí nghĩ không đứng dậy, chỉ có mơ hồ trí nhớ. Hơn nữa, Tô Lạc khó giấu vẻ kích động, cho dù càng lợi hại họa sĩ, cũng họa vẽ không xuất ra cái kia khuôn mặt. Đúng đúng đúng, chính là loại cảm giác, Thu Ý xông Tô Lạc trịnh trọng gật đầu, ý của ngươi là, quốc sư đại nhân cũng sẽ biết di hình đổi nhan thuật. Chương 6562, kỳ ngộ 1+2. Hơn nữa còn là di hình đổi nhan thuật thăng cấp bản. Tô Lạc rất khẳng định mà nói, Thu Ý khó hiểu, cái này di hình đổi nhan thuật, ta như thế nào cũng không từng nghe đã từng nói qua. Theo lý thuyết, nếu như là rất lợi hại công pháp, có lẽ trên đời này có truyền lưu mới đúng a. Tô Lạc lắc đầu, đây là ta sư môn độc môn tuyệt học, tuyệt không truyền ra bên ngoài. Thu Ý, vậy tại sao quốc sư đại nhân cũng sẽ biết? Tô Lạc, ách, Thu Ý ý nghĩ háo huyền, biết được không có loại khả năng này tính. Người cùng quốc sư đại nhân có nào đó sâu xa, sẽ có loại khả năng này tính sao? Tô Lạc sờ lên cằm, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Nói không chừng thật đúng là có loại khả năng này tính. Thu Ý kích động trừng mắt Tô Lạc, bỗng nhiên, Thu Ý kịp phản ứng, đợi một chút. Ngươi không phải Vân Công Chúa sao? Ngươi sư môn không phải Đằng Vân Tông sao? Đằng Vân Tông có di hình đổi nhan chi thuật, ta như thế nào không biết? Tô Lạc, vừa rồi nhất thời dưới sự kích động, nàng đều quên nàng sắm vai Vân Công Chúa chuyện này. Tô Lạc tức giận trừng mắt Thu Ý một mắt, bổn công chúa có chút kỳ ngộ, chẳng lẽ các ngươi ngoại nhân tất cả đều biết không? Thu Ý nghĩ như thế, liền cũng hiểu được Tô Lạc nói rất đúng, được rồi, quả thật có chút tin tức là tình báo tra không được. Vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Tô Lạc sờ lên cằm, một bên dạo bước một bên suy nghĩ, vô luận như thế nào, ta phải nhìn thấy quốc sư. Thu Ý gật gật đầu, Tô Lạc, ta thử qua rồi, cả tòa quốc sư tháp, từ dưới đất đến mặt đất, theo mặt đất đến thương khung, tất cả đều bị trận pháp bao phủ, hơn nữa bên trong cường giả như mây, muốn xông vào gặp quốc sư, đường này không thông. Thu Ý gật gật đầu, Tô Lạc, ta là nhất định muốn gặp qua quốc sư, ta phải biết đạo hắn là ai. Cho nên ta vào không được cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp lại để cho hắn từ bên trong chạy ra. Tô Lạc nắm chặt nắm đấm, Thu Ý khó có thể tin ánh mắt nhìn qua Tô Lạc, ngươi là nói cười sao? Quốc sư đại nhân làm sao có thể đơn giản ra quốc sư tháp? Tô Lạc cười, quốc sư tựu nhất định sẽ không ra quốc sư tháp sao? Thu Ý cực rất nghiêm túc gật gật đầu, trừ phi trong nước ra đại sự, nếu không, không có khả năng. Tô Lạc vuốt trơn bóng cằm, cái kia như thế nào mới xem như ra đại sự? Thu Ý nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói cho Tô Lạc, khó mà nói. Tô Lạc, hoàng đế bệnh nặng. Thu Ý lắc đầu, Tô Lạc, hoàng tử chết bệnh. Thu Ý tiếp tục lắc đầu, không thể, quốc sư đại nhân thần bí mà ngạo kiều, nghe nói một mực đang bế quan, mà ngay cả bệ hạ cũng không phải muốn gặp đều có thể nhìn thấy, trừ phi. Tô Lạc, trừ phi cái gì? Thu Ý, quốc sư đại nhân đã từng nói qua, không tới quốc gia nguy vong thời khắc, bất luận kẻ nào đều không cho đã quấy rầy hắn. Quốc gia nguy vong thời khắc sao? Tô Lạc sờ lên cằm, lâm vào thật sâu suy nghĩ. Thu Ý gặp Tô Lạc chăm chú suy nghĩ, bỗng nhiên trong nội tâm có chút sợ hãi. Bất quá, vị này chính là đế quốc Vân Công Chúa. Chắc có lẽ không làm nguy hiểm đế quốc sự tình a. Không biết vì cái gì, Thu Ý trong nội tâm giống như không có như vậy nắm chắc khí. Ngươi sẽ không thật sự muốn dẫn phát chiến tranh, sau đó tướng quốc sư đại nhân bước đi ra a. Thu Ý mắt ba ba vọng lấy Tô Lạc, Tô Lạc không có cáp tính tình lườm nàng một mắt, ta cũng không phải ngốc. Chỉ có điều, tướng quốc sư đại nhân dẫn xuất đến, xác thực là việc cấp bách. Không chỉ có bởi vì trên người hắn cất giấu một cái cùng nàng có quan hệ đại bí mật, hơn nữa. Nam Cung Lưu Vân hạ lạc, sợ là chỉ có ở trước mặt hỏi quốc sư đại nhân mới có thể biết. Tìm kiếm Nam Cung Lưu Vân con đường duy nhất, ngay tại quốc sư đại nhân trên người a. Đây là một cái quấn không qua khảm a. Công chúa, ở này tựa hồ rất, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện là một cái có chút quen mắt cung nữ. Như ý, người cũng không phải tiểu cung nữ, một điểm quy củ cũng đều không hiểu được đó sao. Tại công chúa trước mặt mạo mạo thất thất, còn thể thống gì? Thu Ý bị Tô Lạc cứu được một lần về sau, tuy nhiên không được tự nhiên, nhưng nàng hiện tại biểu hiện rõ ràng cho thấy nguyện ý ở lại Tô Lạc bên người tiếp tục làm nàng đại cung nữ. Nếu như vội vàng tại Tô Lạc trước mặt quỳ xuống, gấp giọng nói, công chúa, bệ hạ có chỉ, xin ngài lập tức tiến cung. Tô Lạc đôi mắt híp lại mà bắt đầu, cơ phi sự tình không giải quyết được gì, Thanh Long Đại Đế đối với nàng trong nội tâm khẳng định có chút áy náy, lúc này tuyên nàng tiến cung, cái gọi là chuyện gì? Bệ hạ có thể nói là chuyện gì? Tô Lạc nhíu mày, Như Ý buông xuống cái đầu, rất nhanh nói, bệ hạ chưa từng nói, nhưng Diệp Quý Phi phái người truyền lời, nói đế thiếu đã đến. Diệp Quý Phi, Tô Lạc nghĩ đến trước khi cùng Diệp Quý Phi hợp tác cơ phi sự tình, Diệp Quý Phi một lần hành động tướng tình địch của nàng Đức Phi vặn ngã. Cho nên, đây là tới còn người nàng tình đấy sao? Đã Diệp Quý Phi phái người lần lượt những lời này tới lời nói. Nàng kia lần này tiến cung, tựu thật sự cùng đế thiếu có liên quan rồi. Đế thiếu, vị này nước láng giềng thái tử đế thiếu, tự tiểu thiên phú kinh người, uy danh lan xa, truyền khắp cả tòa đại lục. Năm đó ở hạ giới thời điểm, Tô Lạc đều từng nghe qua tên của hắn. Những thủ hạ của hắn, đưa hắn truyền thành thần minh nhân vật tầm thường, nói hắn là lúc ấy kinh thái tuyệt diễm đệ nhất thiếu niên. Thậm chí, càng làm cho Tô Lạc tâm tư đại động chính là, đồn đãi đế thiếu cùng Nam Cung Lưu Vân đại chiến tại đế quốc Vân Đỉnh, theo cái kia về sau Nam Cung Lưu Vân vẫn lạc, tan biến tại trong cuộc sống. Cho nên, Tô Lạc nắm chặt nắm đấm, nàng có lẽ khả dĩ theo đế thiếu chỗ đó thăm dò được Nam Cung Lưu Vân tin tức. Nghĩ vậy, Tô Lạc giơ lên bước liền đi ra ngoài. Công chúa Thu Ý không rõ Vân công chúa thần sắc tại sao lại biến như thế kiên nghị, phảng phất muốn tìm người dốc sức liều mạng tư thế. Thu Ý một tiếng này, lập tức tướng Tô Lạc theo lửa giận chung bừng tỉnh. Nàng chợt dừng bước, quay đầu lại nhìn qua Thu Ý, giúp ta tắm rửa thay quần áo. Thu Ý nhíu mày, công chúa, đế thiếu, ngài đi gặp đế thiếu thật sự không có vấn đề sao? Tô Lạc, có vấn đề gì sao? Lúc trước ngài thế nhưng mà, Thu Ý dùng ánh mắt ám chỉ Tô Lạc. Tô Lạc, Thu Ý khó có thể tin chừng mắt Tô Lạc, tại ngài làm ra chuyện như vậy về sau, ngài rõ ràng. Không nhớ gì cả, Tô Lạc gãi gãi đầu, nàng tuy nhiên tiếp quản Vân công chúa trí nhớ, nhưng cũng không phải toàn bộ, cho nên đối với Thu Ý ám chỉ, Tô Lạc một chút cũng không nhớ ra được, vẻ mặt người vô tội nhìn xem nàng. Thu Ý, ngươi sẽ không sợ đế thiếu đem ngươi đánh chết sao? Tô Lạc, à, trước kia Vân công chúa đến cùng làm cái gì, có thể gây Thu Ý kích động như thế? Ngay tại Tô Lạc chuẩn bị hỏi lại thời điểm, Thu Ý tức giận nói, trừ phi ngươi không phải Vân công chúa, nếu không không có khả năng nghĩ không ra sự kiện kia. Tô Lạc khục khục, không thể không nói, Thu Ý đột nhiên xuất hiện một câu, vậy mà nói ra chân tướng. Thu Ý cũng đã nói đến đây phân thượng, Tô Lạc còn có thể như thế nào hỏi. Mà Thu Ý tắc thì cho rằng Vân công chúa tại giả ngu, một cái kính thở dài, cũng không biết bệ hạ nghĩ như thế nào, rõ ràng dám để cho ngài đi gặp đế thiếu, cái này thật đúng là. Tô Lạc, Thu Ý thở dài, bất quá muốn cũng thế, chuyện ban đầu cũng chỉ có ta và ngươi, còn có đế thiếu ba người biết được, những người khác tất cả đều không biết, cũng khó trách bệ hạ còn dám lại để cho ngài đi gặp. Chương 6563, đế thiếu 1+2. Tô Lạc, Thu Ý nói nghiêm trọng, Tô Lạc trong nội tâm cũng có chút không có ngọn nguồn. Bất quá đế thiếu nàng là nhất định muốn gặp, hơn nữa người này, nàng còn phải thân cận, bởi vì chỉ có từ trên người hắn, mới có thể tìm ra một điểm Nam Cung Lưu Vân manh mối. Đối với Tô Lạc mà nói, nàng khả dĩ buông tha cho trên thế giới này là bất luận cái gì, kể cả tánh mạng của nàng, nhưng tuyệt không có thể buông tha cho cũng chỉ có Nam Cung Lưu Vân A. Ngồi trên phủ công chúa chuyên trúc xa hoa xe ngựa, nhìn xem bánh xe chậm rãi chạy nhanh hướng Hoàng Cung, Tô Lạc nhìn Thu Ý một mắt. Đế thiếu người này như thế nào? Biết mình biết người, mới có thể trăm trận trăm thắng. Thu Ý ánh mắt quái dị nhìn xem Tô Lạc, công chúa, người sẽ không phải mất ký ức A. Tô Lạc chằm chằm vào Thu Ý, nhíu mày. Thu Ý phối hợp nói ra, lúc trước thế nhưng mà chính ngài tự mình cùng tình báo đại lão đổi lấy về đế thiếu tư liệu, lúc trước ngài đối với đế thiếu cuồng nhiệt, để cho chúng ta tất cả mọi người chịu khiếp sợ. Tô Lạc, à, thế nhưng mà, nàng tại sao không có theo Vân công chúa trong trí nhớ lục soát cái này đoạn trí nhớ? Chẳng lẽ nói, bởi vì này tính toán trí nhớ quá mức chật vật, cho nên Vân công chúa lựa chọn tính xóa bỏ hả? Tô Lạc đối với Thu Ý cười khổ nói, kỳ thật có một việc một mực không có nói cho ngươi biết. Thu Ý, công chúa điện hạ ngài muốn nói chính là. Tô Lạc thống khổ thở dài một hơi, lần trước ra ngoài thời điểm, kỳ thật bổn công chúa não vực bị hao tổn, có chút trí nhớ rốt cuộc nhớ không ra. Bộ phận trí nhớ đánh rơi. Khó trách, Thu Ý bừng tỉnh đại ngộ, công chúa sau khi trở về, có chút thói quen nhỏ đều đi theo sửa lại, ngay từ đầu nô tài còn kỳ quái, thì ra là thế. Tô Lạc, cho nên, kỳ thật nàng là lộ ra qua sơ hở đấy sao? Cái gì thói quen nhỏ? Tô Lạc hỏi. Thu Ý nói, ví dụ như dùng cơm đồ ăn, người bên ngoài đều là trước xúc miệng sau đó lại hớp một cái hoa lộ thấm giọng nói. Tô Lạc thiếu chút nữa tự chụp mình đầu, nàng xúc miệng về sau, đem trọn chén hoa lộ đều uống hết. Xác thực, có chút thói quen nhỏ cũng đi theo sửa lại, đúng rồi, người nói trước đi đế thiếu sự tình, lúc trước ta đến cùng đối với hắn làm cái gì? Cho người phản ứng to lớn như thế, Thu Ý liên tục cười khổ, công chúa ngươi là thật không nhớ rõ hả? Tô Lạc vội vàng gật đầu. Thu Ý lần nữa cười khổ, ngài tuy nhiên không nhớ rõ, nhưng chuyện này lại chân thật phát sinh qua a. Lúc trước ngài đối với đế thiếu, tựa như đối với Mạc Ngôn đồng dạng. Tô Lạc khiếp sợ mở to hai mắt, ta coi hắn là ở trước mặt thủ hả? Thu Ý trầm thống gật đầu, Tô Lạc, điều này sao có thể? Chiếu ngươi nói, đế thiếu chính là đương thời kinh thái tuyệt diễm thiên tài thiếu niên, ta làm sao có thể buộc hắn ở trước mặt thủ à? Quả thực hay nói giỡn mà, Thu Ý, công chúa của ta điện hạ a. Là người tựu đều có suy yếu thời điểm, cũng không biết là ngài vận khí tốt hay là không tốt, lúc trước gặp đế thiếu thời điểm, đúng là hắn linh khí quay lại, chuyển tới suy yếu nhất trạng thái. Tô Lạc, Thu ý, lúc ấy ngài nhận ra hắn là đế thiếu rồi, tại hắn lúc tu luyện, ngạnh xanh xanh đưa hắn chuyển qua trong phòng tối ẩn núp đi, thiếu chút nữa làm hại hắn tẩu hỏa nhập ma. Tô Lạc, Thu ý im lặng nhìn xem Tô Lạc, ngài lúc ấy là thực không hiểu chuyện a, tại loại này dưới tình huống, thậm chí nghĩ đối với hắn bá vương ngạnh thương cung. Tô Lạc khiếp sợ trừng to mắt, Thu ý, lúc ấy ngài đối với đế thiếu giở trò, thế nhưng mà đế thiếu lại đối với ngài trợn mắt nhìn, chưa thức dậy nên có phản ứng. Tô Lạc thở phào một hơi, khá tốt không có làm thành công, nhưng là Tô Lạc cơn tức này còn không có nhả sạch sẽ, Thu ý rồi lại cười khổ một tiếng, ngài gặp đế thiếu không có phản ứng, lúc này cho hắn hạ dược, hơn nữa ở dưới hay là. Thu ý mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn xem Tô Lạc, lúc ấy ngài ở dưới, thế nhưng mà thất hồi xuân a. Tô Lạc, thất hồi xuân, Thu ý, ừ, ngài cố ý nhắc nhở Đường dược sư giúp người luyện chế ra đến mạnh nhất xuân dược, phàm nhân một giọt, có thể thất dạ không ngừng nghỉ cái chủng loại kia, thế nhưng mà ngài, cho đế thiếu suốt rót tiếp theo bình a. Tô Lạc thật sự hận không thể chụp chết trước khi vị kia vân công chúa rồi. Người này là ngốc đấy sao? Đế thiếu ai, nàng cũng dám động, còn dám như vậy nhục nhã. Tô Lạc, cho nên, ta là thực hiện được sao? Thu ý thở thật dài một tiếng, ngài quá nóng lòng, thất hồi xuân một chút, đế thiếu lúc này thất khiếu chảy máu, phun ra một ngụm nhiệt huyết, cả người đều mất đi thôi. Tô Lạc, về sau, Thu ý, về sau ngài cho rằng đế thiếu chết rồi, lôi kéo nô tài chạy nhanh chóng. Sau khi trở về, ngài càng nghĩ càng sợ hãi, tự không ngừng thôi miên chính mình chưa từng gặp qua đế thiếu. Thu ý cười khổ nhìn Tô Lạc, có lẽ ngài thật sự thôi miên chính ngài, tướng cái này đoạn đáng sợ trí nhớ xóa bỏ, thế nhưng mà trí nhớ của ta không có xóa bỏ a. Tô Lạc, khó trách, nàng tại vân công chúa trong đầu, vô luận như thế nào tìm khắp không đến cái này đoạn trí nhớ, lại nguyên lai là như thế. Tô Lạc có chút đau đầu xoa xoa mi tâm, lúc ấy, đế thiếu biết là ta sao, Thu ý dùng liếc xi ánh mắt nhìn Tô Lạc, lúc ấy ngài sợ đế thiếu không biết. Một bên sở hắn một bên cường điệu ngài là Thanh Long đế quốc vân công chúa. Tô Lạc trùng trùng điệp điệp vỗ đầu mình, thật sự là heo a. Thu ý nhìn xem Tô Lạc, trịnh trọng gật đầu, tỏ vẻ nàng tựu là heo. Tô Lạc nói chuyện với Thu ý ở giữa, xe ngựa đã tiến vào hoàng cung, hơn nữa tiến vào trong hoàng cung uyển. Mà giờ khắc này, Tô Lạc hận không thể lại để cho xe ngựa tranh thủ thời gian quay đầu, nàng ở đâu còn dám đi gặp đế thiếu hả? Cái thằng này rõ ràng là báo thù kia mà đó a. Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói truyền đến, ồ, đây không phải vân công chúa xe ngựa sao, vân công chúa đây là rốt cục đã tới, Diệp Quý Phi thanh âm, Tô Lạc có chút đau đầu đỡ lấy cái trán, không đều Tô Lạc kịp phản ứng, Diệp Quý Phi đã phối hợp tiến lên đây vén rèm lên. Từ khi trước khi hai người liên thủ về sau, Diệp Quý Phi nếm đến liên thủ với vân công chúa chỗ tốt, cho nên tự giác cùng vân công chúa đứng thành liên minh lộ tuyến. Diệp Quý Phi nhiệt tình lôi kéo Tô Lạc tay, cái này cũng đã đến ngự thư phòng rồi, vân công chúa sao còn không xuống. Mau mau, cha ngươi hoàng cũng chờ nóng này. Thu ý cùng Tô Lạc liếc nhau, hai người đều vẻ mặt cười khổ. Bởi vì bên ngoài động tĩnh, Thanh Long đại đế bên người Cao Công Công bước nhanh mà đến. Diệp Quý Phi, vân công chúa, bệ hạ cho mời. Tô Lạc chỉ có thể kiên trì, bị Diệp Quý Phi cặp tay cánh tay, tại Cao Công Công dưới sự dẫn dắt đi lên phía trước. Biết đạo chân tướng Thu ý kiên trì cùng sau lưng Tô Lạc. Ngự cửa thư phòng mở ra, Thanh Long đại đế ngồi ở vương tọa lên, dưới tay là được vị kia đại lục một đời tuổi trẻ đứng đầu đế thiếu. Một bộ đỏ thẫm màu đỏ trường bào, mày kiếm mắt sáng, sắc thực nổi bật bất phàm. Dung mạo của hắn, khí chất của hắn, thậm chí hắn cho người khí thế. Sắc thực đem làm khởi kinh thái tuyệt diễm thiếu niên đánh giá. Sắc thực cùng Nam Cung Lưu Vân có thể so sánh với. Tô Lạc không biết thế nhân như thế nào so. Tại nàng trong suy nghĩ, cũng chỉ có hai loại người. Một thứ tên là Nam Cung Lưu Vân, một thứ tên là những người khác. Cho nên, tại trong đám nữ nhân vô cùng hướng tới đế thiếu, tự như vậy trần trụi bị Tô Lạc bỏ qua. Chương 6564, tác hợp 1+2. Bái kiến phụ hoàng, Tô Lạc ánh mắt theo đế thiếu trên mặt khẽ quét mà qua, không có làm bất luận cái gì dừng lại, chợt liền hướng Thanh Long đại đế hành lễ. Thanh Long đại đế tâm tình thật tốt, hắn hãy nói đi, nhà hắn khuê nữ tầm mắt cao. Nơi nào sẽ dễ dàng như vậy đã bị đế thiếu mê xoay quanh. Đế thiếu sắc mặt nhưng có chút không tốt lắm. Phải nói, theo hắn chứng kiến Tô Lạc vào đệ nhất màn bắt đầu, sắc mặt của hắn liền hiện lên màu xanh đen. Thanh Long đại đế cười ha ha, cho Tô Lạc dẫn tiến, Vân Nhi a, mau nhìn xem vị thiếu niên này là ai. Thanh Long đại đế chỗ chỉ phương hướng, đúng là đế thiếu chỗ phương hướng. Như thế đơn giản thô bạo trực tiếp, Tô Lạc ánh mắt không thể không cùng đế thiếu chính diện đối mặt. Suy suy suy. Mẫn cảm như Tô Lạc, cái một mắt, nàng tự rõ ràng cảm giác được theo đế thiếu đôi mắt ở chỗ sâu trong truyền tới sát ý. Tô Lạc ngược lại rút một luồng lương khí, tình huống bị nàng trong tưởng tượng còn muốn khó giải quyết a. Nguyên bản còn nghĩ đến tới gần đế thiếu, theo trong tay hắn cầm bắt được Nam Cung Lưu Vân tin tức. Nhưng bây giờ, chính mình một khi tới gần, cũng sẽ bị đế thiếu trực tiếp làm thịt a. Đế thiếu không nói gì, hắn đôi mắt nguy hiểm híp nửa, giống như thị huyết độc lang, lộ ra sâm lãnh răng nanh. Bị như vậy ánh mắt chằm chằm vào, là được Tô Lạc lạnh như vậy tĩnh người, cũng bất giác được lưng phát lạnh. Đế thiếu lạnh như băng thị huyết sát ý cũng chỉ là đối với Tô Lạc thời điểm chợt lóe lên, những người khác cũng không có phát giác. Đế thiếu a, vị này tựu là chấm lòng bàn tay bảo bối Vân công chúa. Vân nhi, còn không mau tới bái kiến đế thiếu. Thanh Long đại đế gặp cái này lưỡng người trẻ tuổi gặp mặt, cái một mắt tựu di bất khai mắt, lập tức trong nội tâm cao hứng. Lão nhân gia ông ta rõ ràng muốn xóa, hai người kia sở dĩ di bất khai mắt, một cái là bởi vì cừu hận, một cái là bởi vì e ngại a. Bệ hạ Vân công chúa, quả nhiên danh bất hư truyền. Đế thiếu trong mắt rét lạnh khí tức biến mất vô tung, mà chuyển biến thành chính là ôn nhuận cao nhã dáng tươi cười. Nụ cười này, rõ ràng cho thấy đối với Vân công chúa rất hài lòng a. Diệp quý phi hỉ không thắng thu, phải biết rằng, đây chính là đế thiếu a, toàn bộ đại lục nhất kinh thái tuyệt diễm thiếu niên rồi, nếu là Vân công chúa có thể gả cho hắn, cái kia toàn bộ Thanh Long thủ đô đế quốc tướng thơm lây nha. Phải biết rằng, đế thiếu chỗ đế quốc, thế nhưng mà đại lục nhất đại đế quốc. Nếu như nói trung ương đế quốc là Nguyệt Lượng như vậy, Thanh Long đế quốc, liền như là vây quanh Nguyệt Lượng bên cạnh tinh tinh. Diệp quý phi cao hứng nói, đế thiếu cũng hiểu được chúng ta Vân công chúa không tệ sao. Vậy thì thật là thật tốt quá, chúng ta Vân công chúa. Diệp quý phi đang muốn khoe khoang thời điểm, đế thiếu lại có chút khoát tay. Không biết tại hạ có hay không cái này vinh hạnh, lại để cho Vân công chúa cùng đi tại hạ du lãm ngự hoa viên một vòng. Thanh Long đại đế tất nhiên là cao hứng, phải biết rằng, nếu như Vân công chúa có thể cùng đế thiếu kết hôn, kia đối với toàn bộ Thanh Long đế quốc mà nói, đó là không thể tốt hơn chuyện tốt. Toàn bộ Thanh Long đế quốc, tại ngang cấp trong đế quốc, địa vị sẽ sâu sắc đề cao. Thế nhưng mà Tô Lạc cũng không nghĩ a, cái này đế thiếu quá kinh khủng, nàng còn chưa nghĩ ra biện pháp ứng đối trước khi, nàng cũng không phải cùng đối phương một mình ở chung. Vì vậy, Tô Lạc tiến lên một bước, tranh thủ thời gian túm ở Thanh Long đại đế tay, phụ hoàng a, khục khục. Như vậy không tốt lắm đâu, chúng ta đều không quen a. Tô Lạc một bên trong nháy mắt một bên ám chỉ Thanh Long đại đế. Thanh Long đại đế tức giận vỗ vỗ Tô Lạc đầu, người nhà đầu kia, lúc này còn thẹn thùng. Ha ha ha, không có việc gì, không có việc gì, các ngươi khi còn bé cũng không phải chưa thấy qua, có cái gì không quen. Nhanh đi, mang đế thiếu hảo hảo dạo chơi. Tô Lạc nhưng như cũ dắt lấy Thanh Long đại đế tay, phụ hoàng. Nam nữ thụ thụ bất thân a. Thanh Long đại đế thiếu chút nữa bị tức nở nụ cười. Còn thụ thụ bất thân, người nhà đầu kia nuôi lần lượt trai lơ, đĩ đực, đừng tưởng rằng vi phụ không biết a. Thanh Long đại đế trầm mặt, ra vẻ nghiêm túc hình dáng, đế thiếu tại Thanh Long đế quốc trong khoảng thời gian này, liền từ ngươi toàn quyền tiếp đãi rồi, muốn tận tình địa chủ hữu nghị, hảo hảo chiêu đãi người ta, biết đạo không? Thanh Long đại đế vừa nói, một bên còn sông Tô Lạc trong nháy mắt, ý tứ tựu là cơ hội đã cho ngươi sáng tạo ra, hiện tại tựu nhìn ngươi có thể hay không nắm lấy cơ hội. Gặp Tô Lạc còn muốn nói chuyện, Diệp quý phi vội vàng đi lên, kéo lại Tô Lạc, cười mở miệng, công chúa của ta điện hạ nha, ngài là tốt rồi tốt cùng cùng đế thiếu a, cái này nếu vạn nhất thật sự. Diệp quý phi để sát vào Tô Lạc bên tai, hạ giọng ám chỉ. Vạn nhất đế thiếu thật sự vừa ý ngươi, đối với toàn bộ Thanh Long đế quốc mà nói, vậy cũng đều là sâu sắc chuyện tốt a. Cho nên nhất định phải nắm lấy cơ hội có biết hay không. Tô Lạc, đi thôi, Thanh Long đại đế cùng Diệp quý phi đều nhạc gặp hắn thành. Thu ý nhìn xem Tô Lạc, trong nội tâm tràn đầy đồng tình. Nàng là duy nhất biết đạo công chúa đã từng đối với đế thiếu đã làm tình người, cho nên nàng có thể tưởng tượng đến công chúa và đế thiếu một mình ở chung lúc thảm thiết tràng cảnh. Có thể có công chúa tương bồi, là tại hạ vinh hạnh. Đế thiếu cặp kia đa tình hoa đào mắt, mang theo có chút cười, hiện ra ngập nước sáng bóng. Tô Lạc, việc đã đến nước này, lại trốn tránh đã vô dụng thôi. Tô Lạc chỉ có thể ở nội tâm nghĩ đến biện pháp, nhìn xem phải như thế nào mới có thể hóa giải đế thiếu đối với nàng địch ý. Ngự hoa viên trên hành lang, nguyên vốn có không ít cung nữ thái giám hội trải qua, nhưng là lần này, Thanh Long đại đế hạ lệnh, bất luận kẻ nào không cho phép quấy rầy hai người kia. Cho nên ngày xưa người đến người đi bàn đá xanh trên hành lang, cũng chỉ có hai người bọn họ thân ảnh. Tô Lạc siết chặt trong tay khăn, trong đầu một mực tại rất nhanh suy tư về biện pháp. Thế nhưng mà đế thiếu không phải người bình thường, như vậy kinh thái tuyệt diễm người, đã từng bị như thế nhục nhã qua, có thể dễ dàng như vậy tự hóa giải cừu hận sao? Quả nhiên, Đế Thiếu tại một chỗ hồ nước trước dừng lại, hắn chắp tay sau lưng, hai mắt trông về phía xa, đôi mắt cao thâm mặt chắc, cao thâm lại để cho người nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Cái kia quanh thân phát ra khí tràng, càng làm cho người sợ hãi. Tô Lạc bản năng tránh đi hắn ba trượng xa, miễn cho bị hắn lửa giận quét đến. Thế nhưng mà, đây không phải Tô Lạc muốn tránh đi có thể tránh đi. Đế Thiếu mãnh liệt quay đầu lại, cặp kia sắc bén lạnh như băng con mắt chằm chằm vào Tô Lạc, chợt cười nhạo một tiếng. Đã lâu không gặp, Vân công chúa, vô cùng đơn giản nửa chữ, Đế Thiếu nhưng lại cắn sau răng cấm nói. Nguyên bản ôn hòa mỉm cười Đế Thiếu dĩ nhiên không thấy, mà chuyển biến thành chính là nghiến răng nghiến lợi âm dương quái khí Đế Thiếu. Tô Lạc trong nội tâm kêu oan, trước kia Vân công chúa thật là một cái ngu ngốc a, Đế Thiếu đáng sợ như vậy đích nhân vật, nàng rõ ràng cũng dám trêu chọc. Hiện tại như vậy cái nồi nện vào trên đầu nàng, nàng dù thông minh cũng không biết nên làm cái gì bây giờ a. Gặp đối phương không nói lời nào, Đế Thiếu cặp kia sâm lãnh thị huyết đôi mắt càng phát ra thô bạo. Tô Lạc cảm giác được chính là một loại bão tố sắp xảy ra trước yên lặng. Nếu là người khác, lúc này đã sớm dọa chạy. Thế nhưng mà Tô Lạc không giống với. Nàng ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề. Đã nàng sắm vai trở thành Vân công chúa, tại hưởng thụ cái này thân phận mang đến tiện lợi đồng thời, cũng phải thừa nhận nàng mang đến mặt trái vấn đề. Đã Đế Thiếu chuyện này là sớm muộn đều muốn giải quyết, như vậy nàng vì cái gì không còn sớm sớm giải quyết. Chương 6565, manh hóa Tô Lạc 1+2. Nghĩ vậy, Tô Lạc hít sâu một hơi, nàng quyết định đối mặt cái này siêu cấp nan đề. Đế Thiếu đối mặt càng đến gần càng gần, khí tức nguyên lai vượt âm trầm Đế Thiếu, Tô Lạc chủ động mở miệng. Đế Thiếu chằm chằm vào Tô Lạc hít sâu một hơi, chăm chú mở miệng, Đế Thiếu ngài biết nói, tại ta trong suy nghĩ, ngài một cái đặc biệt vĩ đại cơ trí Đế Thiếu người thừa kế, là một cái tha thứ rộng lượng thái tử, là một cái kinh thái tuyệt diễm, mê đảo ngàn vạn thiếu nữ thiếu niên a. Đế Thiếu khinh miệt nhìn xem Tô Lạc, tựa như đang nhìn một cái sắp bị chụp chết côn trùng, ánh mắt khinh thường. Bị như vậy ánh mắt chằm chằm vào, ai hội cao hứng? Nhưng là Tô Lạc phi thường tinh tường, nàng hiện tại không có tư cách so đo ánh mắt của người khác. Nếu như nàng không thể tại hiện tại tướng sự tình giải quyết, Đế Thiếu tuyệt đối sẽ tự tay giết chết nàng. Dùng thân phận của Đế Thiếu, hắn cho dù công nhiên giết mình, Thanh Long đại đế ngoại trừ khiển trách bên ngoài, còn có thể làm sao? Cho nên, chứng kiến Đế Thiếu có chút nheo lại song mâu, Tô Lạc biết nói, thừa cho nàng giải quyết thời gian không nhiều lắm. Nghĩ vậy, Tô Lạc tranh thủ thời gian nói, năm đó ta đây. Quá mức tuổi nhỏ không hiểu chuyện, kiêu căng tùy hứng, không biết trời cao đất rộng, không kiêng nể gì cả muốn làm gì thì làm. Năm đó ta đây cho rằng, người mình thích, không từ thủ đoạn cũng muốn đạt được, năm đó ta đây, chính là như vậy ngu ngốc ngu xuẩn. Đế Thiếu đôi mắt thời gian dần trôi qua, nguy hiểm híp lại bắt đầu. Cái này Vân công chúa, cùng hắn trong ấn tượng Vân công chúa có chút không giống a. Hắn trong ấn tượng Vân công chúa, ngu xuẩn, ngu ngốc, kiêu căng, không mang theo đầu óc, là cái rất dễ đối phó đối tượng. Nhưng là nàng bây giờ, vậy mà vừa lên đến tựu cho hắn mang tâng bốc, sau đó nói chính cô ta như thế nào không hiểu chuyện. Nói cách khác, nếu như mình còn so đo chuyện cũ, báo đáp phục nàng, cái kia chính là không tha thứ, không lớn độ, không vĩ đại rồi. Đây rõ ràng là cái có đầu óc Vân công chúa. Hơn nữa là phi thường mang đầu óc nữ tử. Rốt cuộc là ở đâu ra sai? Tô Lạc mặc kệ Đế Thiếu như thế nào muốn, nàng bên này vẫn còn không ngừng chăn đệp. Đế Thiếu, ngài cũng biết, ngươi là toàn đại lục một đời tuổi trẻ đứng đầu, thiếu niên anh tài, kinh thái tuyệt diễm, thiên phú càng là siêu tuyệt, người khác khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng, lại là thiếu niên ai không thích, ai lại không yêu. Đế Thiếu, Tô Lạc vẫn còn liều mạng khoa trương lấy, toàn bộ đại lục thiếu nữ, ai không yêu Đế Thiếu ngài à? Ai không nghĩ đứng tại ngài bên người, ai không nghĩ ôm ngài thân ngài, ai không nghĩ có được ngài, ngài chính là chúng ta những, này thiếu nữ mộng tưởng, đế thiếu dù gì cũng là cái nhìn quen đại các mặt của xã hội người rồi, thế nhưng mà như vậy ở trước mặt bị một cô nương khoa trương, hay là lần thứ nhất. Nội tâm của hắn cái loại này quái dị không được tự nhiên cảm xúc, sợ là chỉ có chính hắn đã biết. Tô Lạc hạng gì mẫn cảm người, nàng có thể cảm giác được Đế Thiếu trên người, vẻ này sát khí mãnh liệt tiêu tán đi một tí. Cho nên, hiệu quả hay là rất không tệ. Nghĩ vậy, Tô Lạc tranh thủ thời gian không ngừng cố gắng, tiếp tục nói cho nên. Cho nên, lúc trước không hiểu chuyện người, phạm vào thiên hạ nữ tử đều phạm sai. Đế Thiếu ngài như vậy tha thứ, đại độ như vậy, anh Tuấn như vậy tiêu sái. Sẽ không theo ta như vậy tiểu nữ tử so đo đúng hay không? Tô Lạc chắp tay trước ngực, làm xin nhờ hình dáng, cặp kia thanh tịnh đôi mắt, nay còn giống như pha tạp, ướt sũng, thoạt nhìn manh hóa rồi. Nếu như bất quá một đầu cái đuôi nhỏ thì càng như tiểu hồ ly. Mà ngay cả Tô Lạc chính mình cũng không biết, giờ phút này nàng có nhiều manh manh đát, cỡ nào khiến người tâm động. Đế thiếu có chút khó có thể tin chừng mắt Tô Lạc. Hắn có chút không dám tin tưởng chính là, rõ ràng, Vân công chúa ba chữ kia, tại hắn nội tâm tuyệt đối là treo đáng ghét đối địch nhãn hiệu. Nhưng là vì cái gì, nhìn xem nhà đầu kia ở trước mặt mình làm nũng mại manh nịnh nọt thời điểm, hắn rõ ràng có một tia mềm lòng. Thật sự là đã gặp quỷ rồi, nhất định là ảo giác. Đế thiếu chừng mắt Tô Lạc, bản lấy khuôn mặt, đôi mắt hắc chìm, đầm đặc sát khí lại lần nữa hiện lên đi lên. Đế thiếu lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, không nói một lời. Tô Lạc trong nội tâm có chút không có ngọn nguồn, đế thiếu có lẽ hay là rất tức giận a. Ai, kỳ thật muốn cũng biết, lúc trước Vân công chúa làm có quá nhiều phân, đế thiếu người kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể nuốt hạ cơn tức này. Nghĩ vậy, Tô Lạc thở thật dài một hơi, hai mắt đẫm lệ uông uông ngóng nhìn lấy đế thiếu. Ai, đế thiếu đại nhân, việc này. Năm đó xác thực là ta làm không đúng, hiện nay ta đã ý thức được sai lầm của mình, nhưng đã quá muộn, trong nội tâm hối hận, tiếc vạn phần, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, đêm không thể say giấc, thời thời khắc khắc đều sống ở áy náy bên trong. Cùng hắn cả ngày lẫn đêm tạo thành nội tâm tra tấn, chẳng thỉnh đế thiếu đại nhân cho ta một cái kết thúc a, cũng đã đoạn ta sở hữu tất cả niệm tưởng. Tô Lạc vừa nói, một bên dắt lấy đế thiếu tay, hai mắt đẫm lệ sóng gợn, tinh mang sáng chói, liền giống bị khi dễ nai con bình thường, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta đau lòng. Cho nên nói, trên thế giới này thật sự có hành động. Đồng dạng là Vân công chúa cái này khuôn mặt, Vân công chúa thuốc thiết nghỉ non thời điểm, người bên ngoài sẽ không cảm giác, nhưng là cái này khuôn mặt đổi thành Tô Lạc, tại nàng hành động bạo dạp trạng thái xuống, là được đế thiếu như vậy người có tâm địa sắt đá, cũng nhịn không được dao động. Chợt, đế thiếu nội tâm một hồi thanh minh, hắn trừng mắt Tô Lạc, chợt cười lạnh lên tiếng, thật là lợi hại Vân công chúa a. Vốn là khoa trương bổn tọa tha thứ rộng lượng, sau đó khóc lóc kể lể mình trước kia không hiểu chuyện, lại đến cầu bổn tọa tha thứ. Nếu như bổn tọa không tha thứ ngươi, tự là không tha thứ không lớn độ, không anh tuấn không tiêu sái có phải hay không? Ừ. Đế thiếu đôi mắt nguy hiểm híp lại mà bắt đầu, sâm lãnh như kiếm, bắn ra lạnh như băng hàn quang. Đế thiếu từng bước ép sát, mà Tô Lạc tắc thì liên tiếp lui về phía sau. Giờ phút này đế thiếu, tựa như ra khỏi vỏ lạnh kiếm, đằng đằng sát khí, sinh ra chớ gần. Tô Lạc trên mặt duy trì lấy nàng điềm đạm đáng yêu, trong đầu rất nhanh suy tư về ứng đối chi pháp, trong nội tâm nhưng lại không thể không bội phục. Không hổ là kinh diễm toàn bộ đại lục đế thiếu a. Tại nàng hành động bạo dạp dưới tình huống, hắn đều có thể thoát ly ra cái loại này tình cảnh, đại não rõ ràng mà tỉnh táo. Như vậy đế thiếu, phải vạn phần chú ý cẩn thận ứng đối, nếu không. Tô Lạc biết nói, chính cô ta sẽ chết vô cùng khó coi. Đế thiếu vẫn còn từng bước ép sát. Tô Lạc lại vẻ mặt vẻ mờ mịt, à, những sự tình kia, đế thiếu đại nhân chỉ chính là, nào sự tình à, đế thiếu nguyên bản phồn vinh mạnh mẽ nộ khí, chợt chịu cứng lại. Tốt một cái Vân công chúa, đế thiếu thiếu chút nữa bị nàng tức giận nở nụ cười. Chuyện ban đầu, là hắn từ lúc chào đời tới nay duy nhất sỉ nhục, là hắn không nguyện ý nhất nhắc tới chuyện cũ. Đế thiếu mặt âm trầm trừng mắt Tô Lạc, trong mắt thô bạo hào quang thoáng hiện. Đế thiếu nổi giận đùng đùng thời điểm. Tô Lạc ngược lại thổi phù một tiếng nở nụ cười. Nguyên bản nàng sẽ khóc lê hoa đái vũ, hiện tại cười cười, ngược lại có một loại ngàn cây vạn cây lê hoa nở cảnh đẹp. Đế thiếu bị nàng cười cười, ngược lại không biết như thế nào phản ứng. Tô Lạc lôi kéo đế thiếu ống tay áo loạng choạng, đế thiếu đại nhân, trước kia còn trẻ vô tri cái kia chút ít sự tình, ta hết thảy đều mất ký ức, đế thiếu ngài còn nhớ rõ sao? Còn trẻ vô tri sự tình, đế thiếu thiếu chút nữa lại bị nàng tức giận nở nụ cười. Chương 6566, im lặng đế thiếu 1+2. Cái này số nhà đầu nói chuyện thật sự có nghệ thuật a. Nghiêm trọng như vậy sự tình, nàng cho phân loại là còn trẻ vô tri. Hai tử phạm sai lầm, là có thể được tha thứ. Nàng tướng sự kiện kia quy kết là còn trẻ vô tri, mà nếu như mình chăm chú so đo tự thực trở thành lòng dạ hẹp hòi thế hệ rồi. Nghĩ vậy, đế thiếu thiếu chút nữa thổ huyết, cái này Trương Hồng diếm diếm cái miệng nhỏ nhắn, lúc nào trở nên lợi hại như vậy. Nghĩ vậy, đế thiếu chợt khoát tay, cái kia cường mà hữu lực cánh tay khẽ động, mãnh liệt tướng Tô Lạc cầm nhéo ở. Thậm chí, hắn vừa động thủ cánh tay, đáng thương Tô Lạc đã bị véo cách mặt đất mà khởi. Tô Lạc thiếu chút nữa khóc, vừa rồi bởi vì cố gắng của nàng, thật vất vả đế thiếu sắc mặt hòa hoãn xuống, chuyện này cơ hồ muốn che giấu đi. Thế nhưng mà cái này âm tình bất định thiếu niên, lần nữa tỉnh táo lại. Đế thiếu chợt buộc chặt cánh tay, tướng Tô Lạc kéo lại chính mình trước người. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Đế thiếu đằng đằng sát khí, mà Tô Lạc trong mắt hiển hiện sợ hãi vẻ bối rối. Hoảng sợ sao, rốt cục hoảng loạn rồi sao, Chứng kiến trong tay Tiểu Gia Hỏa lộ ra như vậy thần sắc, Đế thiếu rốt cục có một loại thế cục khống chế nơi tay cảm giác. Tô Lạc tính cách ở bên trong ưu điểm lớn nhất tựu là, nàng kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nàng sẽ không ngốc nghếch chọc giận đối phương. Cho nên khi Đế thiếu như thế hỏi thời điểm, Tô Lạc mãnh liệt gật đầu, ừ. Đế thiếu nhíu mày, hắn muốn chính là đối phương quật cường kiên cường chết không nhận thua bộ dạng, cái dạng kia sẽ để cho hắn có cảm giác thành tựu. Thế nhưng mà trước mắt tiểu nha đầu này, tựa như lò xo đồng dạng, làm cho nàng ngoặt khom, nàng tự uốn lượn rồi, quá không có cảm giác thành tựu rồi. Đế thiếu trừng mắt Tô Lạc, mày kiếm thật sâu nhăn lại, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Tô Lạc mãnh liệt gật đầu, sợ. Đế thiếu, đối mặt loại này nhận thức kinh sợ nhanh như vậy, hắn đột nhiên có một loại cảm giác vô lực. Đế thiếu tập trung nộ khí, đường đường vân công chúa, chẳng lẽ ngươi sẽ không có một điểm cốt khí sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ không có một điểm tôn nghiêm đấy sao? Không có tôn nghiêm không có cốt khí người, chèn ép bắt đầu thật là một điểm ý tứ đều không có a. Tô Lạc cười khổ, ta sở hữu tất cả cốt khí cùng tôn nghiêm. Đều cầm lấy đi thích ngươi nữa à, ở đâu còn có thừa. Những lời này quả thực tựu là bạo kích a. Trước khi một câu còn trẻ vô tri, tướng vân công chúa đã từng nhục nhã đế thiếu sự tình định tính là không hiểu chuyện. Hiện tại một câu thích ngươi, hơn nữa khổ cho của nàng cười. Phảng phất nàng làm những sự tình kia là lẽ thẳng khí hùng. Đế thiếu thậm chí đều cảm giác mình mới được là không đúng đích cái kia một phương. Lợi hại, sinh khí, là cần điểm nộ khí, là cần hoàn cảnh. Nguyên bản nổi giận đùng đùng đế thiếu, bị Tô Lạc như vậy 2 đến 3 lần ma rúm xuống, cũng đã bị ma rúm không còn cách nào khác. Tuy nhiên nội tâm cơ hồ không còn cách nào khác rồi, nhưng là trên mặt, đế thiếu hay là sụ mặt sinh khí hình dáng. Hắn chợt buông lỏng tay, một tiếng trống vang lên tiếng nổ, đáng thương Tô Lạc đặt mông cố định lên, đau nàng nước mắt đều thiếu chút nữa chảy ra. Thu ý một mực không có đi, nhưng lại không có biện pháp tới gần, cho nên nàng rất xa đứng đấy, nhìn phía xa hồ nước đình một màn này. Đem làm đế thiếu véo lấy Tô Lạc nhắc tới thời điểm, thu ý tâm, khẩn trương đều thiếu chút nữa đình chỉ. Thanh Long đại đế cùng Diệp Quý Phi bọn hắn sớm đã tán đi, hiện trường chỉ có thu ý một người, thu ý nhanh chóng không được. Trực giác của nàng nhà mình công chúa muốn bị bấm véo, cho nên quay người bỏ chạy đi tìm Thanh Long đại đế cầu cứu. Bệ hạ, ngài cứu cứu công chúa a, công chúa muốn bị đế thiếu bóp chết rồi. Bởi vì đế thiếu cùng vân công chúa sự tình, Thanh Long đại đế tâm tình vừa vặn, hắn cả cùng Diệp Quý Phi tại trong ngự hoa viên một bên ngắm hoa một bên phẩm tử thời điểm, bị thu ý thoáng cái bừng tỉnh. Thanh Long đại đế kinh hãi, phải biết rằng, nhưng hắn là tại vân công chúa trên người ký thác rất sâu kỳ vọng. Đế thiếu vì sao phải bóp chết Vân Nhi? Thanh Long đại đế không tin. Thu ý, bởi vì trước kia công chúa đắc tội qua đế thiếu a, bệ hạ, cầu ngài cứu cứu công chúa a, đế thiếu lần này tuyệt đối là trả thù mà đến a. Vân Nhi trước kia đắc tội qua đế thiếu, chấm như thế nào không biết. Thanh Long đại đế cùng Diệp Quý Phi hồ nghi đứng dậy, hướng chỗ cao mà đi. Bởi vì đứng tại chỗ cao, có thể hướng đỉnh giữa hồ nhìn ra xa. Thu ý trong nội tâm sốt ruột, nàng muốn hay không nói cho Thanh Long đại đế chuyện này. Nếu như nói cho, Thanh Long đại đế biết đạo Vân công chúa đã từng đối với đế thiếu làm ra sự tình. Có thể hay không trực tiếp đem Vân công chúa đánh chết. Nếu như không nói cho, Thanh Long đại đế không ra tay, Vân công chúa hiện tại có thể hay không trực tiếp bị đế thiếu bóp chết à? Ngay tại thu ý do dự, không biết nên như thế nào lựa chọn thời điểm, Thanh Long đại đế bọn hắn đã đi tới dốc núi chỗ cao. Thanh Long đại đế đứng tại chỗ cao quan sát mà hạ. Cái một mắt, Thanh Long đại đế an tâm. Đế thiếu nào có véo lấy vân công chúa, cái này cung nữ quả thực nói lung tung, nghĩ vậy, Thanh Long đại đế trừng mắt thu ý một mắt, người cái này cung nữ hổ ngôn loạn ngữ, người tới, xiên đi ra ngoài. Đáng thương thu ý, muốn nói lại thôi, mà giờ khắc này Tô Lạc, đang tại toàn lực ứng phó đế thiếu. Phanh, đế thiếu buông lỏng tay, Tô Lạc đã bị vứt trên mặt đất. Đế thiếu hai tay giao phó tại sau lưng, cười lạnh chằm chằm vào Tô Lạc, tốt một cái giỏi về tâm kế, nhanh mồm nhanh miệng vân công chúa. Bổn tọa thiếu chút nữa bị ngươi lừa bịp rồi. Tô Lạc trong lòng âm thầm thở dài. Thật là lợi hại đế thiếu, nàng một chiêu lại một chiêu ra, nếu là những người khác, cũng sớm đã bị nàng cầm xuống. Thế nhưng mà đế thiếu mỗi lần đều có thể tại thời khắc mấu chốt tỉnh ngộ lại, tướng quan hệ lại hàng đến băng điểm, thật sự là khó làm. Tô Lạc bi thương nhìn qua đế thiếu, đáy mắt mang theo nồng đậm không có chí tiến thủ cùng tự diễu, nước mắt sóng gợn, cuồn cuộn mà xuống. Nghẹn ngào lấy thanh âm nói, cho nên đế thiếu đã cho ta là ở diễn kịch sao? Đế thiếu cười lạnh, hừ lạnh một tiếng. Tô Lạc lần nữa cười khổ, đúng vậy a, ta đang diễn trò, ta làm bộ chính mình thích ngươi, làm bộ chính mình nhận lầm, diễn suốt đây hết thảy. Thế nhưng mà, nếu như ta không thích, lúc trước như thế nào lại kìm lòng không được đối với ngươi làm ra làm tình. Ha ha, ngươi rõ ràng cảm thấy, ta thích ngươi đều là diễn, đế thiếu, chẳng lẽ ngươi không biết, đại lục ở bên trên có bao nhiêu cô nương thích ngươi? Chẳng lẽ ngươi không biết, thích ngươi là một loại kìm lòng không được sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, không thích ngươi mới cần khắc chế sao? Đế thiếu, khục khục, bị như vậy trong trẻo linh động đôi mắt chằm chằm vào, đế thiếu cũng không phải cỏ cây, như thế nào thờ ơ? Nếu như nói, ngay từ đầu hắn đối với Vân công chúa mang theo tất sát quyết tâm, như vậy trải qua vừa rồi Tô Lạc một phen diễn dịch về sau, cái này cổ sát tâm đã rõ ràng phai nhạt. Cho nên, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn đang hoài nghi ta đối với ngươi thâm tình sao? Ngươi khả dĩ hoài nghi mặt khác, nhưng như thế nào khả dĩ hoài nghi ta đối với ngươi cảm tình? Ngươi như thế nào khả dĩ? Tô Lạc vượt diễn vượt thuận buồm xuôi gió. Đáng thương đế thiếu, ngày bình thường hắn coi như là một cái cường thế tự phụ người rồi, nhưng là gặp được Tô Lạc như vậy cái siêu cấp bóng dáng cấp bậc hành động, hắn cũng gánh không được a. Khục khục, câm miệng, đế thiếu chừng Tô Lạc một mắt. Tô Lạc a, một tiếng, chăm chú ngậm miệng lại, có thể cặp kia trong trẻo đôi mắt lại như là bị nước rửa qua bình thường, làm cho người ta cực kỳ đau lòng. Còn có cái kia có chút dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, đáng thương, đế thiếu cũng bắt đầu tự trách rồi, chẳng lẽ hắn thực sự hư hỏng như vậy? Chương 6567, thật thông minh thiếu niên. 1+2, thế nhưng mà, nghĩ đến lúc trước cái này xú nha đầu đối với hắn làm hết thảy, đế thiếu khí lại không đánh một chỗ đến. Nhưng là giết nha đầu kia, đế thiếu tại nội tâm âm thầm lắc đầu, hắn xác thực là một cái sát phạt quyết đoán người, nhưng là đối mặt trước mắt nha đầu kia, hắn thật đúng là có chút không hạ thủ. Ngươi đế thiếu hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn bổn tọa trừng phạt ngươi. Nguyên bản hào khí ngưng trọng, đằng đằng sát khí, nhưng theo đế thiếu những lời này vừa ra, Tô Lạc nội tâm căng cứng lấy cái kia căn dây cung tựu nới lỏng. Bởi vì Tô Lạc rất rõ ràng, trước khi đế thiếu nhìn xem tỉnh táo, nhưng đối với nàng đầy cõi lòng sát tâm. Hiện tại đế thiếu nhìn xem hung ác, nhưng sát tâm đã tán. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, Tô Lạc gọi ra một hơi, chỉ cần có thể hóa giải từng đã là cừu hận, cho rằng sự kiện kia chưa từng phát sinh qua, đế thiếu cái này phiền toái liền xem như giải quyết. Tô Lạc sáng lóng lánh đôi mắt nhìn qua đế thiếu muốn như thế nào trừng phạt liền như thế nào trừng phạt, chỉ cần ta có thể làm được, là được làm trâu làm ngựa, ta cũng không dám có một câu câu oán hận. Làm trâu làm ngựa, đế thiếu cắn răng, một chữ dừng lại. Tô Lạc, Tô Lạc rất rõ ràng, đế thiếu không thích nàng, chắc chắn sẽ không thích xem đến nàng ở trước mặt hắn lắc lư, cho nên hắn trừng phạt vô cùng có khả năng là tướng nàng đuổi rất xa. Nhưng là Tô Lạc tuyệt đối không nghĩ tới. Nếu như thế mà nói đế thiếu chợt cười lạnh, nếu như thế, vậy ngươi liền làm như làm mã a. Tô Lạc, à, những lời này là có ý gì? Sẽ không phải thật sự làm cho nàng bắt trước trâu ngựa, chọc cười đế thiếu a. Nếu như là vậy mà nói, cũng là không phải không có thể tiếp nhận. Đã đế thiếu ngài muốn nhìn cái này biểu diễn vậy cũng không phải không đi, chỉ có điều cần đạo cụ. Tô Lạc trong giọng nói mang theo do dự, nhưng là, đế thiếu tiếp theo câu nói, lại tướng Tô Lạc đánh vào thâm uyên. Biểu diễn, đế thiếu cười nhạo một tiếng, cho nên Vân công chúa cho bổn tọa làm nha hoàn, chỉ là tại biểu diễn sao? Đem làm nha đầu, Tô Lạc giật mình tại chỗ, nàng dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn xem đế thiếu, đem làm. Cái gì nha đầu? Đế thiếu dùng liếc xì đồng dạng ánh mắt nhìn Tô Lạc, bằng không thì ngươi cho rằng làm trâu làm ngựa là cái gì? Tô Lạc, ách, đế thiếu cười lạnh chằm chằm vào Tô Lạc, hiện tại đã hiểu. Hiểu là đã hiểu, thế nhưng mà, Tô Lạc dùng một loại rất không được tự nhiên, rất quái dị ánh mắt chằm chằm vào đế thiếu xem, ý của ngài sẽ không phải thật là. Để cho ta khi ngài nha hoàn a. Đế thiếu gật gật đầu, Tô Lạc, nàng dùng một loại rất kỳ quái rất ánh mắt phức tạp nhìn xem đế thiếu. Không phải đâu, đế thiếu là điên rồi a. Dưới tình huống bình thường, bị cái loại này đối đãi về sau, hắn có lẽ hận không thể tướng chính mình đá rất xa mới đúng chứ. Hiện tại hắn còn tướng chính mình đặt ở hắn mí mắt dưới đáy. Người này đầu óc thật sự không có vấn đề sao? Đế thiếu lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, đáy mắt có một vòng thị huyết sát ý chợt lóe lên, ngươi là không đáp ứng hả? Đáng sợ sát khí, Tô Lạc ngược lại là muốn không đáp ứng a, nhưng là nàng nào dám à? Nàng biết nói, nếu như hiện tại nàng dám nói một cái chữ không, đế thiếu tuyệt đối sẽ niết đoạn cổ của nàng. Cái này âm tình bất định thiếu niên, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể kéo chữ bí quyết rồi, còn nhiều thời gian nha. Nghĩ vậy, Tô Lạc lập tức chân chó gật đầu, đáp ứng, như thế nào hội không đáp ứng. Có thể dừng lại ở đế thiếu bên người, trên đời này còn có so đây càng chuyện may mắn sao. Đế thiếu hừ lạnh một tiếng, hất lên tay áo, đi thôi. Tô Lạc, à, đế thiếu cười nhạo một tiếng, như thế nào. Vân công chúa còn muốn đi học tập hạ như thế nào hầu hạ người. Tô Lạc đôi mắt nhất thiểm, nếu như học tập ở dưới lời nói, có lẽ sẽ tốt hơn a. Đế thiếu cười nhạo, không cần, đuổi kịp. Tô Lạc nội tâm một hồi buồn khổ, đi theo đế thiếu bên người nàng, trên mặt càng là một hồi sa sút tinh thần. Nàng hiện tại chuyện trọng yếu nhất, tự là thăm dò sở quốc sư đại nhân bí mật, tìm kiếm ra Nam Cung Lưu Vân manh mối, kết quả lại bị đế thiếu ngăn trở đi không được, thật là làm cho người sốt ruột. Bất quá, đế thiếu trên người đã có lúc trước hắn và Nam Cung Lưu Vân một trận chiến trực tiếp tin tức. Lại nói tiếp, Nam Cung Lưu Vân sở dĩ mất tích, đều là bởi vì trước mắt người này. Nghĩ vậy, Tô Lạc đôi mắt chợt trở nên lạnh như băng mà sắc bén. Đế thiếu cảm giác hạng gì nhạy cảm chi nhân, đem làm Tô Lạc cảm xúc biến hóa lúc, hắn chợt nhíu mày, vô ý thức dừng bước, quay đầu lại chằm chằm vào Tô Lạc. Ngươi hận ta, đế thiếu con mắt, u lãnh mà ngưng trọng, Tô Lạc trong lồng ngực trái tim mãnh liệt nhảy dựng. Đế thiếu không hổ là đế thiếu, nhạy cảm độ làm cho lòng người sinh hoảng sợ. Tô Lạc nào dám thừa nhận nha, nàng lúc này tiểu cười khổ, đế thiếu ngài nói ngược a. Ta như thế nào hội hận ngài, ta là như thế yêu ngài, a, đế thiếu nhíu mày, cái này không biết xấu hổ xú nha đầu. Tô Lạc sợ bị đế thiếu nhìn ra, tranh thủ thời gian hấp tấp chạy lên đi, cố ý đi vãn đế thiếu tay, đế thiếu, ta là như thế yêu. Đế thiếu hạng gì cao quý lãnh diễm chi nhân, Vân công chúa muốn vãn hắn tay có thể kéo sao. Hắn hất lên tay, cho đã mắt không kiên nhẫn, phóng chút tôn trọng. Tô Lạc đôi mắt nhất thiểm, nàng tựa hồ nghĩ tới một cái không lo đế thiếu tiểu nha hoàn đích phương pháp xử lý nữa nha. Mà giờ khắc này, Thanh Long đại đế bọn hắn đang tại xa xa nhìn xem một màn này. Ha ha ha, nhìn xem nhà mình khuê nữ cùng đế thiếu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, Thanh Long đại đế sờ lên cằm a, cười lên ha ha. Hắn quay đầu đối với bên người Diệp Quý Phi nói, xem ra, Vân Nhi đối với đế thiếu thật sự cố ý a. Diệp Quý Phi giận cười nói, bệ hạ thật sự là nói đùa, đế thiếu nhân vật bậc nào, Vân công chúa như thế nào không thích. Thanh Long đại đế gật đầu, cái hy vọng, đế thiếu cũng có thể vừa ý Vân Nhi a. Nói xong, Thanh Long đại đế nhìn qua phương xa phía chân trời ánh mắt trở nên thâm trầm, cao thâm mà chắc. Không có người biết đạo trong mắt của hắn thâm ý. Diệp Quý Phi lo lắng nhìn xem Thanh Long đại đế, bệ hạ, đế thiếu là có vị hôn thê, vị kia tình giao thần nữ, cũng không phải là người bình thường a. Thanh Long đại đế cười, chỉ cần đế thiếu yêu thích chúng ta Vân Nhi, đây hết thảy cũng không phải vấn đề. Diệp Quý Phi cũng tại trong nội tâm ngầm cười khổ, đây chính là tình giao thần nữ a, Vân bùn chi chênh lệch được không nào. Vân công chúa có thể cùng người ta so, đế thiếu mang theo Tô Lạc một đường đi, rất nhanh liền cùng Thanh Long đại đế gặp nhau. Thanh Long đại đế cười ha hả hỏi, đế thiếu đây là đi về nơi đâu? Vân Nhi còn có hảo hảo cùng đế thiếu. Đế thiếu nhàn nhạt cười lạnh, bệ hạ, mượn Vân công chúa dùng một lát. Thanh Long đại đế khó hiểu, đế thiếu cử động lần này ý gì? Đế thiếu nhạt âm thanh nói, Vân công chúa khóc cầu lấy yêu cầu hầu hạ bổn tọa dĩ nhiên đáp ứng nàng. Cái gì? Khóc hô hào cầu lấy muốn hầu hạ. Hắn, Tô Lạc kinh ngạc tại chỗ. Nàng dùng một loại xem bệnh tâm thần đồng dạng ánh mắt trừng mắt đế thiếu. Tức giận đến khuôn mặt đều chịu bóp méo. Đồng dạng khiếp sợ còn có Thanh Long đại đế bọn hắn. Thanh Long đại đế nhíu mày, Vân Nhi, Tô Lạc, phụ hoàng, ngài không thích nghe đế thiếu nói bậy, con gái làm sao có thể hội. Ngươi không phải nói ưa thích bổn tọa. Hai tay giao phó tại sau lưng đế thiếu, chợt nghiêng đầu chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt hiển hiện rõ ràng trào phúng. Chẳng lẽ vừa rồi ngươi nói, tất cả đều là lừa gạt bổn tọa. Chương 6568, Tô Lạc lần thứ nhất không khống chế được 1+2. Thật là lợi hại đế thiếu, nguyên lai ở chỗ này chờ nàng. Tô Lạc lập tức bị nghẹn ở, một câu đều nói không đi ra. Đế thiếu chằm chằm vào Tô Lạc, ừ, Thanh Long đại đế cùng Diệp Quý Phi bọn hắn cũng đều chằm chằm vào Tô Lạc xem. Tô Lạc, thật thông minh đế thiếu, Tô Lạc còn chưa bao giờ từng bị người như vậy vũng hố qua. Tô Lạc trong lòng rất nhanh suy tư về, thừa nhận chính mình ưa thích đế thiếu, chỉ là có chút mất mặt. Nhưng nếu như không thừa nhận chính mình ưa thích đế thiếu mà nói. Cái kia vừa rồi đùa giỡn trắng phao diễn rồi, biết đạo chân tướng đế thiếu không phải giết nàng không thể. Cho nên, cả hai so sánh với, nên làm gì lựa chọn đã rất rõ ràng. Tô Lạc trên mặt bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, đối với đế thiếu gật đầu nói, đế thiếu nói không sai, ta là ưa thích ngươi a, chẳng lẽ thích ngươi cũng là sai lầm sao? Thanh Long đại đế lập tức cao hứng, hắn cười nói, đế thiếu tuấn tú lịch sự, thiên phú siêu tuyệt, kinh thái tuyệt diễm, thế gian nhiều thiếu nữ tử ưa thích. Sợ là đếm cũng đếm đã tới, Vân Nhi sẽ thích, đó là lại tự nhiên bất quá sự tình. Chợt, Thanh Long đại đế tức giận lườm Tô Lạc một mắt, người nhà đầu kia chẳng lẽ cũng không biết cái gì gọi là rụt rè sao? Tô Lạc hừ hừ hai tiếng, ưa thích tự là ưa thích, có cái gì không đúng đích sao? Tại sao phải rụt rè? Ta muốn nói, ta còn muốn nói cho khắp thiên hạ người nghe, ta Thanh Long Vân Tựu là ưa thích Đế Thiếu, tựu là không phải Đế Thiếu không lấy chồng rồi, như thế nào đây? Tô Lạc chú ý tới, đem làm nàng khóc lóc om sòm thời điểm, Đế Thiếu lông mày thật sâu nhăn lại, cực kỳ không vui, rất ghét bỏ bộ dạng. Hắc hắc, Tô Lạc trong lòng cười thầm, nàng rốt cuộc biết biện pháp gì có thể đối phó Đế Thiếu. Cái kia chính là xuất gia Vân công chúa lúc trước cái kia tính tình, Đế Thiếu tuyệt đối sẽ đứng xa mà trông. Tô Lạc kéo Đế Thiếu cánh tay, Đế Thiếu, kế tiếp chúng ta muốn đi nơi nào? Mặc kệ ngươi đi nơi nào, Vân Nhi đều muốn cùng tại ngài bên người, một tấc cũng không rời. Đế Thiếu mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên choan, chẳng lẽ là lỗi của hắn cảm giác, trước khi còn cảm thấy nhà đầu kia đáng yêu nhuyễn manh, sinh lòng một loại khó nói lên lời tình cảm, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy chán ghét. Buông tay, Đế Thiếu bỏ qua Tô Lạc tay, xoay người rời đi. Đế Thiếu không phải nói muốn ta đi theo bên cạnh ngươi hầu hạ ngài sao? Ngài sẽ không phải nói không giữ lời a? Tô Lạc cấp cấp đuổi theo mau. Đế Thiếu cười lạnh, Vân công chúa thật đúng hội hầu hạ người. Tô Lạc vội vàng gật đầu, ừ. Đế Thiếu cười nhạo, vậy đuổi kịp a? Tô Lạc, cho nên là nàng diễn quá mức sao? Bất quá, đó cũng không phải một sự kiện chuyện xấu. Bởi vì Đế Thiếu trên người có nàng muốn biết tin tức, cho nên Tô Lạc bản thân đã nghĩ ngợi lấy từ trên người Đế Thiếu vào tay. Đế Thiếu ở lại chính là Tử Trúc Uyển, một cái u lãnh thanh tĩnh địa phương. Đế Thiếu vào nhà về sau, liền có người chào đón. Thiếu chủ, đây là một vị tuổi chừng 50 quản gia, quần áo hợp thể, tóc cẩn thận tỉ mỉ ngược lại sơ, cả người nhìn xem thần thái sáng láng. Đế Thiếu gật gật đầu, thẳng đi đến bên trong mà đi. Tuần bá, tướng nàng trói lại, không có dư thừa nói nhảm, Đế Thiếu trực tiếp phất tay mệnh lệnh. Tuần quản gia là biết đạo nhãn trước vị này chính là Vân công chúa, cho nên đem làm hắn nghe được nhà mình thiếu chủ những lời này lúc, hắn đều ngây ngẩn cả người. Tô Lạc càng là sửng sờ ở tại chỗ, nàng khó có thể tin chừng mắt Đế Thiếu, người đây là ý gì? Đế Thiếu tại trên mặt ghế thái sư ngồi xuống, ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, giống như cười mà không phải cười câu dẫn ra khóe môi, Vân công chúa không phải người thông minh sao? Đến bây giờ đều xem không hiểu, Tô Lạc đôi mắt nguy hiểm híp lại bắt đầu, nàng không nói một lời. Đế Thiếu chợt cười ra tiếng, Vân công chúa diễn khai mở tâm sao? Tô Lạc trừng mắt Đế Thiếu. Đế Thiếu cười nhạo một tiếng, đến bây giờ, đang còn muốn bổn tọa trước mặt diễn, thật to gan a. Tô Lạc nội tâm lột bột một chút, cho nên, Đế Thiếu đến cùng đoán được cái gì? Hắn biết đến có bao nhiêu, chỉ có biết mình biết người, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nghĩ vậy, Tô Lạc đôi mắt nhíu chặt mà bắt đầu, nàng trừng mắt Đế Thiếu, ta không biết Đế Thiếu ngài có ý tứ gì. Ngài đến cùng muốn như thế nào? Đế Thiếu cười lạnh một tiếng, Vân công chúa, người sáng mắt không nói tiếng lóng, năm đó người đối với ta làm sự tình, người cho rằng mấy câu vài giọt nước mắt, tựu thật sự khả dĩ chuyện cũ sẽ bỏ qua sao? Quả thực ngây thơ, cho nên, Đế Thiếu cũng không biết chính mình sắm vai Vân công chúa sự tình. Tô Lạc trong nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất quá, tuy nhiên cái này lớn nhất bí mật không có bị phát hiện, nhưng hiện tại Tô Lạc tình cảnh cũng sẽ không biết tốt. Tô Lạc trừng mắt Đế Thiếu, cho nên, ngài làm bộ không có việc gì. Lại cố ý tướng ta lừa gạt tới nơi này bị ngươi làm nhục sao? Đế Thiếu vỗ tay, cặp kia hung ác nham hiểm song mâu hiển hiện thô bạo nụ cười giả tạo, Vân công chúa quả nhiên là người thông minh, bổn tọa không nhìn lầm ngươi. Tô Lạc, cho nên, vị này Đế Thiếu thật sự không dễ bị lừa. Đế Thiếu chợt đứng lên, đến gần Tô Lạc, để sát vào nàng bên tai, hắn phun ra nhiệt khí tại Tô Lạc bên tai quanh quẩn. Muốn biết bổn tọa sắp sửa như thế nào đối với ngươi sao? Đế Thiếu khí thức phun tại Tô Lạc bên tai. Tô Lạc nhìn mình mờ u bàn tay, chỗ đó, tóc gáy đứng đấy. Người cái này biến thái. Tô Lạc rốt cuộc phát hiện Đế Thiếu tính cách ở bên trong ác liệt. Người này tuyệt đối là cái đổ biến thái, ẩn tàng vô cùng sâu biến thái. Quả nhiên, Tô Lạc hai chữ này đã kích thích Đế Thiếu. Đã thấy hắn chợt đưa tay, bắt lấy Tô Lạc cổ áo. Không đợi Tô Lạc kịp phản ứng, nàng đã bị Đế Thiếu xách trong tay. Trên đường, Tô Lạc chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, nàng ý đồ phản kháng. Nhưng là mặc kệ nàng như thế nào dãy dụa cũng không có tế tại sự tình. Đợi Tô Lạc lần nữa kịp phản ứng lúc, nàng đã xuất hiện tại một cái âm u ẩm ướt tầng hầm ngầm. Đế Thiếu tướng Tô Lạc hướng trên mặt đất vừa để xuống. Đạt được chính mình về sau, Tô Lạc rất nhanh lui về sau, phía sau lưng của nàng chống đỡ kiên cố vách tường, song mâu cảnh giác chằm chằm vào Đế Thiếu. Đế Thiếu biểu hiện ra không ổn định cảm xúc, làm cho nàng sinh lòng kiêng kỵ. Sợ hãi, Đế Thiếu chậm rì rì đi lên phía trước. Thần sắc trong mắt tản ra quỷ dị hào quang. Cho nên, đây mới là bản tính của ngươi sao? Tô Lạc đôi mắt híp nửa, trong đầu nhanh chóng tự hỏi phương pháp thoát thân. vì cái gì sở hữu tất cả trong tư liệu đều không có cho thấy đế thiếu gần đây hồ bạo ngược cá tính. Vì cái gì không có người nói cho nàng biết đế thiếu khó đối phó đến loại trình độ này. Hối hận thích bản thiếu gia hả? Đế thiếu cười nhạo, Tô Lạc yên lặng lui về sau. Hối hận cùng bản thiếu gia đã tới. Đế thiếu giống như cười mà không phải cười. Tô Lạc cắn môi dưới, song mâu gắt gao chằm chằm vào đế thiếu. Đế thiếu tay vuốt ve Tô Lạc khuôn mặt, chỗ ngón tay qua chỗ, Tô Lạc giống như bị phỏng đến, từng đợt co rúm lại. Vân Nhi đây là đang sợ hãi sao? Đế thiếu bưng lấy Tô Lạc mặt, song mâu tách ra quỷ dị tiêu ý. Cái này cảm xúc hoàn toàn mất khống chế. Khủng bố nam nhân, Tô Lạc hít sâu một hơi, kiệt lực mệnh lệnh chính mình tỉnh táo lại. Tô Lạc trong đầu rất nhanh phân tích lấy. Đế thiếu là cái phi thường khủng bố tồn tại, tính cách của hắn ở bên trong có thô bạo thừa số, nhưng hơn nữa là quỷ dị cùng làm nhục không khống chế được. Tô Lạc không cảm tưởng giống như, nếu là tùy ý hắn tiếp tục xuống, hắn sẽ làm ra chuyện gì đến. Hơn nữa đế thiếu thực lực xa xa cao hơn nàng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, nàng một điểm sức phản kháng đều không có. Chương 6569, đế thiếu bí mật 1+2. Nàng bây giờ, so sinh tử nguy cơ càng nguy hiểm. Của ta Vân công chúa a, ngươi có biết hay không, lúc trước ngươi làm cái gì? Đế thiếu chợt cười lên ha hả, ngươi không biết, đúng hay không? Tô Lạc cắn răng, đế thiếu, ngươi cũng không muốn biết nói, đúng hay không? Tô Lạc nhíu mày, đế thiếu chợt nhéo ở hết sức nhỏ cổ, diện mục dữ tợn mà vặn vẹo, không muốn biết không có sao, bất quá. Lúc trước ngươi đối với bổn tọa làm sự tình, bổn tọa nếu như không đối với ngươi làm một lần như thế nào đúng đấy khởi ngươi, đúng hay không? Đế thiếu nhiệt khí nhả tại Tô Lạc bên tai, thế cho nên Tô Lạc toàn thân tóc gáy đứng đấy, sởn hết cả gai ốc. Lúc trước Vân công chúa đối với đế thiếu làm sự tình. Tô Lạc nội tâm cười khổ, ngay lúc đó Vân công chúa, thiếu chút nữa điếm ô đế thiếu đích thanh bạch, thiếu chút nữa lại để cho hắn tẩu hỏa nhập ma, thiếu chút nữa lại để cho hắn mệnh tang tại chỗ, cho nên hiện tại cũng sẽ đối nàng làm một lần sao? Tô Lạc trong lòng âm thầm lắc đầu, nàng không thể bị đế thiếu mang theo tiết tấu đi, bằng không mà nói, nàng phải thua không thể nghi ngờ. Hiện tại chỉ có xuất kỳ bất ý hiểm chiêu, mới có một tia thắng hy vọng. Thế nhưng mà, như vậy tuyệt cảnh, phải như thế nào xử lý? Tô Lạc rất nhanh tự hỏi, đế thiếu gặp Tô Lạc lâm vào suy nghĩ hình dáng, chợt một hồi nụ cười giả tạo, hắn không nói thêm gì nữa mà là trực tiếp hành động. Siêu siêu, một đạo khóa sắt phá không thanh âm truyền đến. Hai đạo xích sắt một trái một phải theo dưới nền đất xuyên ra, mãnh liệt bị đế thiếu túm trong tay. Xích sắt đỉnh, bén nhọn dị thường, lóe ra lạnh như băng hàn quang. Ngươi muốn làm cái gì? Tô Lạc chằm chằm vào đế thiếu. Trong nội tâm nàng có một loại thật không tốt dự cảm. Quả nhiên, đế thiếu cười đến lại để cho người tóc gáy đứng đấy. Làm cái gì? Vân công chúa chẳng lẽ không biết sao? Đế thiếu hai tay dắt lấy xích sắt, tựu như vậy tà ác cười, chằm chằm vào Tô Lạc xem. Loại này đao treo ở trên đỉnh đầu lại tướng rơi không rơi đích thời điểm, cho trong đám người tâm tạo thành sợ hãi mới được là lớn nhất. Tô Lạc tuyệt đỉnh thông minh, nơi nào sẽ không biết. Nàng chỉ là không muốn tin tưởng sự thật này. Đem làm cái này hai cây xích sắt xuyên qua Vân công chúa xương tỳ bà lúc, Vân công chúa có thể hay không cảm thấy, rất vui vẻ. Đế thiếu quỷ dị mà cười cười, ngươi cái này biến thái. Tô Lạc hận không thể đạp đế thiếu một cước, lúc trước ta cũng không có dùng xương tỳ bà khóa ngươi a. Ngươi không biết là ngươi trả thù có chút nhiều hơn sao? Ai ngờ, đế thiếu lại chợt giữ tợn nổi giận, ngươi vô dụng xương tỳ bà khóa ta, nhưng người khác có. À, Tô Lạc khó hiểu nhìn qua đế thiếu, đây cũng là cái gì ngạnh? Ai khóa ngươi rồi? Tô Lạc khó hiểu hỏi. Nhưng cái đề tài này, rõ ràng cho thấy cái cấm kỵ chủ đề, bởi vì đế thiếu xông Tô Lạc la to, câm miệng. Câm miệng, câm miệng, Tô Lạc, nàng như thế nào cảm thấy, giờ phút này đế thiếu giống như lâm vào nào đó điên cuồng hoàn cảnh. Cả người hắn đều bày biện ra không bình thường trạng thái. Nhìn xem giống như mất đi lý trí đồng dạng, người này đến cùng đã bị cái gì đã kích thích, chẳng lẽ cùng đưa hắn dùng khóa sắt khóa chính là cái người kia có quan hệ. Tô Lạc trong nội tâm tuy nhiên tràn ngập tò mò, nhưng là nàng bây giờ không có thời gian đi suy nghĩ vấn đề này, bởi vì đối với nàng mà nói, hiện tại là tối trọng yếu nhất tựu là sống thế nào xuống. Loảng xoảng đang, một tiếng vang thật lớn. Đế thiếu trong tay khóa sắt mãnh liệt nhốt chặt Tô Lạc cổ, tướng nàng cả người treo trên bầu trời mất bắt đầu. Cái tên điên này, Tô Lạc vừa sợ lại sợ, đối mặt một người bình thường, nàng còn có thể cùng đối phương giảng đạo lý dụng kế mưu, nhưng là đối mặt một người điên. Nàng có thể làm sao? Đế thiếu, ngươi tỉnh táo một điểm, Tô Lạc tay phải hoàn ở trên gáy khóa sắt, xông đế thiếu gào thét. Nhưng là, song mâu xích hồng, lâm vào điên cuồng hoàn cảnh đế thiếu lại không có phản ứng, trong tay hắn như trước dùng sức. Phốc phốc, bén nhọn khóa sắt đâm vào Tô Lạc phía sau lưng, theo vai phải xương tỳ bà thượng xuyên thấu mà ra. Máu tươi tuôn ra đi ra. A, à, đau đớn đau tận xương cốt, đau Tô Lạc kêu thảm một tiếng. Đau quá, Tô Lạc cảm giác mình cả người như là bị ngạnh xanh xanh xé rách bình thường, trong thân thể mỗi một căn thần kinh đều đang gọi rầm rĩ, to như hạt đậu mồ hôi lạnh xoát xoát chảy xuống trôi. Chứng kiến Tô Lạc kêu thảm thiết, Đế Thiếu phát ra một hồi khạc khạc xxxxxx quỷ dị tiếng cười. Hắn cúi người mà xuống, cực nóng lưỡi theo Tô Lạc mỹ nhân cốt quyển thượng qua. Ồ, lại để cho Đế Thiếu không nghĩ tới chính là, cái này huyết dịch. Lại trước nay chưa có hương vị ngọt ngào, tựa như trên đời này đẹp nhất rượu, hương vị ngọt ngào lại để cho người say mê. Không kịp nghĩ nhiều, Đế Thiếu cả cái đầu ghé vào Tô Lạc đầu vai, lạnh như băng môi kịch liệt mút thỏa thích lấy Tô Lạc trên vết thương huyết dịch. Cô lỗ, Tô Lạc nội tâm vô cùng bi phẫn, đã không nhớ ra được đây là lần thứ mấy bị người hút máu. Tô Lạc biết đạo máu của nàng là thiên tài địa bảo, là thế gian tinh hoa, cho nên liền Đế Thiếu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cơ hội tốt như vậy, nếu như lại mất đi mà nói. Tô Lạc trong mắt hiển hiện một vòng hàn quang, ngay tại Đế Thiếu hút máu hấp quên hết tất cả lúc, Tô Lạc một cái cổ tay chặt xuống dưới. Phanh, Tô Lạc tay phải hiện lên cổ tay chặt hình dáng, cắt tại Đế Thiếu cổ ở giữa. Đế Thiếu ngẩng đầu, khóe miệng của hắn mang huyết, vẻ mặt người vô tội, đôi mắt hiện lên mê mang hình dáng. Rõ ràng không có nện chóng mặt, Tô Lạc nội tâm kinh ngạc một chút, bất quá nàng phản ứng rất nhanh, một giây sau nhấc chân tự hướng Đế Thiếu toàn thân mềm mại nhất địa phương đá tới. Phanh, a, à, cái chỗ kia đối với mỗi người đàn ông mà nói, đều là chí mạng nhất nhược điểm. Là được Đế Thiếu lợi hại như vậy cường giả, cũng không có biện pháp võ trang tới đó, cho nên Tô Lạc cái này xuất kỳ bất ý một đạp, hiệu quả lộ ra lấy. Ngao, âu âu âu, đáng thương Đế Thiếu, hai tay ôm lấy giữa hai chân, đau mồ hôi lạnh chảy ròng. Như vậy còn xa xa chưa đủ, phản ứng nhanh chóng Tô Lạc một giây sau, liền đem nàng sở hữu tất cả kỹ năng ra bên ngoài ném. Không gian trọng lực thuật, băng xương pháp thuật, lôi điện pháp thuật, nước lửa dung hợp thuật, còn có tay nàng bên cạnh sở hữu tất cả độc dược. Loảng xoảng đem làm loảng xoảng đem làm, một tia ý thức toàn bộ hướng Đế Thiếu trên đầu đập tới. Nếu là bình thường, Đế Thiếu tự nhiên sẽ không bị làm bị thương, nhưng bây giờ hắn liền trở mình bị Tô Lạc trọng thương, cho nên đáng thương Đế Thiếu, cứ như vậy ngất đi thôi. Hô, Tô Lạc từng ngụm thở. Vừa rồi trọng thương Đế Thiếu thời điểm, đã hao tốn nàng rất nhiều khí lực, nếu là nếu không tốt lời nói. Nàng thật không có biện pháp gì, nhưng là hiện tại Đế Thiếu, nàng muốn làm sao bây giờ? Tô Lạc ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, cũng may vị kia quản gia ngay từ đầu đã bị Đế Thiếu chi tiêu đi. Nếu không Tô Lạc cũng trêu chọc không ngã Đế Thiếu. Tô Lạc tướng chính mình từ giữa không trung buông đến, hai chân hạ xuống mặt đất, nàng mới rốt cục đã có điểm chân thật cảm giác. Bằng phẳng hô hấp về sau, Tô Lạc trong tay trong lúc đó nhiều ra một thanh chủy thủ. Đã Đế Thiếu muốn giết nàng, như vậy, nàng cũng không thể lại khách khí với hắn rồi, nhất định phải tại hắn ra tay trước khi đưa hắn giết đi. Chủy thủ chậm rãi tới gần Đế Thiếu cổ, mà Tô Lạc đầu óc vẫn còn rất nhanh tự hỏi, cân nhắc lấy. Không giết Đế Thiếu hắn tất sát nàng, nếu như giết Đế Thiếu, Trung ương Đế quốc truy trách xuống Thanh Long Đế quốc nhất định sẽ ngược lại huyết môi. Bất quá đến lúc đó, tự là quốc gia nguy vong thời khắc rồi, quốc sư cũng sẽ không có lý do không đi ra đi à. Mà khi đó chính mình, đổi khuôn mặt còn có thể tiếp tục tiêu dao. Quan trọng nhất là, còn có thể là Nam Cung Lưu Vân báo thù. Chương 6570, cực kỳ nguy hiểm 1+2. Nghĩ vậy, Tô Lạc giết Đế Thiếu chi tâm càng phát mãnh liệt. Chủy thủ theo thời gian, một chút tới gần, thẳng đến chống đỡ Đế Thiếu cổ chỗ. Đinh, đem làm chủy thủ đụng phải Đế Thiếu cổ chỗ ra thịt lúc, Tô Lạc kinh ngạc một chút, bởi vì cái này xúc cảm không đúng, căn bản là không giống người bình thường ra thịt cùng thịt tiếp xúc thời điểm cảm giác. Tô Lạc chưa từ bỏ ý định cầm chủy thủ theo Đế Thiếu cổ ở giữa xẹt qua. Đinh, cái này căn bản là kim loại cùng kim loại tiếng va chạm. Tô Lạc mặt mày thật sâu nhăn lại, bởi vì này thanh âm đối với nàng mà nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Phanh, Tô Lạc chưa từ bỏ ý định cầm chủy thủ tại Đế Thiếu trên thân thể chọc. Chỗ chọc chỗ, đinh, đinh, đinh, hoàn toàn tựu là kim loại va chạm thanh âm, muốn dùng chủy thủ làm bị thương Đế Thiếu. Không có ý tứ, nghĩ cùng đừng nghĩ, hiện tại đừng nói tổn thương Đế Thiếu rồi, tựu là ra đều phá không được a. Tô Lạc cũng không tin cái này tà rồi, nàng dùng hết khí lực toàn thân, nhắm ngay Đế Thiếu nơi trái tim trung tâm, dùng sức đâm vào. Đinh, như cũng là như kim loại giống như thanh thúy tiếng va đập. Ngược lại là Tô Lạc chính mình, bởi vì kiệt lực mà ngồi ngã xuống đất. Tô Lạc nhìn xem chủy thủ trong tay, nhìn nhìn lại Đế Thiếu, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Đế Thiếu hôn mê bất tỉnh nằm ở trước mặt nàng, mặc hắn xâm lược, cơ hội tốt như vậy, lần sau ở đâu còn có. Thế nhưng mà, nàng vậy mà phá không được đế thiếu phòng ngự. Hơn nữa Tô Lạc bi thương phát hiện, nàng chủy thủ tại đế thiếu trên người đã đâm chỗ, đế thiếu trên người tự động xuất hiện một khối phòng ngự mô hình. Nhàn nhạt màu vàng kim óng ánh, kim loại sáng bóng, cứng rắn vô cùng. Tô Lạc ý đồ dùng nước hỏa phong lôi băng xương nguyên tố ra chỉ đến chủy thủ thượng. Thế nhưng mà, vô dụng thôi, Tô Lạc cả người đều tuyệt vọng, phải biết rằng, con dao găm này nhưng khi sơ mẹ của nàng lưu lại nàng thần khí, thổi phát có thể đoạn thần binh lợi khí A. Là trong tay nàng sắc bén nhất vũ khí, nếu như ngay cả như vậy chủy thủ đều đâm không bức bách đế thiếu phòng ngự, như vậy, nàng còn có thể như thế nào giết hắn. Trong lúc nhất thời, Tô Lạc lâm vào thật sâu buồn rầu chung. Cho nên, vừa rồi đế thiếu sở hữu sẽ bị nàng nện chóng mặt, có rất lớn nguyên nhân là nàng hạ độc bố trí. Đúng vào lúc này, Tô Lạc sợ hãi phát hiện, đế thiếu tay phải ngón út rất nhỏ nhúc nhích một chút. Tô Lạc trái tim mãnh liệt co rút nhanh. Không tốt, đế thiếu rất nhanh muốn thức tỉnh. Làm sao bây giờ, Tô Lạc thật sự nóng nảy a. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, tay nàng bên cạnh độc dược cũng đã toàn bộ ném ra ngoài đi. Nàng bây giờ, còn có cái gì có thể gây tổn thương cho đến đế thiếu? Trận pháp, đúng, trận pháp, nghĩ vậy, Tô Lạc hai tay kết ấn, rất nhanh bố trí trận pháp. Ít nhất trước vây khốn đế thiếu nói sau. Ngay tại Tô Lạc dụng tâm vận chuyển linh lực bố trí trận pháp thời điểm, bỗng nhiên, nàng lông mày bỗng nhúc nhích. Vì cái gì cảm giác dưới nền đất, giống như có một tầng mông lung đám xương. Xuất phát từ bản năng rất hiếu kỳ, Tô Lạc linh lực nhanh chóng xuống lan tràn. Rất quen thuộc trận pháp nha, thật giống như chính mình tiếp xúc qua như vậy trận pháp tựa như. Thế nhưng mà gần đây đều không có cơ hội tiếp xúc trận pháp A. Đúng vào lúc này, Tô Lạc con mắt chợt sáng ngời. Đúng rồi. Đây không phải quốc sư tháp ở bên trong trận pháp sao? Trước khi nàng đã bị vây ở quốc sư tháp ở bên trong thiếu chút nữa tựu ra không được. Chỉ là, quốc sư tháp khoảng cách nơi đây có khoảng cách nhất định, quốc sư tháp linh trận pháp như thế nào xuất hiện tại đây? Hơn nữa còn là tại hoàng cung dưới đáy, ở trong đó quan hệ, đủ để cho Tô Lạc não bổ ra vừa ra tuồng. Bất quá, hiện tại nàng chính diện lâm sống chết trước mắt, ở đâu có thời gian đi tinh tế phỏng đoán ở trong đó phức tạp quan hệ. Bất quá, thật sự tựu là quốc sư tháp linh trận sao? Tô Lạc phát hiện, hiện tại đạo này trận pháp so với trước, độ khó đẳng cấp rõ ràng đề cao một cấp bậc. Tô Lạc lông mày hiển hiện một vòng sáng sắc, vị kia linh đại nhân linh trận thực lực, Tô Lạc bao nhiêu lục lọi rõ ràng, khả dĩ xác định chính là, linh đại nhân là tuyệt đối không bằng nàng. Cho nên, cái này gia cường phiên bản linh trận, tuyệt đối không thể nào là linh đại nhân bố trí, cái kia ngoại trừ linh đại nhân, quốc sư tháp ở bên trong còn có người nào cường đại như vậy linh trận thuật? Đáp án đã miêu tả sinh động, vị kia thần bí khó lường quốc sư đại nhân, hắn xuất quan. Trên mặt đất đế thiếu, ngón trỏ cũng đi theo động. Hắn rất nhanh muốn thức tỉnh, có biện pháp tạm thời giải quyết đế thiếu cái này đại phiền toái sao? Trên thực tế thật sự có, Tô Lạc tinh tường biết nói, phương pháp nhanh nhất tựu là tướng đế thiếu hướng linh trong trận nhét, mà đế thiếu cùng quốc sư. Cái này hai cái đụng phải cùng một chỗ sẽ sát ra như thế nào hỏa hoa? Tô Lạc rất là chờ mong. Cho nên nàng hiện tại chuyện cần làm đầu tiên, tựu là phá giải cái này gia cường phiên bản linh trận. Đế thiếu tùy thời hội thức tỉnh, mà Tô Lạc phân không được một điểm tâm thần. Cho nên, chỉ có thể đánh bạc, Tô Lạc tướng sở hữu tất cả chú ý lực đều tập trung ở linh trận lên, đại não rất nhanh toát ra, tiến hành từng đạo tinh vi tính toán. Quốc sư đại nhân không hổ là quốc sư đại nhân, là được linh trận tầng ngoài cùng, đều bố trí 5 đạo phòng ngự. Hơn nữa do bên ngoài mà vào, một đạo so một đạo cường. Tính toán độ khó cũng là một đạo so một đạo phức tạp. Nhưng cũng may, bởi vì toàn bộ tinh thần lực đều tập trung ở đại não, cho nên có thể rõ ràng chứng kiến Tô Lạc sắc mặt trở nên tái nhợt không có chút máu. Môi của nàng sắc, càng là trắng bệch da bị nẻ, phá một tầng rõ ràng ra. Đế thiếu tựu là vào lúc đó, mơ mơ màng màng mở to mắt. Người đế thiếu xoa xoa có chút mơ hồ đầu, chỉ cảm thấy hạ thân dị thường đau đớn. Nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra thời điểm. Tô Lạc đã phá vỡ linh trận một góc, không kịp nghĩ nhiều, Tô Lạc nhấc chân tựu là một đạp. Phanh, đường đường đế thiếu, bị toàn bộ đại lục dân chúng nâng đến bầu trời đi đế thiếu, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, hắn sinh thời, vậy mà sẽ bị người đạp thượng một cước, sau đó dùng một loại phi thường chật vật tư thế bay vào linh trận trong vòng. Phanh, linh trận bị xé mở một cước, đế thiếu bị đạp đi vào, truyền đến một đạo vật nặng rơi xuống đất thanh âm, linh trận phục hồi như cũ. Cái này toàn bộ quá trình cộng lại. Khả năng cũng chưa tới một giây đồng hồ. Thẳng đến thật sự tướng đế thiếu ném vào về sau, Tô Lạc mới rốt cục thở dài một hơi. Một hơi thư giãn sau khi xuống tới, Tô Lạc chỉ cảm thấy toàn thân đều đau, đặc biệt là xương tỳ bà vị trí. Bên phải xương tỳ bà bị khóa sắt xuyên thấu mà qua, to như vậy một cái lỗ thủng, hiện tại miệng vết thương đã nhanh vảy kết rồi, nhưng còn một điều điểm máu tươi đang tại ra bên ngoài thẩm thấu. Đau quá a, à, Tô Lạc ngược lại rút một luồng lương khí, nhưng cũng may, đế thiếu bị nàng đạp tiến linh trong trận đi, tạm thời không có vấn đề gì. Nhưng cái này cũng gần kề chỉ là tạm thời, nếu như đế thiếu cùng quốc sư đại nhân không có khởi xung đột. Nghĩ vậy, Tô Lạc trong lòng căng thẳng, xem ra nàng vẫn phải là đi vào a. Cũng may Tô Lạc đã tính toán ra tiến vào linh trận đích phương pháp xử lý rồi, cho nên nàng lần nữa đi vào tự thuận tiện rất nhiều. Đem làm Tô Lạc đi vào thời điểm, đế thiếu chính mở to mắt. Trong lúc nhất thời, hai người bốn mắt nhìn nhau, ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi. Tô Lạc, đế thiếu bụng lấy phía dưới vị trí, song mâu gắt gao trừng mắt Tô Lạc, trong mắt xích hồng một mảnh, nổ bắn ra làm cho người ta sợ hãi hung ý. Chương 6571, linh hồn chia lìa 1+2. Là ngươi, đế thiếu không ngốc, hắn nhớ lại trước khi phát sinh hết thảy. Tô Lạc trong nội tâm ảo não cực kỳ, nếu như biết đạo đế thiếu còn ở lại chỗ này nàng tựu không vào được. Mà giờ khắc này đế thiếu, nội tâm của hắn cực kỳ phức tạp. Bởi vì nhớ lại trước khi hết thảy, cho nên hắn so bất luận cái gì thời điểm đều quẫn bách cùng phẫn nộ. Đó là hắn không, nhất làm người biết một màn, như vậy mất đi lý trí trạng thái. Thậm chí hắn cũng bất giác được người kia là chính bản thân hắn, thế nhưng mà, một màn này lại bị Vân công chúa thấy được. Đem làm đế thiếu lần nữa mở to mắt thời điểm, đôi mắt của hắn một hồi lạnh như băng hoảng sợ, chằm chằm vào Tô Lạc con mắt quang, càng là có một đạo sát ý hiện lên. Đem làm Tô Lạc chống lại đế thiếu cặp mắt kia lúc, trong nội tâm nàng một mảnh lạnh buốt, trái tim càng là vô ý thức co rút nhanh. Không tốt, hiện tại đế thiếu tuy nhiên nhìn xem không có mất đi lý trí, nhưng bị giết nàng chi tâm lại trước nay chưa có đậm đặc. Vân công chúa đế thiếu ngữ khí lạnh như băng mà kiên định, người còn có nói câu nói sau cùng cơ hội. Tô Lạc hít sâu một hơi, nếu là đổi lại người khác, lúc này cũng sớm đã sợ không thành bộ dáng, có thể Tô Lạc tựu là Tô Lạc, tình huống càng nguy hiểm, nàng ngược lại càng lạnh tĩnh. Vừa rồi người kia là ngươi sao? Tô Lạc không hỏi nói nhảm, trực chỉ vấn đề trung tâm. Trực giác của nàng chuyện này rất trọng yếu, việc này, bổn tỏa thật cũng không muốn nói ra, nhưng nếu là ngươi cuối cùng nguyện vọng, nói cho ngươi biết cũng không sao. Đế thiếu chằm chằm vào Tô Lạc, con mắt quang hiển hiện một vòng vẻ băng lãnh, người kia, là ta, cũng không phải ta. Tô Lạc, nói cách khác, đó là ngươi một cái khác trọng nhân cách. Hai người các ngươi linh hồn cộng hưởng một cỗ thân thể. Đế thiếu dùng một loại khó có thể tin ánh mắt trừng mắt Tô Lạc. Hắn một mực bị chuyện này khó khăn hoặc tìm không thấy một cái phù hợp từ ngữ để hình dung loại tình huống này, nhưng là Vân công chúa đơn giản một câu, rõ ràng cứ như vậy khái quát đi ra. Ngươi nói đúng vậy, xác thực như thế. Đế thiếu lạnh nhạt gật đầu, người nguyện vọng đã xong, hiện tại khả dĩ sẽ tự sát. Khẩu khí thật lớn, Tô Lạc tại trong lòng thầm mắng, nhưng là trên mặt lại phong qua nước không giấu vết bình thường bình tĩnh thong dong. Nàng trực tiếp xem nhẹ đế thiếu câu nói sau cùng, mà là cười nhạt lên tiếng, chẳng lẽ đế thiếu không muốn biết, vì sao ta sẽ như vậy tin tưởng việc này sao? Đế thiếu nhíu mày, Tô Lạc, bởi vì ta linh sủng cũng là như vậy tình huống. Tô Lạc vung tay lên, tiểu thần long liền xuất hiện tại trước mặt nàng. Tiểu thần long trong thân thể ẩn chứa hai cỗ linh hồn, một chỉ là phụ trách làm nũng mại manh xem xét sủng tiểu sứa cẩu, còn có một ván linh hồn là cao lãnh ngạo kiều cường thế bá đạo tiểu hắc long. Loại này thời điểm, thế nhưng mà Tô Lạc sinh tử nguy cơ tồn vong chi tế, tiểu thần long tự nhiên là nghe lời cực kỳ. Vì vậy, đem làm hai cái tiểu thần long dùng hai loại trạng thái xuất hiện tại đế thiếu trước mặt lúc, đế thiếu thoáng cái bị trấn trụ. Đế thiếu cho tới bây giờ chưa thấy qua người khác như hắn như vậy kỳ quái, hiện tại có tiểu thần long kế cuối. Hắn cảm giác mình giống như cũng không có như vậy kỳ quái. Tướng chúng cho ta, đế thiếu thân thủ liền muốn đoạt đi tiểu thần long. Tô Lạc nộ, quân tử không đoạt người chỗ tốt. Đế thiếu lại cười lạnh một tiếng, đợi ngươi chết, chúng hay là bổn tọa, có gì khác nhau sao? Nói xong, đế thiếu đưa tay liền bóp chặt Tô Lạc cái kia hết sức nhỏ như ngọc cổ. Nha đầu kia, nếu như sớm biết như vậy nàng đằng sau hội tuyệt địa phản kích, từ lúc bên hồ thời điểm, hắn nên tướng nàng trực tiếp giết đi. Giờ phút này đế thiếu càng là không lưu một điểm tình cảm, hắn trực tiếp muốn động tay. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tướng hai cỗ linh hồn tách ra sao? Cực kỳ nguy hiểm Tô Lạc, tại nguy cơ trước mắt, đột nhiên tuôn ra những lời này. Tướng hai cỗ linh hồn tách ra, đây là đế thiếu tha thiết ước mơ sự tình, hắn như thế nào không nghĩ? Cường đại như đế thiếu, Thanh Long đại đế đều vì hắn cúi đầu. Bị hàng tỷ người kính ngưỡng thổi phồng lấy, một đời tuổi trẻ uy vọng cường thịnh. Nhưng không có ai biết. Hắn chính lâm vào như thế nào tuyệt cảnh chung. Hắn nằm mộng cũng muốn tướng mặt khác một đạo linh hồn bóp chết, nếu như có thể đưa hắn tách ra, tự nhiên là không thể tốt hơn. Ta có biện pháp, không đều đế thiếu nói chuyện, Tô Lạc trực tiếp tựu nói, mấy năm này ta một mực tại nghiên cứu như thế nào tướng tiểu thần long tách ra sự tình, hiện tại đã nghiên cứu không sai biệt lắm, chỉ chờ động thủ. Đế thiếu nguyên bản nhéo ở Tô Lạc tay tràn đầy lực lượng, hận không thể lập tức tướng Tô Lạc bóp chết, gọn gàng mà linh hoạt, xong hết mọi chuyện. Nhưng là, Tô Lạc những lời này thật sự quá mê người rồi, cho người quá nhiều hy vọng. Đế thiếu cặp kia thị huyết song mâu gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, véo lấy Tô Lạc tay phải đều đang phát run. Tin hay không, giết, hay là không giết, Tô Lạc theo dõi hắn, chợt cười lạnh một tiếng, trên đời này chỉ có ta mới biết được như thế nào tướng hai cái linh hồn tách ra, nếu như ta chết đi, thân thể của ngươi tướng vĩnh viễn còn sống lấy hai cái linh hồn, các ngươi tự vĩnh viễn dây dưa cùng một chỗ a. Ngươi đi chết, đế thiếu song mâu màu đỏ tươi một mảnh, cái kia thô bạo đế thiếu cơ hồ cũng bị phóng xuất ra. Tô Lạc cười nhạt nhìn xem hắn, ánh mắt tỉnh táo mà lạnh nhạt, thong dong mà tự tin. Như vậy Tô Lạc, tràn đầy lý trí cơ trí chi quang, đế thiếu ngược lại không hạ thủ. Chợt, hắn buông tay ra, khục khục khục, Tô Lạc rốt cục trùng hoạch chính mình rồi. Tô Lạc nhìn xem tỉnh táo, nhưng nội tâm của nàng nhưng vẫn đều không có bình tĩnh. Bởi vì thực lực không bằng người, cho nên đế thiếu một lời không hợp muốn bóp chết nàng. Nếu như nàng có đế thiếu thực lực, hắn sao dám như thế? Tô Lạc hít sâu một hơi, tướng nội tâm cái kia cổ khí cưỡng chế đè xuống. Tạm thời tha cho ngươi khỏi chết, cũng không phải không được. Đế thiếu hừ lạnh một tiếng, hắn hung dữ trừng mắt Tô Lạc, nói mau, phải như thế nào tách ra. Tô Lạc nói, việc này thoạt nhìn đơn giản, chính thức muốn làm bắt đầu đã có thể khó khăn. Đế thiếu trong mắt một đạo băng hàn hào quang chợt lóe lên, sát ý rõ ràng. Tô Lạc vội hỏi, khó tuy khó, nhưng là không thể không khả năng, đầu tiên, chúng ta được tìm được một vị luyện kim thuật đại sư. Vị đại sư này phải là thần cấp, chỉ có đạt tới loại cảnh giới này mới có thể thử một lần. Thần cấp luyện kỹ thuật sư, đế thiếu lông mày nhíu chặt, người nằm mơ à. Tô Lạc, trên đời này đã có thần cấp luyện dược sư, vì cái gì không thể có thần cấp thuật sư luyện kim? Đế thiếu, Tô Lạc chăm chú nghiêm túc hình dáng, chóc bong linh hồn là bực nào tinh tế sống, sai một ly đi nghìn dặm, người dám lại để cho người tùy tiện động tới người linh hồn sao? Đế thiếu vô ý thức liền lắc đầu, thân thể có thể phòng ngự, nhưng linh hồn đó là yếu ớt nhất, thân thể có thể sống lại, nhưng linh hồn một khi bị hao tổn, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Cái này tương đương với là tướng mạng của mình giao cho trong tay đối phương. Tô Lạc, đúng vậy, đế thiếu ngài không chịu tùy tiện giao cho người khác, của ta tiểu thần long tự nhiên cũng không thể, cho nên, chúng ta đầu tiên phải tìm được một vị thần cấp thuật sư luyện kim. Sau đó thì sao, đế thiếu chằm chằm vào Tô Lạc, Tô Lạc dựa vào vách tường ngồi xếp bằng, nàng thậm chí còn đối với đế thiếu vẫy tay, ngồi xuống trò chuyện. Ngồi xuống trò chuyện, ngươi đứng như vậy cao, ta ngẩng đầu nhìn ngươi nói chuyện rất mệt à ai. Đế thiếu quả thực bó tay rồi, người này chẳng lẽ sẽ không có một điểm tự mình hiểu lấy đấy sao? Chẳng lẽ nàng trí nhớ kém như vậy, quên vừa rồi vũng hố chính mình thảm như vậy sự tình hả? Chương 6572, tương lai người thừa kế 1+2. Tô Lạc tức giận nói, này này, mọi người đều nói không đánh nhau thì không quen biết, đường đường đế thiếu, sẽ không phải liền loại này độ lượng đều không có à? Đế thiếu cuộc đời chưa từng thấy qua loại này, trước một khắc trả lại kiếm dương nỏ trương, sau một khắc tự cười tâu tuét người, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không biết nên sinh khí hay là nên mỉm cười. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem đế thiếu, tốt mà tốt, đế thiếu ngài muốn chán ghét ta cũng có thể, nhưng là mối thù của chúng ta hận có thể hay không tạm thời trước phóng vừa để xuống. Chờ chúng ta hợp tác hết cái này một lớp nói sau. Đế thiếu lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt xâm lãnh. Nói thật, hắn đối với cái này bịa đặt lung tung xú nha đầu có chút không tín nhiệm. Tô Lạc bất đắc dĩ, ngươi không tín nhiệm ta không có sao, nhưng ngươi cũng nên tin tưởng ta phụ hoàng a. Nhưng hắn là đường đường thanh long đại đế ai, thư của hắn dùng cũng có thể a. Tô Lạc vừa nói, một bên trong lòng đối với thanh long đại đế nói câu thật có lỗi. Bởi vì vân công chúa sự tình, cho nên nàng cùng thanh long đại đế tự nhiên là cửu nhân, về sau khó tránh khỏi hội chính diện giao phong, cho nên hiện tại nhiều vũng hố thanh long đại đế một ít. Cũng không có cái gì tốt áy náy. Ngáp, thanh long đại đế chính ôm Diệp Quý Phi thân mật, bỗng nhiên đánh cho một cái sâu sắc hắt xì. Bệ hạ, Diệp Quý Phi khó hiểu nhìn qua thanh long đại đế. Thanh long đại đế xoa xoa cái mũi lắc đầu, không có việc gì, không có việc gì. Linh trận ở trong, Tô Lạc cười hì hì nhìn xem đế thiếu, vân công chúa cái này thân phận áp cho ngươi như thế nào. Nếu như còn chưa đủ mà nói, thanh long đế quốc tương lai người thừa kế vị trí áp cho ngươi thì sao? Như vậy còn chưa đủ sao? Tương lai người thừa kế, đế thiếu đôi mắt híp nửa, Tô Lạc, đúng vậy, đế thiếu ngươi cũng không phải không biết, ta những thứ khác ca ca đều tư chất bình thường, cho nên phụ hoàng sáng sớm tự nói cho ta biết, về sau ngôi vị hoàng đế là do ta đến kế thừa, cho nên, ta hiện tại tướng cái này tương lai người thừa kế vị trí áp cho ngươi a. Nếu như ta không coi trọng chữ tín, đế thiếu đại khái có thể đem cái này vị trí lấy đi. Đế thiếu cười lạnh, ta có thể tin ngươi. Năm đó cái này số nhà đầu vũng hố hắn hại hắn cũng thì thôi, lần này trở về, nguyên bản hắn muốn đại khai sát giới, kết quả bởi vì nhất thời mềm lòng, lại bị nha đầu kia vũng hố đầy mặt và đầu cổ huyết. Tô Lạc Nhu thuận gật đầu, có thể, đế thiếu ngài sẽ thấy tin ta một hồi a. Hơn nữa, cái này muốn trước chia lìa linh hồn, thế nhưng mà trước cầm của ta tiểu thần long đi ra làm thí nghiệm a. Nếu là thành công rồi, đế thiếu ngài làm tiếp, như vậy không phải vẹn toàn đôi bên sao? Đế thiếu nguyên vốn định muốn cái này cái tiểu thần long, đánh chính là tựu là cái chủ ý này, cho nên Vân công chúa lời này xem như nói đến đế thiếu trong tâm khảm đi. Tô Lạc gặp đế thiếu ý động, tranh thủ thời gian không ngừng cố gắng nói, đế thiếu ngài muốn a, ngài là hạng gì tôn quý thân phận, nếu là ở ngài trên người tùy tiện động thủ, một khi thất bại. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a. Đế thiếu chằm chằm vào Tô Lạc, không nói một lời. Vị này Vân công chúa hiện tại rất lợi hại, sao không phải lúc trước vị kia ngu xuẩn đốn như heo Vân công chúa. Chợt, đế thiếu một tay bóp chặt Tô Lạc cổ họng, ngón tay mãnh liệt buộc chặt. Đáng thương Tô Lạc cái kia hết sức nhỏ như ngọc tuyết trắng trắng bóp cái cổ, thiếu chút nữa bị ách đoạn. Ách, Tô Lạc chỉ cảm thấy một hồi hắc ám hít thở không thông truyền đến, tử vong bóng mở lần nữa tướng nàng bao phủ. Ngươi rốt cuộc là ai? Xâm lãnh thô bạo thanh âm tại nàng vang lên bên tai. Tô Lạc ngẩng đầu, tự chống lại đế thiếu cặp kia lạnh như băng thị huyết song mâu. Ách, Tô Lạc không ngừng phát đế thiếu cái kia buộc chặt đích cổ tay. Đế thiếu lần nữa ách nhanh Tô Lạc cổ họng, diện mục hung ác mà dữ tợn, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Đế thiếu bóp chặt Tô Lạc cổ họng, cơ hồ muốn đem cổ của nàng cắt đứt. Thẳng đến Tô Lạc không ngừng đạp hắn chân, hắn mới rốt cuộc buông tay ra. Khục khục khục, Tô Lạc từng ngụm hô hấp, mới rốt cuộc nhổ ra một ngụm trọc khí, nàng trừng mắt đế thiếu, trong nội tâm từng đợt phát lạnh. Đế thiếu cho tới bây giờ cũng không phải một cái dễ gạt gẫm người, tính cách càng là thay đổi thất thường, lại để cho người khó có thể nắm lấy. Tô Lạc một mực chắc chắn, ta là Thanh Vân, Thanh Long đế quốc công chúa Thanh Vân, nhưng là, đế thiếu rõ ràng không tin, một người sẽ trở thành trường, hội biến hóa, nhưng một cái ngu ngốc tuyệt đối không thể nào trưởng thành là một cái người thông minh. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Đế thiếu tay tại Tô Lạc khuôn mặt vuốt phẳng, hắn vốn cho là cái này vừa sờ, có thể theo Tô Lạc trên mặt bóc một mảnh mặt nạ ra người. Nhưng là, đế thiếu lục lọi qua địa phương, da thịt một mảnh tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, vô cùng mịn màng, nhân thể độ ấm thật sự rõ ràng truyền lại đi ra. Cho nên, căn bản cũng không có mặt nạ ra người. Như thế nào như thế? Đế thiếu đẹp mắt mày kiếm nhíu chặt, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Tô Lạc nội tâm lại thở phào một hơi, đem làm đế thiếu lục lọi nàng khuôn mặt thời điểm, tinh thần lực của nàng độ cao tập trung. Nàng từng một lần cho rằng sẽ bị đế thiếu phát hiện đầu mối, nhưng cũng may, nàng dùng chính là mỹ nhân sư phụ giáo di hình đổi nhan chi thuật, mà không phải thế nhân biết rõ mặt nạ ra người. Không có mặt nạ ra người, cho nên, người này thật sự là Vân công chúa. Đế thiếu dùng ánh mắt hoài nghi chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc cười khổ, đế thiếu, lúc trước là ta không nên thừa dịp ngài tu luyện thời khắc mấu chốt, lẻn vào hoa sen ổ. Quấy rầy ngài tu luyện, còn nhớ rõ. Lúc ấy ngài mặt bắc chiều nam mà ngồi, một thân xanh thảm sắc cẩm bào, đinh hương vị túi thơm tản ra. Câm miệng, đế thiếu nổi giận đùng đùng trừng mắt Tô Lạc, ngồi xuống phương vị, y phục nhan sắc, túi thơm vị đạo. Tất cả đều là nhất cẩn thận chi tiết, tỉ mỉ, như không phải tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm thụ, đã cách nhiều năm về sau, người bên ngoài là không thể nào biết đến, cho nên nàng tựu là Vân công chúa. Đế thiếu xâm lạnh ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Đúng vào lúc này, một đạo bạch quang từ xa đến gần. Tô Lạc nội tâm lột bột một chút, không tốt, là Linh Đại Nhân. Linh Đại Nhân cảm ứng được sự hiện hữu của nàng, cái này bạch sắc quang cầu tựu là Linh Đại Nhân đối với nàng sát khí. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Lạc trong lòng khẽ động. Nếu như nàng gần kề chỉ là tránh đi mà nói, về sau, nàng muốn thừa nhận đến từ Linh Đại Nhân cùng đế thiếu song trọng áp lực. Nhưng nếu như Linh Đại Nhân cùng đế thiếu gạch thượng, nàng kia chẳng phải là khả dĩ tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng là, muốn cho Linh Đại Nhân cùng đế thiếu gạch thượng đó là hạng gì khó khăn. Tô Lạc linh động đôi mắt nhất chuyển, lập tức kế chạy lên não. Màu tuyết trắng quang cầu tựa như tia chớp hướng Tô Lạc đánh tới, nhưng từ đầu đến cuối, Tô Lạc đều đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. 1.000m, 500m, 100m, 50m. Tô Lạc vẫn không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ, Linh Đại Nhân thực lực rộng lớn tại nàng. Mà cái này bạch sắc quang cầu chính là nàng suốt đời một kích, sát khí nghiêm nghị. Nếu là bị đánh trúng, không chết cũng trọng thương. Thế nhưng mà Tô Lạc vẫn đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, giống như bàn thạch bình thường. 5, 4, 3, theo bạch sắc quang cầu càng ngày càng gần, Tô Lạc trong miệng đang tại yên lặng đếm ngược lấy. Đế thiếu chứng kiến quang cầu sao? Hắn thấy được, nhưng hắn cũng không biết là chuyện này có nhiều nghiêm trọng. Bởi vì hắn thủy chung cảm thấy, cái kia quang cầu là hướng về phía Vân công chúa đi, đã hắn bất tiện ra tay giáo huấn, như vậy, tự lại để cho bất thình lình quang cầu giáo huấn một chút Vân công chúa a. Chương 6573, ngài hiện tại phía trước ngăn cản 1+2. Nhưng là, đế thiếu như thế nào đều không nghĩ tới chính là. Ngay tại quang cầu khoảng cách bọn hắn chỉ có hơn 10 mét thời điểm, xoát một tiếng, Vân công chúa lòng bàn chân vừa chợt, đột hướng trong lòng ngực của hắn ngược lại đi. Một mực kiên cố Vân công chúa, rõ ràng ngã xuống, cái kia nguyên bản hướng về phía Tô Lạc mà đi quang cầu, liền trực tiếp đối với đế thiếu rồi. Không tốt, đế thiếu đôi mắt lập tức híp lại bắt đầu. Thời gian quá ngắn quét sạch bóng quá nhanh, nhanh đến hắn cơ hồ không kịp ứng đối, cho nên chỉ có thể vô ý thức làm ra phản ứng. Bành, đế thiếu vung quyền, đối với quang cầu trước mặt đập tới. Ầm ầm, nguyên vốn thế rào rạt quang cầu, lập tức hướng phản phương hướng mà đi. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung, bành một tiếng, hung hăng đập trúng Linh đại nhân ngực. Phốc, nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay, khóe miệng lộ ra thắng lợi mỉm cười Linh đại nhân, bị quang cầu đập phá vừa vặn. Lúc này, nàng cả người sau này bay rất ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đụng vào trên vách tường, trước mặt một ngụm máu tươi phun vãi ra, nhuộm hồng cả phía trước một mảnh mặt tường. Khục khục khục, Linh đại nhân không ngừng ho ra máu, dừng lại đều ngăn không được. Linh đại nhân, phía sau nàng một đám người tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Những người này lại nói tiếp Tô Lạc đại bộ phận đều biết, bởi vì bọn hắn tất cả đều là trước khi đuổi giết qua nàng. Nguyên lai là Vân công chúa a. Linh đại nhân cặp kia con mắt màu đen hung dữ trừng mắt Tô Lạc. Nguyên lai trước khi lẻn vào dưới mặt đất linh trận tìm tòi bí mật, đúng là Vân công chúa bản thân. Linh đại nhân thật vất vả ngừng ho ra máu, vịn mặt tường, gian nan đứng lên. Nguyên bản Linh đại nhân còn không dám xác định, nhưng là Tô Lạc trước khi nằm ngã vào đế thiếu trong ngực thời điểm, nàng dưới lòng bàn chân sử xuất linh vũ bộ, Linh đại nhân lại trí nhớ khắc sâu. Tô Lạc đôi mắt híp lại mà bắt đầu, nàng không nghĩ tới lại bị Linh đại nhân nhận ra. Mà giờ khắc này, Linh đại nhân sau lưng cái kia những người này, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Vân công chúa, trước khi lẻn vào lòng đất linh trận, bị bọn hắn một đường người truy sát, lại là đế quốc công chúa. Cho nên, bọn hắn rõ ràng đuổi giết qua công chúa. Cái này, mọi người tất cả đều trắng bệch lấy khuôn mặt, khóc tang lấy biểu lộ, không biết nên như thế nào cho phải. Linh đại nhân cười lạnh một tiếng, nếu để cho nàng chạy ra đi cáo trạng, Thanh Long đế giận dữ, đến lúc đó chúng ta đám người kia không chết cũng phải chết. Linh đại nhân đứng phía sau, chính là trên trăm tên tán tu, theo đội thứ nhất đội trưởng đến đệ thập danh đội trưởng, toàn bộ đều tại. Mọi người liếc nhìn nhau, ngày đó dưới mặt đất đuổi giết mọi người còn rõ mồn một trước mắt, khi đó mọi người, đối với Vân công chúa ôm ý quyết giết, mà vừa rồi. Lại điểm giết Vân công chúa, như Linh đại nhân theo như lời cái kia dạng, nếu để cho nàng còn sống đi ra ngoài, cái kia tất cả mọi người không cần sống. Cho nên, mọi người trong đầu đồng thời hiện ra bốn chữ, giết người diệt khẩu. Lên, Linh đại nhân nộ mà hạ lệnh, trước hết giết người nam nhân kia. Nhưng mà, Linh đại nhân chỉ cho là Vân công chúa cùng người nam nhân kia thân mật, nhưng lại không biết cái nam nhân kia là đế thiếu. Tô Lạc cố ý nằm vật xuống tại đế thiếu trong ngực, muốn đúng là hậu quả như vậy. Theo Linh đại nhân ra lệnh một tiếng, giấu ở âm thầm những. Này Linh tu đám bọn họ tập thể ra tay, siêu, siêu, xíu, yêu yêu, từng đạo ám khí theo trong tay bọn họ bắn ra, hướng Tô Lạc cùng đế thiếu trước mặt mà đi. Tô Lạc hạng gì thông minh, ám khí còn chưa tới, nàng tự thuận thế một cái lăn qua lăn lại, xíu. Yêu yêu, một tiếng tàng đến đế thiếu sau lưng, trong miệng lớn tiếng kêu gọi, ngài ở phía trước ngăn cản. Đế thiếu nghe được Tô Lạc những lời này, thiếu chút nữa không có bị nàng tức giận chết. Nói cái gì ưa thích hắn, nói cái gì yêu hắn yêu phải chết, kết quả gặp được nguy hiểm lại làm cho chính mình ngăn tại phía trước. Nàng chính là như vậy yêu ta sao của hắn. Đế thiếu hận không thể tướng ghê tởm kia Vân công chúa rút ra đi ra ngăn tại trước mặt mình, lại để cho ngàn vạn ám khí tướng nàng bắn cái vạn tiễn xuyên tâm. Thế nhưng mà, Tô Lạc lại chăm chú dắt lấy tay của hắn ấy ư, hạ giọng ta không thể chết được a. Ta chết đi, ai giúp ngài chóc bong linh hồn. Đế thiếu lập tức bị nghẹn ở, có loại bị uy hiếp cảm giác, nhưng lại không thể không chiếu vào hắn mà nói đi làm, đây mới là nhất tức giận. Trong điện quang hỏa thạch, sắc bén ám khí nhao nhao tới. Những này linh tu đám bọn họ, mỗi người thực lực kinh người, bọn hắn tách đi ra đều có thể cùng Tô Lạc một trận chiến, huống chi là liên thủ phát ra cùng một lúc rồi. Nếu là Tô Lạc một người, nàng là tuyệt đối gánh không được cái này sóng sát chiêu. Nhưng hiện tại nàng không phải một người, bên người nàng có một cái cường đại vô cùng đế thiếu a. Siêu, siêu, xíu, yêu yêu, hàng trăm hàng ngàn ám khí, trong đó có phi đao, có ngân tác, có phượng móc câu, có phong xiên. Những này ám khí cũng không có trực tiếp bắn về phía Tô Lạc, mà là dùng bọn hắn làm trung tâm, hình thành bao trùm khi bọn hắn đỉnh đầu hắc vân, giống như huyền mà không rơi đích đâm đao. Nhìn xem bị đao nhọn uy hiếp hai người, Linh đại nhân vịn ngược vị trí, treo huyết khóe miệng có chút giơ lên, ánh mắt lộ ra thắng lợi mỉm cười. Linh thu đám bọn họ khống chế được trong tay mình ám khí, lẫn nhau ngưng kết, đám mây càng phát ra chắc chắn. Bọn hắn trên mặt lộ ra đắc ý cười lạnh, ha ha ha, bắt được, cái này Vân công chúa, thật cho là chúng ta hội sợ nàng sao? Giết nàng, xong hết mọi chuyện a. Linh đại nhân gật gật đầu, tiếp theo phất tay lệnh giết. Theo Linh đại nhân ra lệnh một tiếng, Linh thu đám bọn họ trong mắt đều hiển hiện mãnh liệt sát khí. Vân công chúa vừa chết, bọn hắn trước khi đuổi giết chuyện của nàng dễ tính kết liễu, về sau sẽ không có nữa bất luận cái gì thu được về tính sổ phiền toái. Cho nên, mọi người mãnh liệt dùng sức, suốt đời tu vi thỏa thích phóng thích. Xoát xoát xoát, sở hữu tất cả ám khí đều lộ ra dữ tợn đầu nhọn. Giết, đao kiếm tề ra, sát khí áng tuôn ra, cái kia đông nghịt vân hình dáng đại sát khí, mãnh liệt xuống rơi. Nếu là bị ngăn trận, Tô Lạc sắp bị đâm thương tích đầy mình, nghiền áp thành thịt nát. Nhưng là, Tô Lạc khóe miệng lại làm giấy lên một vòng có chút độ cong. Linh đại nhân nghìn tính vạn tính, lại như thế nào đều tính toán không đến bên người nàng người này dĩ nhiên là đế thiếu. Ngay tại đằng đằng sát khí hắc vân tầng tầng nghiền áp xuống tới thời điểm, Tô Lạc đứng sau lưng đế thiếu vẫn không nhúc nhích. Dù sao trời sập có người cao đỉnh lấy, Tô Lạc yên tâm đây này. Nhưng là Linh đại nhân không biết, Linh thu đám bọn họ cũng không biết. Cho nên khi bọn hắn chứng kiến Vân công chúa vẫn không nhúc nhích đứng ở đó lúc, bọn hắn trong nội tâm mừng thầm, trên mặt càng là lộ ra vẻ đắc ý. Vân công chúa, chết chắc rồi. Nhưng mà, nụ cười của bọn hắn mới vừa vặn xuất hiện, tự lập tức cứng ngắc tại khóe miệng, bởi vì đế thiếu khoát tay, xoẹt, cái kia nguyên bản chăm chú dây dưa cùng một chỗ, sát cơ gợn sóng hắc vân, vậy mà trực tiếp bị đế thiếu một đấm xuyên thấu mà qua. A, khống chế được cái này khối khu vực vài tên linh tu, đã bị đáng sợ cắn trả, tùy theo kêu thảm một tiếng, trong miệng càng là máu tươi phun vãi ra. Linh đại nhân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thật là lợi hại thiếu niên, thật cường đại đối thủ, khó trách Vân công chúa không có sợ hãi, giữa ban ngày cũng dám đến khiêu khích. Có thể như là đã chống lại, vậy không phải ngươi chết chính là ta sống rồi. Linh đại nhân hít sâu một hơi, lườm có chút ý sợ hãi linh thu đám bọn họ một mắt, nếu là bị Vân công chúa chạy ra đi. Lời của nàng chỉ nói một nửa, còn lại không nói ra miệng một nửa, tất cả mọi người rất rõ ràng. Nếu để cho Vân công chúa chạy ra đi, như vậy, một khi nàng cùng Thanh Long đế cáo trạng, cái kia mọi người cũng chỉ có thể. Chương 6574, tại sao có thể như vậy 1+2? Mọi người cùng nhau xông lên, đội thứ nhất trường nổi giận gầm lên một tiếng. Trong lúc nhất thời, gần trăm tên linh thu, tất cả đều tuôn ra chính mình đắc ý nhất chiêu thuật. Trong lúc nhất thời, linh quang đan vào, linh khí nhộn nhạo. Lăng lệ ác liệt sát khí phóng lên trời, hướng Tô Lạc cùng đế thiếu rất nhanh mà đi. Tô Lạc khóe miệng giơ lên một vòng có chút đường cong. Rất tốt, bọn hắn càng là ra tay, đế thiếu lại càng hội phản kích. Quả nhiên, đế thiếu trên mặt hiển hiện vẻ không kiên nhẫn, nháy mắt sau đó, hắn lại ra tay nữa. Bành, đế thiếu một kiếm vung vẩy mà ra, trong lúc nhất thời, sát khí lan tràn ra, giống như gợn sóng bình thường cọ rửa mà khai mở. Một đạo cực lớn trùm tia sáng rồi đột nhiên muốn nổ tung lên. A, a, a, a, ở đây mọi người, tuyệt đa số bị linh khí đánh trúng, trong miệng bộc phát ra từng đạo kêu đau âm thanh. Tô Lạc thấy rõ ràng, những này nguyên bản đuổi giết nàng lên trời xuống đất người, giờ phút này bị đế thiếu một chiêu đánh bay, rầm rầm rầm té trên mặt đất, ôm đau bụng khổ kêu rên, thậm chí có liền hừ đều hừ không ra. Linh đại nhân khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy, thật cường đại đối thủ, thật là lợi hại địch nhân, Vân công chúa từ nơi này tìm đến giúp đỡ, người kia là mấu chốt, Tô Lạc chỉ vào Linh đại nhân, tại đế thiếu bên tai thấp giọng mà nói, chúng ta bị nhốt vào linh trận. Chỉ có bắt lấy nàng mới có thể ra đi. Linh đại nhân chỉ thấy Tô Lạc động tác, lại nghe không thấy nàng tiếng nói chuyện. Cho nên tại Linh đại nhân xem ra, Tô Lạc cái này là tại chỉ vào chính mình đối với nàng người bên cạnh nói, nhanh giết nàng, nhanh giết nàng. Quả nhiên, vị kia thực lực cao thâm mà chắc thần bí người trẻ tuổi, cặp kia trầm tĩnh tĩnh mịt con mắt màu đen, sắc bén như băng đao, sao lưỡi trượt như độc xà nhìn mình chằm chằm. Bị như vậy ánh mắt chằm chằm vào, Linh đại nhân có một loại lưng phát lạnh cảm giác. Cái này thần bí khó lường thiếu niên cao thủ, rốt cuộc là ai? Đế thiếu nghe xong Tô Lạc mà nói về sau, hướng Linh đại nhân sải bước mà đi. Linh đại nhân trong nội tâm sợ hãi vạn phần, phất phất tay có thể đánh bay gần trăm tên linh tu siêu cấp cường giả, thực lực của nàng so với chênh lệch quá xa rồi, căn bản không có sức đánh một trận a. Này làm sao đánh, cho nên, đế thiếu vừa mới bước ra vài bước, Linh đại nhân tựu xíu. Yêu yêu, một tiếng biến mất tại nguyên chỗ, đế thiếu, Tô Lạc, khục khục Tô Lạc sờ mò xuống ba, nàng như thế nào chạy nha. Làm sao bây giờ, chúng ta có thể đi không đi, đế thiếu đôi mắt híp nửa, chằm chằm vào Tô Lạc xem. Tô Lạc buông tay, ngài đừng chằm chằm vào ta nha, cái này linh trận thực không phải bình thường người có thể đi ra, hơn nữa, nó còn rất nguy hiểm. Đế thiếu cười nhạo một tiếng, cũng không có tướng Tô Lạc mà nói để ở trong mắt. Cường đại trở lại linh trận, trong mắt hắn lại tính toán cái gì. Đế thiếu hai tay giao phó tại sau lưng, ngạo mạn đi lên phía trước. Tô Lạc bước nhanh đuổi theo mau, một bên truy một bên lải nhải, thật sự, đế thiếu ngươi phải tin tưởng ta, linh trận thật là cường rất mạnh, ngươi không thể tùy tiện đi, bằng không thì hội. Két sát, Tô Lạc lời còn chưa dứt, đế thiếu liền một cước giẫm chung mặt đất một cái hình bầu dục hình cầu. Không tốt, Tô Lạc biến sắc, lập tức vèo một tiếng, nhảy lên ra 100 mét xa. Mà cùng lúc đó, dùng đế thiếu làm trung tâm, quanh thân mũi tên như mưa thủy bản phun. Phốc suy, thật là khủng khiếp mũi tên vũ a. Tô Lạc hai tay che mặt, quả thực không dám nhìn trước mắt một màn này. Màn hình trước mặt, bị thương linh đại nhân tay phải đỡ lấy ngực vị trí, cái kia treo huyết tích khóe miệng, giơ lên một vòng thị huyết cười lạnh. Thiếu niên, chúc mừng ngươi, ngươi xúc động cơ quan. Hơn nữa còn là liên tục cơ quan. Linh đại nhân có chút ảo não chừng cách đó không xa Vân công chúa một mắt. Tính toán nàng chạy nhanh, bằng không thì trận này linh trận mũi tên, không phải tướng nàng cùng thiếu niên bắn thành gai nhím không thể. Nhưng là, linh đại nhân hiển nhiên cao hứng quá sớm. Bởi vì, xuyên thấu qua rộng thùng thình rõ ràng màn hình, linh đại nhân thấy rõ ràng. Những cái kia bắn về phía thiếu niên mũi tên, nguyên bản giống như cuồng phong bạo vũ, khí thế rộng rãi. Nhưng là tại đến thiếu niên quanh thân một mét chỗ lúc, tất cả đều dừng lại. Định dạng ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích cái chủng loại kia. Thật giống như thiếu niên quanh thân có một cái vòng bảo hộ, ngăn cách hết thảy sát chiêu. Như thế nào như thế? Linh đại nhân khó có thể tin chừng mắt trước một màn này, trùng trùng điệp điệp một quyền đánh tới hướng đá cẩm thạch mặt bàn. Linh đại nhân khiếp sợ, Tô Lạc cũng giống như thế. Nàng ngay từ đầu còn bụng lấy con mắt không dám nhìn, nhưng xuyên thấu qua ngón tay khe hở, Tô Lạc thấy rõ ràng đế thiếu cái kia vô địch phòng ngự năng lực. Thật là khủng khiếp phòng ngự, nguyên bản Tô Lạc còn muốn mượn lấy linh trận chi lực, tướng đế thiếu chấm dứt ở nơi này. Dù sao, đế thiếu giết nàng chi tâm không chết, đối với nàng mà nói, đế thiếu chết tự nhiên so còn sống muốn tốt rất nhiều. Thế nhưng mà, chứng kiến như vậy phòng ngự năng lực, Tô Lạc nội tâm có chút tuyệt vọng. Đối với Tô Lạc mà nói, mũi tên khủng bố mà cường đại, nhưng là đối với đế thiếu mà nói, đây bất quá là mưa bụi bình thường, cái kia đối với nồng đậm mày kiếm có chút nhăn lại, tùy ý phẩy tay áo một cái. Thật giống như gió mát phật qua núi như vậy rất nhỏ. Phốc phốc, vậy đối với rất nhiều người mà nói sát khí hoảng sợ mũi tên, vậy mà hóa thành mảnh gỗ vụn bột phấn, nhao nhao hạ xuống mặt đất. Là được không dễ bẻ gãy mũi tên đầu nhọn, cũng bị hóa thành bột mịn, hạ xuống mặt đất. Linh đại nhân, Tô Lạc, đế thiếu tựa hồ hoàn toàn không biết chuyện này theo người khác có nhiều khủng bố, hắn quay đầu lại, cặp kia đẹp mắt sâu con mắt chằm chằm vào Tô Lạc, một mắt không phát. Tô Lạc chỉ cảm thấy da đầu run lên, giờ phút này, nàng rốt cục khắc sâu nhận thức đến, trước mắt vị này bị nàng nện vào mặt mũi bầm dập thiếu niên, hắn là đế thiếu A, là trên cái này đại lục tuyệt thế thiếu niên đế thiếu A. Đế thiếu sâu con mắt cau lại, không kiên nhẫn chừng mắt Tô Lạc. Không đều đế thiếu nói chuyện, Tô Lạc tranh thủ thời gian hấp tấp hướng đế thiếu chạy tới, trên mặt không thể không bài trừ đi ra dáng tươi cười, hơn nữa nụ cười này còn nhất định phải sáng lạn. Đế thiếu, hắc hắc, vừa rồi ngài một chiêu kia phòng ngự, cực kỳ lợi hại A. Tiểu nữ tử bội phục đầu dạp xuống đất, không hổ là tiểu nữ tử ngưỡng mộ đã lâu tuyệt thế thiếu niên A, ngài quả thực tự là thời đại hỗn loạn đen tối phiên phiên giai công tử, không. Nữa người so ngài càng xuất sắc, Tô Lạc ca ngợi mà nói há miệng sẽ tới, hận không thể toàn bộ xây đến đế thiếu trên người, làm cho hắn đã quên vừa rồi chính mình trốn chạy để khỏi chết mà đi sự tình. Nhưng là, đế thiếu lại lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, cái kia giống như băng sơn giống như thâm thúy khuôn mặt hiển hiện một vòng vẻ trào phúng. Đế thiếu giống như cười mà không phải cười, ngưỡng mộ đã lâu. Tô Lạc vội vàng gật đầu, đúng nha, đế thiếu ngài như vậy xuất sắc thiếu niên, thế gian sẽ tìm không xuất ra thứ hai rồi, thế gian thiếu nữ gặp ngài một mặt, sau này vị nào nam tử còn có thể vào mắt của các nàng. Cho nên gặp ngài một mặt, ai còn không lầm chung thân. Đế thiếu khóe miệng mang theo vẻ châm chọc, Vân công chúa cũng là như thế. Tô Lạc ừ gật đầu, là cực kỳ cực. Đế thiếu tìm tòi nghiên cứu trên ánh mắt cao thấp hạ đánh giá Tô Lạc một mắt. Tô Lạc chỉ có thể kiên trì, song mâu lộ ra kích động mà ngưỡng mộ tinh quang. Như vậy ánh mắt, đối với hành động yêu cầu quá cao, người bình thường thật đúng là diễn không đi ra, nhưng cũng may Tô Lạc trước kia nhìn xem Nam Cung Lưu Vân thời điểm cho tới bây giờ đều là như thế, cho nên nàng hạ bút thành văn, một chút cũng không khó. Đế thiếu đôi mắt híp lại mà bắt đầu, trong mắt bán tín bán nghi. Chương 6575, người yêu thích ta. 1+2, ưa thích bổn tọa, người hội chạy đi. Đế thiếu cười lạnh một tiếng, cái này, Tô Lạc hận không thể tự chụp mình một đầu, nàng đây không phải muốn sống dục mạnh bản năng phản ứng sao? Nếu như biết đạo đế thiếu lực phòng ngự mạnh như vậy, nàng ăn no dỗi việc lấy hội chạy đi. Còn lộ ra lớn như vậy sơ hở, không được, không thể bị đế thiếu phát hiện mình lừa dối hắn sự thật này, nếu không. Tô Lạc có thể đoán được chính là, đế thiếu dưới sự giận dữ tuyệt đối sẽ sống sờ sờ bóp chết nàng. Như thế nào ứng đối? Cũng may Tô Lạc thông minh lanh lợi, mưu ma trước quỷ đảo mắt sẽ tới. Tô Lạc lôi kéo đế thiếu thủ đoạn, khổ lấy khuôn mặt, ai oán nói, đế thiếu, ngài là cảm thấy ta sở dĩ chạy đi, là đem ngươi bỏ qua mà một mình chạy trốn sao? Đế thiếu trào phúng lườm Tô Lạc một mắt, chẳng lẽ không phải như thế sao? Tô Lạc đầu lắc sáng ngời như là trống lúc lắc bình thường. Không đúng không đúng, đương nhiên không phải như thế. Tô Lạc lớn tiếng giải thích, nếu ta bên người đổi lại những người khác, còn có thể như vậy giải thích, thế nhưng mà ngài là đế thiếu a. Người nào không biết đế thiếu thực lực cường đại, đứng tại đại lục đỉnh phong danh sách, có hắn che chở, vì sao lại có sự tình? Ai lại hội ngốc chạy đi? Chẳng lẽ nàng không biết, tại đế thiếu bên người mới được là an toàn nhất đấy sao? Tô Lạc nói nghĩa chính ngôn từ, đế thiếu đôi mắt nguy hiểm híp nửa, giống như mày kiếm cao lại lấy. Nếu như nói ngay từ đầu đối với Tô Lạc một chút cũng không tin, như vậy hiện tại, hắn bắt đầu bán tín bán nghi. Tô Lạc gặp đế thiếu ý động, lúc này nhân lúc còn nóng nói ra, đúng không? Đứng tại ngài bên người mới được là an toàn nhất, chạy đến bên ngoài đi, ai biết cái này không biết linh trong trận sẽ có nguy hiểm gì. Đó mới là nguy hiểm nhất nha, đúng hay không? Nếu như đế thiếu biết đạo Tô Lạc tinh thông linh trận, có thể tính ra ở đâu gặp nguy hiểm mà nói. Hắn nhất định sẽ đem cái này miệng đầy nói dối nha đầu đánh đánh chết. Thế nhưng mà đế thiếu đối với Tô Lạc cái này một cách tinh quái nha đầu hiểu rõ quá ít, thế cho nên, hắn bây giờ đối với Tô Lạc đã có 7 phần tín. Tô Lạc gặp đế thiếu lần nữa ý động, lúc này lộ ra một vòng bị oan uổng sầu bi, liền ngữ khí đều trở nên đau thương, đế thiếu đại nhân, ta sở dĩ chạy đi, là không nghĩ cho ngài thêm phiền toái a. Phải biết rằng, ngươi là bực nào cường đại, những này cơ quan ám khí tại ngài mà nói, khó khăn sao? Nhưng nếu như ta đứng tại ngài bên người tựu không giống với lúc trước. Ngài nhất định sẽ phải bảo vệ ta đấy, cái này một bảo hộ, có thể chẳng phải phân tâm sao? Cái này vừa phân tâm, vạn nhất bị làm bị thương. Ta đây không phải ngược lại hại ngài sao? Cho nên, vì không để cho ngài thêm phiền toái, ta tự động chạy ra, nhưng lại chạy rất xa, đế thiếu, ngài nói ta hiểu không hiểu chuyện nha. Ngài nói, ta được không? Đế thiếu, gặp đế thiếu nhíu mày, Tô Lạc quyết định không ngừng cố gắng. Tô Lạc, đế thiếu, ta là như thế yêu ngươi, ta như thế nào lại cho ngươi thêm phiền toái? Nếu như ngài bởi vì bảo hộ ta mà đã bị một chút tổn thương, ta thật sự hội đau lòng cái chết. Ai hội bảo hộ ngươi? Đế thiếu trừng Tô Lạc một mắt, cái này Vân công chúa, há miệng ngậm miệng yêu đến yêu đi, chẳng lẽ nàng đều không e lệ đấy sao? Đế thiếu có chút không được tự nhiên muốn, Tô Lạc sở dĩ lại nhảy, chính là vì lại để cho đế thiếu không kiên nhẫn, do đó không truy cứu chuyện này a, cho nên nàng càng thêm vô liêm sỉ. Đế thiếu ngài nha, nếu như ngài không bảo vệ ta, để cho ta cứ như vậy chết mất vậy sau này ai cho ngài chia lìa linh hồn nha, đúng không? Nhìn trước mắt cái này xong chớp chớp linh động đôi mắt, đế thiếu tâm chợt lọt vỗ. Thật đúng là kỳ quái, đồng dạng một đôi mắt, năm đó Vân công chúa, hắn chỉ cảm thấy chán ghét, nhưng là bây giờ nha đầu kia. Hắn vì sao lại cảm thấy có vài phần xinh đẹp kia mà? Tô Lạc đáng thương siết chặt góc áo, đáng thương nói, ta biết đạo đế thiếu ngài không thích ta, cho nên ta như vậy nói. Ngài trong nội tâm hội càng có thể tiếp nhận một ít a. Cái này, nhìn xem cái này trương điềm đạm đáng yêu dung nhan, cường đại như đế thiếu, băng sơn giống như cao lạnh đế thiếu, có như vậy trong nháy mắt, lại cảm giác mình quá mức bất cận nhân tình. Bỗng nhiên, đế thiếu phục hồi tinh thần lại, nhà đầu kia thế nhưng mà Vân công chúa, cái kia năm đó lại để cho hắn đã bị vô cùng nhục nhã, hắn vậy mà cảm giác mình đối với nàng quá tuyệt tình hả? Hắn là điên rồi a. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Đế thiếu trừng mắt Phượng Vũ, ánh mắt trở nên dị thường hung ác. Tô Lạc có chút khó hiểu nhìn xem đế thiếu, người này thật kỳ quái, mỗi lần thiếu chút nữa bị nàng thuyết phục, sau đó cũng đều có thể ngạnh xanh xanh uốn éo trở về. Ai, muốn trách chỉ có thể trách trước kia Vân công chúa, thù này kết quá sâu a. Đế thiếu gặp Tô Lạc thở dài, một cái tát đập nàng trên đầu, người thán tức giận cái gì? Nơi này có người thở dài địa phương. Tô Lạc cắn răng, trong nội tâm của ta khó chịu. Vì cái gì khó chịu? Đế thiếu nguyên vốn muốn hỏi, nhưng là hắn vừa nghĩ tới chính mình dạng hỏi, nhà đầu kia tất nhiên hội chẳng biết xấu hổ biểu đạt, nàng bởi vì hắn không thèm nhìn mà khó chịu. Đúng, nhà đầu kia nhất định sẽ làm như vậy, không buông tha bất kỳ một cái nào biểu đạt nàng ưa thích cơ hội. Thật là dày nhan vô sỉ. Đế thiếu hai tay giao phó sau lưng, ngạo kiều hừ lạnh một tiếng. Tô Lạc hoàn toàn không biết đế thiếu nội tâm chuyển qua cái kia vô số đạo cong cong quấn quấn, nội tâm của nàng có chút phát sầu, chỉ cảm thấy đế thiếu là đệ nhất thiên hạ khó đối phó chi nhân. Còn không mau đuổi kịp, ngạo kiều đi vài bước, đế thiếu phát hiện Tô Lạc không có theo kịp, vì vậy dừng bước, uy hiếp xông Tô Lạc giống. A, Tô Lạc cắn môi dưới, đáng thương bước nhanh đuổi kịp. Linh đại nhân thông qua màn hình, có thể chứng kiến Linh trong trận phát sinh hình ảnh, có thể nàng nghe không được đối thoại. Nếu như nói ngay từ đầu Linh đại nhân đối với Vân công chúa cùng người trẻ tuổi kia quan hệ còn có điều hoài nghi mà nói. Nếu như nói ngay từ đầu, nàng còn cho rằng người trẻ tuổi kia chỉ là Vân công chúa mời đến hỗ trợ. Như vậy chứng kiến trước mắt một màn này, nhìn xem bọn hắn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Linh đại nhân đã tin tưởng, thiếu niên này cùng Vân công chúa hẳn là một đôi. Linh đại nhân có chút ảo não vỗ đầu mình một chút. Nàng hối hận đối với Vân công chúa dùng sát chiêu. Nguyên bản song phương còn có hòa giải cơ hội, nhưng là trải qua chiến đấu mới vừa rồi, hòa giải cơ hội đã trôi qua tức thì. Nếu là muốn giết Vân công chúa, tất sát vị này cường đại thiếu niên. Thế nhưng mà cái này thần bí thiếu niên, nếu như tốt như vậy giết lời nói, nàng cũng không cần như vậy phát sầu. Làm sao bây giờ, muốn hay không nói cho quốc sư đại nhân? Linh đại nhân trong mắt hiển hiện ý nghĩ như vậy, nhưng là, nàng rất nhanh liền lắc đầu. Quốc sư đại nhân đã đối với nàng thất vọng cực kỳ, nếu là lại bị hắn biết đạo chính mình làm việc bất lợi, trêu chọc phải lợi hại như vậy đối thủ. Dùng quốc sư đại nhân tính tình, chính mình là tuyệt đối không thể tại quốc sư tháp chờ đợi. Nếu không phải có thể dừng lại ở quốc sư đại nhân bên người, nàng không bằng đi chết đi. Cho nên, Vân công chúa cùng với thần bí như vậy cường đại thiếu năm, giết chết hết. Linh trận đẳng cấp, lại thêm cường nửa cấp, Linh đại nhân dùng sức ấn chặt đá cẩm thạch mặt bàn cái nút, giữ tợn lấy mở miệng. Phốc, theo Linh đại nhân động tác này, nàng một ngụm máu tươi phun ra đến. Linh lực lại đề thăng nửa cấp phải coi hắn huyết dưỡng linh trận mắt trận, nhưng lại trèo trống không được bao lâu. Chương 6576, độ khó tăng cường 1+2. Nói cách khác, nếu như không thể tại trong ngắn hạn tướng Tô Lạc cùng đế thiếu giết chết, Linh đại nhân cũng trèo trống không được bao lâu tánh mạng rồi. Trong màn hình, đem làm linh trận tăng cường lúc, Tô Lạc lập tức cũng cảm giác được rồi, nàng trong đôi mắt hiển hiện một vòng tàn khốc. Linh đại nhân là điên rồi a. Nguyên bản linh trận, đẳng cấp đã vô hạn đề cao, cơ hồ nhanh vận chuyển vượt qua phụ tải rồi, nàng rõ ràng còn đề cao nửa cái đẳng cấp. Nàng đây là muốn tướng linh trận bức sụp đổ sụp xuống sao? Đế thiếu tuy nhiên không hiểu linh trận, nhưng cường giả cảm giác lực phi thường nhạy cảm, cho nên hắn vô ý thức híp lại thu hút. Tô Lạc vừa đi một bên trong đầu rất nhanh tính toán linh trận diễn biến. Bởi vì lúc trước Tô Lạc đã đối với linh trận có một cái chỉnh thể rất hiểu rõ, tại đây dạng trên cơ sở, nàng suy diễn tốc độ nhanh không chỉ một lần. Chỉ có điều, bởi vì so với trước cao một cấp nửa, cho nên phép tính thượng phức tạp rất nhiều. Cũng may dọc theo con đường này đế thiếu cao lạnh mà trầm mặc, cho nên lên tiếng đã quấy rầy nàng, nàng mới có thể một mực đắm chìm tại thử lại phép tính suy diễn chung. Ước chừng đã qua một nén hương thời gian, Tô Lạc cũng đã suy diễn ra non nửa cái địa đồ. Nếu như nói trước đó lần thứ nhất, linh trận như là một mảnh dài hẹp lộ tuyến răng khắp nơi như vậy hiện tại, linh trận đã diễn biến thành khối hình dáng. Hơn nữa không phải một cái vị diện khối hình dáng, nếu như đòi lấy vật gì hóa Tô Lạc cái thứ nhất nghĩ đến đúng là ma phương. Cái này toàn bộ linh trận, tựa như ma vừa mới dạng, có 6 cái mặt, mà bây giờ bọn hắn, tựu đi tại ma phương phía trên nhất cái kia một mặt. Tạm thời nhìn xem không có việc gì, nhưng rất nhanh sẽ có đại sự phát sinh. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn đế thiếu một mắt, đế thiếu còn không có phát hiện a, cũng không biết cửa ải này hắn có thể hay không vượt qua. Nếu như hắn có thể vượt qua mà nói. Tô Lạc trong nội tâm bỗng nhiên toát ra một cái người can đảm nghĩ cách. Mà nàng ý nghĩ này, tất cả đều căn cứ vào đế thiếu trên thực lực. Đế thiếu gặp Vân công chúa một đường đi một đường theo dõi hắn xem, càng phát ra ngạo kiều rồi, hắn hừ một tiếng, đưa tay tướng Tô Lạc mặt uốn éo hướng bên kia, đồng thời trong miệng cười lạnh, hoa si. Tô Lạc, cho nên đế thiếu này đây là, chính mình là si mê hắn dung nhan, cho nên mới theo dõi hắn không rời mắt sao? Nếu như đế thiếu biết nói, chính mình sở dĩ không hề chớp mắt theo dõi hắn xem, là ở tính toán hắn. Hơn nữa là một cái rất lớn tính toán, hắn sợ là sẽ phải trực tiếp tướng chính mình véo bóp chết a. Có thể ngàn vạn không thể để cho đế thiếu phát hiện mình chân thật nghĩ cách a. Nghĩ vậy, Tô Lạc lập tức lộ ra mê hoặc giống như sáng lạn dáng tươi cười, ai nha, ai bảo đế thiếu ngài lớn lên như vậy đẹp mắt, ngài hướng cái này vừa đứng, là được lóng lánh trung tâm, chung quanh sở hữu tất cả mà hết thảy đã thành phụ gia, ai mà không hướng tụ ánh sáng chỗ xem. Ta không nhìn ngài không nhìn ai nha, ta cái này lúc đó chẳng phải tuân theo thiên địa tự nhiên quy tắc sao. Đế thiếu cái này một thân, tuy nhiên theo sinh ra khởi tiểu thân cư địa vị cao, có thể bên cạnh hắn thật đúng là không ai như Tô Lạc nói như vậy bắt đầu ca ngợi lời nói tựa như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, há miệng sẽ tới. Bởi vì cái gọi là thân thủ không đánh khuôn mặt tươi cười người, đế thiếu đối với Tô Lạc ngoại trừ không được tự nhiên, chỉ còn lại bất đắc dĩ. Hắn trừng mắt Tô Lạc, người đều là dày như vậy ra mặt sao? Tô Lạc, chẳng lẽ đế thiếu ngài lúng túng sao? Đế thiếu, Tô Lạc, chẳng lẽ ngươi không anh tuấn tiêu sái sao? Đế thiếu, Tô Lạc, chẳng lẽ ngài không phải lóng lánh trung tâm sao? Đế thiếu, Tô Lạc vẻ mặt bằng phẳng, đương nhiên nói, ta đây có nói dối sao? Đế thiếu, Tô Lạc, đã ta nói đều là nói thật, vậy tại sao không cho nói sao? Chẳng lẽ ngài không nên ta nói dối trả lời nói dối sao? Thế nhưng mà ta người này ưu điểm lớn nhất tựu là thẳng thắn a, để cho ta nói láo thực so giết ta còn thống khổ a. Đáng thương đế thiếu, hắn là thật không biết, Tô Lạc ở trước mặt hắn bất luận nói chuyện hay là làm việc đều là đang diễn trò, thậm chí mà ngay cả nàng cái này khuôn mặt, đều là cho mượn Vân công chúa. Đế thiếu không kiên nhẫn khoát tay, câm miệng, Tô Lạc tựa hồ bị đế thiếu những lời này hù đến, nàng bối rối hướng trên vách tường ngược lại đi, đồng thời hai tay vuốt ngực, đế thiếu, ngài. Nhưng mà Tô Lạc những lời này còn chưa nói xong, chợt, Tô Lạc một cước liền thất bại, như là hướng vô tận thâm uyên ngã xuống. A Tô Lạc trong miệng phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Nhưng trên thực tế, nàng một chút cũng không có sợ hãi, bởi vì hết thảy tất cả đều tại nàng trong dự liệu. Thậm chí, đụng vào trên vách tường cơ quan, đều là nàng tận lực chịu. Ha ha ha, nhìn xem Vân công chúa đụng vào cơ quan, theo trên màn hình quan sát đây hết thảy Linh đại nhân, kích động thiếu chút nữa điên rồi. Chúng như vậy đều có thể đụng chung cơ quan. Ha ha ha, thiên giúp ta a Linh a. Linh đại nhân cười nước mắt đều chảy ra. Mà giờ khắc này, phía sau nàng đứng đấy 10 người. 10 người này là được trước kia 10 vị tiểu đội trưởng. Linh đại nhân một người nhịn không được khổng lồ như vậy linh trận vận chuyển, cho nên gọi về 10 vị đội trưởng. Trọng thưởng phía dưới, 10 vị đội trưởng tự nhiên vui vẻ mà đến. Chỉ có điều, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít bị thụ chút hít tổn thương, bị đế thiếu tổn thương. Giờ phút này, chứng kiến Vân công chúa ngã xuống thâm uyên, mọi người trên mặt đều hiển hiện vẻ kích động. Tốt, Vân công chúa lần này chết chắc rồi. Nguyên bản còn nghĩ đến, Vân công chúa khẳng định đụng không đến cơ quan, thật không nghĩ đến, như vậy đều có thể cho đánh lên. Chẳng lẽ các ngươi không thấy được ấy ư, là thiếu niên kia muốn hôn Vân công chúa, cho nên Vân công chúa mới lui về sau, lúc này mới đánh lên. Các ngươi xem, thiếu niên kia cũng theo Vân công chúa nhảy xuống. Cái này tất nhiên là chân ái a. Bằng không thì như thế nào cùng Vân công chúa chịu chết. Linh đại nhân tràn ngập cực độ ánh mắt trừng mắt Tô Lạc. Nàng là thật muốn không rõ, Vân công chúa như vậy việc xấu loang lổ, tiếng xấu tại bên ngoài người, nàng dựa vào cái gì có thể được đến như vậy xuất sắc thiếu niên yêu thích. Hơn nữa còn là yêu như cốt tủy, ngay cả chết cũng si tình tương theo. Trên thực tế, Tô Lạc tại đụng vào trên vách tường, nàng phản ứng đầu tiên tựu là túm đế thiếu ống tay áo. Có thể nói, đế thiếu là ngạnh xanh xanh bị nàng túm xuống dưới. Vì vậy linh trận pháp, giống như ma vừa mới giống như có 6 cái mặt, cho nên Tô Lạc tinh tường biết nói, nàng sẽ không chết. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, nàng liền chứng kiến ngọn nguồn rồi. Tại cơ hồ muốn trụy lạc mặt đất thời điểm, Tô Lạc ngạnh xanh xanh hướng đế thiếu trong ngực co lại. Nếu có đế thiếu kế cuối nàng tựu cũng không bị thương. Cho nên, muốn thế nào mới có thể kỵ đến đế thiếu trên lưng đi, cầm đế thiếu đem làm đệm lưng. Không đợi Tô Lạc nghĩ ra biện pháp, nàng liền cơ hồ muốn rơi ngọn nguồn rồi. Được rồi, tổn thương tựu tổn thương a. Nói như vậy, về sau diễn kịch còn có thể rất thật một điểm, chỉ là, nhất định sẽ rất đau. Tô Lạc cau mày, một bộ hùng hồn hy sinh biểu lộ. Đế thiếu một cúi đầu, tựu chứng kiến Tô Lạc cái này trương khẩn trương tâm thần bất định bi thương thống khổ mặt, đế thiếu. Ồ, như thế nào còn không có rơi ngọn nguồn à? Tô Lạc cũng đã làm tốt hội đau đớn chuẩn bị, có thể nàng nhắm mắt lại đều nhanh muốn nửa nén hương thời gian. Vì cái gì còn không có rơi xuống đất? Cái này không khoa học à? Tô Lạc có chút mở to mắt, sau đó nàng tựu ngạc nhiên phát hiện, giờ phút này nàng còn đứng ở giữa không trung. Chương 6577, như thế nào hội lạnh? 1 cộng 2, chuẩn xác hơn mà nói, nàng chỗ đế thiếu trong ngực, hai người chính dùng bay lượn tư thế định dạng ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích mà bọn hắn khoảng cách mặt đất. Tô Lạc cúi đầu xem xét, quả thực không thể tin được. Giờ phút này bọn hắn, khoảng cách mặt đất vậy mà chỉ có 1 mét. Tô Lạc, cho nên đế thiếu là ở trêu chọc nàng sao? Nàng vừa rồi làm ra thống khổ biểu lộ đều là làm không công. Tô Lạc thở phì phì đẩy đế thiếu một tay, chợt phi thân rơi xuống đất. Tô Lạc đẩy ra đế thiếu đôi mắt nguy hiểm híp lại bắt đầu. Nha đầu kia thật sự chính là, trở mặt a, vừa cứu được nàng, quay đầu tựu không nhận rồi. Nhưng là giờ phút này Tô Lạc lại không phải như vậy muốn. Nàng hai tay chống nạnh, hùng hổ trừng mắt đế thiếu, này, người biết bay đi. Đế thiếu lườm Tô Lạc một mắt, vì cái gì sẽ không? Chê cười, hắn đường đường đế thiếu, đế quốc thái tử, trời sinh lại biết bay làm được không nào? Cái này Vân công chúa từ nhỏ là sinh trưởng ở cái nào cơ giác trong góc ấy ư, liền cái này đều ngạc nhiên. Vì cái gì sẽ không? Ngắn ngủn năm chữ, lại để cho Tô Lạc biết đạo cái gì gọi là cường giả đương nhiên. Tô Lạc bị nghẹn nói không ra lời, quả nhiên đầu thai là cái kỹ thuật sống a, như nàng sanh ra ở Bích Lạc đại lục. Tân tân khổ khổ từng bước một bò lên, người ta đế thiếu trời sinh tại đây khối cao vị diện đại lục thượng. Đế thiếu lườm Tô Lạc một mắt, có vấn đề. Tô Lạc khục khục khục, không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề, ta chỉ là... Không đợi Tô Lạc nói xong, bỗng nhiên, nàng cũng cảm giác được không đúng. Bởi vì chung quanh phong, quá mức âm trầm, đem làm một đạo gió nhẹ thổi qua lúc, nàng liền cảm giác được rét thấu xương lạnh buốt, lưng từng đợt phát lạnh, lạnh nàng một hồi run rẩy, hàm răng càng là khanh khách run lên. Lạnh quá, cái chỗ này thật là quỷ dị. Sao, đế thiếu khó hiểu nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc hai tay hoàn ngực, chỉ cảm thấy chính mình bị đông cứng nổi da gà tất cả đứng lên rồi. Nàng lại càng không giải trừng mắt đế thiếu, chẳng lẽ ngươi đều không lạnh sao? Lạnh, đế thiếu cười lạnh một tiếng, như thế nào hội lạnh? Nữ nhân này là ở cố ý giả bộ nhược a. Tô Lạc, rõ ràng cũng rất lạnh a. Đế thiếu, không phải là có một hồi gió nhẹ nhẹ phẩy mà qua sao? Điểm ấy hàn khí ngươi đều chịu không được. Tiểu cặn bã cặn bã, Tô Lạc, nàng thật sự là nhanh bị đế thiếu làm tức chết, người này lời nói ác độc bắt đầu như thế nào như vậy chán ghét. Đúng nha, hắn là đường đường đế thiếu, đại lục cao cấp nhất cao thủ, kiệt xuất nhất thiếu niên, như vậy hàn ý với hắn mà nói tựa như gió nhẹ từ qua, không đáng kể. Thế nhưng mà, nếu như là Nam Cung Lưu Vân mặc dù hắn cảm giác không thấy lạnh, hắn cũng sẽ biết che chở nàng, mới không giống đế thiếu như vậy. Nam Cung Lưu Vân là trên cái thế giới này tốt nhất Nam Cung Lưu Vân. Nghĩ vậy, Tô Lạc thở phì phì chừng đế thiếu một mắt. Đều là bởi vì hắn, nàng mới không thấy được nàng Nam Cung, làm tức chết. Đáng thương đế thiếu bị Tô Lạc chừng vẻ mặt không hiểu thấu. Hắn là thực cảm giác không thấy lạnh a, có vấn đề sao? Tô Lạc nghĩ đến Nam Cung Lưu Vân, tự không khỏi nghĩ đến bởi vì đế thiếu quan hệ, Nam Cung Lưu Vân mới có thể mất tích sự thật này, cho nên, nàng hung dữ chừng đế thiếu một mắt. Đế thiếu cảm thấy người vô tội cực kỳ, hắn làm sao vậy hắn? Nữ nhân tựu là nữ nhân, không hiểu thấu tựu sinh khí. Nếu là những nữ nhân khác, đế thiếu ở đâu cho đối phương ở trước mặt hắn phát giận. Nhưng lần này cũng không phải vì cái gì, chứng kiến nha đầu kia tức giận đi ở phía trước, đế thiếu lại cảm thấy có chút ý tứ. Này, đế thiếu lườm Tô Lạc một mắt. Này, đế thiếu xông Tô Lạc hô một tiếng. Tô Lạc dừng bước, quay đầu lại trừng mắt đế thiếu một mắt. Đế thiếu bị trừng mắt, sờ sờ cái mũi, giống như hắn thật sự làm sai cái gì tựa như. Ngươi đến cùng tại sinh khí cái gì? Đế thiếu như thế nào thậm chí nghĩ không rõ. Đến cùng tại sinh khí cái gì? Đem làm đế thiếu hỏi ra những lời này thời điểm, đột nhiên, Tô Lạc như là bị người vỗ một cái tựa như sững sờ ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Đúng vậy, nàng đến cùng tại sinh khí cái gì? Nam Cung Lưu Vân sủng nàng yêu nàng, cho nên nàng hờn dỗi nàng làm, thế nhưng mà đế thiếu cùng nàng. Thậm chí là cửu nhân quan hệ, nàng ở trước mặt hắn làm cái gì? Suy nghĩ cẩn thận điểm này. Tô Lạc trên mặt lập tức khôi phục như thường, đôi mắt ở giữa càng là hiển hiện một vòng nhàn nhạt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đế thiếu, hắn đột nhiên cảm giác được, hắn tình nguyện nha đầu kia hờn dỗi, cũng không muốn nàng bày ra bộ dạng này cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài lạnh lùng. Đi tới phía trước, đế thiếu thỉnh thoảng nhìn Tô Lạc một mắt. Sau đó đế thiếu tự bi thúc phát hiện, nha đầu kia lại cao lạnh mà xa cách, tản ra sinh ra chớ gần khí tức. Tựa hồ, liền không khí chung quanh đều trở nên có chút ngưng trọng. Đế thiếu đôi mắt nguy hiểm híp nửa, tôn quý như hắn, chưa bao giờ cần cân nhắc đánh vỡ cục diện bế tắc loại sự tình này, cho nên cái này kỹ năng hắn cũng chưa quen thuộc. Bành, Tô Lạc vừa đi vừa muốn niệm Nam Cung Lưu Vân thời điểm, bỗng nhiên, một đạo ngoại bào đổ ập xuống hướng nàng quăng ra. Tô Lạc ôm ngoại bào mới không có khiến nó ngã xuống trên mặt đất, nàng ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Đế Thiếu, trong mắt tràn đầy đều là nghi vấn. Đế Thiếu ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, Tô Lạc càng phát ra khó hiểu rồi, nàng cũng không dám gây vị thiếu niên này cường giả Đế Thiếu. Vì vậy, Tô Lạc thái độ rất tốt mà cười cười, hai tay đưa lên đi, Đế Thiếu y phục của ngài đến rơi xuống á. Đế Thiếu dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn Tô Lạc, người này là ngu ngốc sao? Tô Lạc khó hiểu, lần nữa tướng ngoại bào đưa lên đi, cặp kia xinh đẹp con mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm, lộ ra trắng noãn như ngọc hàm răng, Đế Thiếu. Đế Thiếu cầm ngoại bào cho nàng hất lên, có như vậy trong nháy mắt, Tô Lạc trong đầu xác thực hiển hiện ý nghĩ như vậy, nhưng là... Làm sao có thể, vị này Đế Thiếu năm đó bị Vân Công Chúa giày vò cái kia sao thảm, mục tiêu oán hận cao như vậy. Nếu như không phải mình dùng linh hồn hút ra chuyện này ổn định hắn, hiện tại chính mình sớm đã bị hắn rút gân lột ra rồi, còn trông cậy vào Đế Thiếu hội quan tâm cho áo choàng. Cho nên khi ý nghĩ này hiển hiện trong đầu thời điểm, cái như vậy trong nháy mắt, Tô Lạc liền lập tức phủ định. Đế Thiếu nhất định là tại thăm dò nàng, hắn nhất định có thâm ý. Đế Thiếu dưới cao nhìn xuống nhìn trước mắt cái này vẻ mặt dáng tươi cười sáng lạn, tất cung tất kính hai tay giơ lên cao ngoại bảo Vân Công Chúa, chẳng biết tại sao, nộ khí tại trong lồng ngực hừng hực thiêu đốt. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Đế Thiếu trừng mắt Tô Lạc, gắt gao trừng mắt, đây là hắn lần thứ nhất chủ động đối với người khác tốt, rõ ràng. Cứ như vậy bị cự tuyệt rồi, Đế Thiếu cảm giác mình cường đại lòng tự trọng nhận lấy nhục nhã. Thế nhưng mà Tô Lạc không biết ha, nàng như trước đối với Đế Thiếu giơ lên nhất vừa đúng như dương quang giống như sáng lạn dáng tươi cười. Thời gian phảng phất tại thời khắc này bất động, chợt, Đế Thiếu nổi giận đùng đùng phân phó Tô Lạc đốt đi. Tô Lạc, à... Đế Thiếu hờn dỗi, đốt đi nó. Tô Lạc, vì cái gì nha? Đế Thiếu ngạo kiều, ô uế. Tô Lạc bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên vừa rồi nàng trong nháy mắt đó nghĩ cách là nhiều ngày thực a. Nàng rõ ràng vọng tưởng qua Đế Thiếu là cảm thấy nàng lạnh, cho nên cầm cẩm bào cho nàng hất lên giữ ấm, lại nguyên lai người ta là ghét bỏ ngoại bào ô uế, làm cho nàng cầm lấy đi xử lý a. Chương 6578, đáng thương Tô Lạc 1+2. Tô Lạc may mắn vỗ vỗ đầu mình, may mắn không có tự mình đa tình ai. Bất quá, cái này cẩm bào tốt như vậy xem, đốt đi rất đáng tiếc a. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn qua Đế Thiếu, không đợi nàng nói chuyện, Đế Thiếu lần nữa lạnh như băng hạ lệnh, nấu. Tô Lạc, được rồi, đồ đạc của ngươi ngươi là lão đại. Một đám ngọn lửa bay lên, cái kia dùng thượng đẳng nhất sợi tơ tinh chế mà thành ám kim miêu long cẩm bào, lập tức bị ngọn lửa đốt. Thế nhưng mà Tô Lạc ngạc nhiên phát hiện, ngọn lửa chỉ ở bên ngoài đốt cháy. Muốn cái này cẩm bào đốt cháy hầu như không còn, là một kiện rất không chuyện dễ dàng. Nha, Tô Lạc trong đầu lập tức hiển hiện khởi một cái ý nghĩ. Cái này cẩm bào sẽ không phải là một kiện phòng ngự pháp khí a. Tô Lạc cặp kia linh động thanh nhuận đôi mắt mở thật to. Phải biết rằng, Đế Thiếu xuất thân tôn quý, hắn ăn mặc chi phí đều là đồ tốt a. Hắn cho dù nhổ một chút đến một cọng lông chân, đều so người ta một tòa phòng ở còn muốn quý trọng. Đế Thiếu hừ lạnh một tiếng, pháp khí a. Tô Lạc thế nhưng mà nhớ rõ, Đế Thiếu kinh khủng kia lực phòng ngự, nàng nghiên hoa chủy thủ đều đâm không đi vào. Tô Lạc hai tay ôm cẩm bào, đôi mắt trông mong nhìn qua Đế Thiếu, chúng ta được hay không được không nấu nó à? Đế Thiếu nghi hoặc lườm Tô Lạc một mắt, Tô Lạc hiện tại đã đem chủ ý đánh lên cái này cẩm bào lên, tự nhiên sẽ không để cho nó theo trong tay mình chạy trốn. Phải biết rằng, thứ này thời khắc mấu chốt thế nhưng mà có thể cứu mạng nha. Thế nhưng mà dùng cái gì lý do thuyết phục Đế Thiếu? Phải biết rằng, đây chính là Đế Thiếu thiếp thân quần áo, như hắn như vậy thích sạch sẽ người, có lẽ không thích tướng chính mình áo bảo tặng người a. Tô Lạc suy bụng ta ra bụng người muốn, nếu là Nam Cung Lưu Vân, hắn cũng tuyệt đối là tình nguyện bị phá hủy, cũng không muốn tặng người. Ách, nói như thế nào phục Đế Thiếu? Tô Lạc cúi đầu, rất nhanh chuyển động đầu óc, bất quá Tô Lạc sở dĩ là Tô Lạc, cũng là bởi vì nàng đầu óc động nhanh. Bất quá một cái hô hấp lập tức, nàng tự nghĩ ra lý do. Đế Thiếu, cái này cẩm bào có thể hay không tiến đưa ta nha? Tô Lạc đôi mắt trông mong nhìn qua Đế Thiếu, bộ dáng kia thoạt nhìn tựa như điềm đạm đáng yêu tiểu sữa cẩu. Đế Thiếu hừ lạnh một tiếng, ngạo kiều mang cái cằm. Hắn cảm thấy cái này Vân Công Chúa quả thực tựu là cái ngu ngốc. Vừa rồi tiến đưa nàng, nàng thiên không muốn, còn muốn cho trả trở về. Hiện tại không tiến nàng, nàng hết lần này tới lần khác còn đòi hỏi. Bổn tọa đồ vật, là ngươi muốn, không nghĩ muốn cũng đừng có đấy sao? Đường đường Đế Thiếu tôn nghiêm là như thế này bị ngươi chà đạp. Ngạo kiều như Đế Thiếu, bản lấy một trương nghiêm túc cao mặt lạnh, nội tâm đùa giỡn sớm đã diễn một lần lại một lần. Tô Lạc cho rằng đế thiếu không muốn, chỉ có thể càng phát ra đáng thương, mang theo u oán ngữ khí, đế thiếu đại nhân. Ngài không tiễn ta, có thể hay không cho ta mượn nha? Ta cũng không mặc nó, ta tự nhìn xem nó được không? Đế thiếu hừ hừ hai tiếng, Tô Lạc rũ cụp lấy đầu, tựa như lấy không đến đồ ăn tiểu sữa cẩu, đáng thương hối hận, ta biết đạo đế thiếu ngài không thích ta. Đợi về sau ngài đi rồi, ta sẽ thấy cũng không thấy được ngài, ngẫm lại đều tốt muốn khóc. Đem làm cảm xúc công tác chuẩn bị vừa đúng về sau, Tô Lạc hợp thời nâng lên cái kia trương xinh đẹp nghiên lệ dung nhan, thanh nhuận con mắt màu đen ngóng nhìn lấy đế thiếu, hai mắt đẫm lệ sương mù, che chắn, sương mù mờ mịt, nửa ngưng kết thành nước mắt, dục mất không hết. Cái kia tiểu bộ dáng, nữ nhân chứng kiến đều đau lòng cả buổi, huống chi là nam nhân. Cho nên đế thiếu đại nhân nha, Tô Lạc duỗi ra thon thon tay ngọc, cẩn thận từng ly từng tí dắt lấy đế thiếu cái kia rộng thùng thình ống tay áo, tựa như tiểu động vật đồng dạng nhẹ nhàng, mang theo làm nũng khiếp nhược ý tứ. Ngài có thể hay không, hơi chút cho ta, lưu một chút niệm tưởng a, về sau nhớ tới ngài, tốt xấu, cũng còn có một vật, chứng minh tại dài dòng buồn chán nhân sinh trên đường, ta đã từng may mắn cùng ngài đi qua như vậy tiểu tiểu một đoạn đường trình. Đế thiếu đại nhân, có được hay không vậy? Phải biết rằng, Tô Lạc đây chính là bóng dáng cấp bậc hành động, cái kia trung tình năng lực không phải người bình thường có thể so sánh. Lại là yếu thế, lại mang một ít làm nũng, còn điềm đạm đáng yêu, lại mang một ít một cách tinh quái, lại tỏ vẻ chính mình sẽ không dây dưa. Đế thiếu tuy nhiên quý là đế quốc thái tử, có thể thực chất bên trong, hắn vẫn có lấy nam nhân tính chung. Tiểu nha đầu này mặc dù có thời điểm lại để cho người hận đến nghiến răng ngứa, có đôi khi vừa đáng thương như cái tiểu động vật. Thật là làm cho người không biết nên cầm nàng làm sao bây giờ. Tuy nhiên nội tâm đối với Tô Lạc ấn tượng có chút thay đổi, nhưng là đế thiếu hay là cái kia kiêu ngạo tôn quý cao lạnh mang thù đế thiếu. Đế thiếu sụ mặt, thần sắc nghiêm túc trừng mắt Tô Lạc, muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng nhất chỉ là hừ lạnh một tiếng, phất tay áo tử dẫn đầu rời đi, chỉ cấp Tô Lạc lưu lại một ngạo kiều bối cảnh. Tô Lạc vẻ mặt phiền muộn, cho nên đế thiếu đây rốt cuộc là đã đáp ứng hay là không có đáp ứng à? Đúng vào lúc này, phía trước đi đường đế thiếu chợt dừng bước, quay đầu chừng Tô Lạc một mắt, còn không mau đuổi kịp. Ánh mắt của hắn, lườm đều không có lườm cái kia bị Tô Lạc ôm vào trong ngực cẩm bào một mắt. Tô Lạc hạng gì có ánh mắt người a, lập tức đã minh bạch. Đế thiếu đây là lựa chọn tính bỏ qua cẩm bào a. Đây là cam chịu a. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Tô Lạc vội vàng đem cẩm bào đánh thành một cái bao phục, hướng chính mình trên bờ vai một treo, hấp tấp hướng đế thiếu chạy tới. Đế thiếu hai tay giao phó tại sau lưng, mang cái cằm, nện bước đại chân dài, ngạo kiều đi ở phía trước. Tô Lạc hấp tấp đi theo, truy sau lưng đế thiếu nửa bước khoảng cách. Đế thiếu lườm Tô Lạc một mắt, gật gật đầu. Khi bọn hắn đế quốc, nữ nhân so nam nhân thân phận thấp, rớt lại phía sau nửa bước chính là quy củ. Nhà đầu kia phương diện khác không được, nhưng cái này quy củ vẫn còn tính toán thủ. Nhưng Tô Lạc là nghĩ như vậy đấy sao? Giờ phút này Tô Lạc một bên cùng sau lưng đế thiếu, một bên rất nhanh suy diễn tính toán chung quanh trận pháp. Theo nàng, khoảng cách này là vừa vặn tốt, bởi vì nguy hiểm tuyệt đại đa số đến từ chính không biết phía trước, nàng chỗ đứng khoảng cách cùng phương vị, đều là trải qua nàng tinh vi tính toán. Tuyệt đối có thể ở nguy hiểm tiến đến trước tiên đứng ở đế thiếu sau lưng, dùng hắn để ngăn cản nguy hiểm. Cho nên khi đế thiếu híp nửa mắt lườm Tô Lạc một trước mắt, Tô Lạc có chút không có ý tứ xông hắn hắc hắc một tiếng cười. Đế thiếu cảm thấy cái nhà đầu này chớ không phải là kẻ đần a. Bất quá cái này kẻ đần còn rất đáng yêu. Hắn đưa tay muốn xoa xoa nha đầu ngốc này đầu, nhưng một giây sau ý thức được chính mình cùng nàng đối địch quan hệ. Khục khục, tiếp tục sụ mặt, Tô Lạc chứng kiến đế thiếu đưa tay, nàng vô ý thức ra bên ngoài bên cạnh chuyển đi ra ngoài một điểm. Đế thiếu sẽ không phải trong nội tâm còn có khí, muốn đánh nhau nàng a. Thật sự là keo kiệt, hừ hừ, trên đường đi, hai người trầm mặc, riêng phần mình đi lên phía trước lấy. Đế thiếu trầm mặc là vì, đây là hắn một thói quen hành vi. Tô Lạc trầm mặc là vì, nàng tại rất nhanh tính toán chung quanh trận pháp. Đợi tính toán đến chỗ mấu chốt, Tô Lạc gặp phải lấy hai lựa chọn. Một đầu, là đi thông linh trận bên ngoài lộ tuyến. Một đầu, là đi thông linh trận hạch tâm khu vực lộ tuyến. Nếu là dựa theo Tô Lạc nguyên bản nghĩ cách, Tô Lạc nhất định là chọn con đường thứ nhất, dù sao có thể an toàn ai muốn mạo hiểm. Nhưng là bây giờ tình huống là, bên người nàng có một vị đế thiếu A. Vị này đế thiếu đại nhân, hắn... Chương 6579, tuyển đường nào 1+2. Đế thiếu người này, tự là trời sinh vương giả a. Bây giờ đang ở Tô Lạc trong mắt, người này càng là trời sinh tay chân. Tốt như vậy tay chân, nếu như không cần có thể hay không quá tận diệt mọi vật. Người đang suy nghĩ gì? Đế thiếu cảm giác được chung quanh một hồi dị thường trầm mặc, hắn nghiêng đầu chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc khục khục, không có gì, không có gì. Đế thiếu nhíu mày, ngươi lại đang đánh cái quỷ gì chủ ý? Tô Lạc lúc này rất tiểu ngực thanh minh cho bản thân, cái gì, chẳng lẽ ta ở trong mắt ngài, chính là như vậy quỷ kế đa đoan xấu hài tử sao? Đế thiếu chém đinh chặt sắt, ừ, Tô Lạc lập tức bị nghẹn ở, bất quá cẩn thận ngẫm lại, nàng giống như xác thực một mực tại vũng hố đế thiếu, không phải tại vũng hố hắn, tự là tại vũng hố con đường của hắn thượng. Khục khục, Tô Lạc có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng, khoát tay làm không sao cả hình dáng, ngài yêu nghĩ như thế nào tự nghĩ như thế nào a, dù sao thanh giả tự thanh. Đế thiếu, ha ha đát, Tô Lạc lại bị khí đạo rồi, nàng ngẩng đầu chừng đế thiếu một mắt, này này, đã như vậy không tín nhiệm ta, cái kia đến đây hai con đường này ngươi tới tuyển, một đầu đi phía trái một đầu hướng phải, ngươi quyết định đi đầu nào đường. Tô Lạc đã suy diễn xong rồi, hướng bên trái đi, là được đường đi ra ngoài, hướng bên phải đi, cái kia chính là đi hạch tâm khu vực đường. Đi phía trái đi Tô Lạc có tự tin có thể an toàn đi ra ngoài, nhưng là hướng phải đi. Chỗ đó có hấp dẫn nhất Tô Lạc một người, tự là đế quốc quốc sư. Vị kia thần bí khó lường quốc sư đại nhân, Tô Lạc một mực khó gặp, nhưng lại phải vừa thấy. Bởi vì Nam Cung Lưu Vân tin tức, ngay tại trên người hắn. Cho nên, tuy nhiên Tô Lạc cho đế thiếu quyền lựa chọn, nhưng trong nội tâm nàng đã sớm hạ quyết tâm, vô luận là hãm hại lừa gạt, cũng là nhất định phải tướng đế thiếu lừa gạt đến bên phải tại trên con đường kia. Màn hình sau, Linh đại nhân, cùng với 10 vị đội trưởng, giờ phút này cũng tất cả đều chú ý trước mắt một màn này. Đi phía trái đi, hay là hướng phải đi? Linh đại nhân nội tâm có chút khẩn trương, hy vọng bọn hắn có thể hướng phải đi. Linh đại nhân cắn răng hừ lạnh nói, hướng phải đi, xâm nhập linh trận hạch tâm khu vực, càng đi ở bên trong càng là nguy cơ trùng trùng, chỉ có như vậy mới có thể giết Vân công chúa cùng vị kia thần bí người trẻ tuổi. Nếu để cho bọn hắn rời đi, biển rộng bằng ngư dược, thiên không mặc chim bay, vậy không bị nàng đã khống chế. Đã kết thù rồi, vậy duy nhất một lần chấm dứt, miễn cho phép sau mang đến phiền toái. Bọn hắn tuyển tiến vào bên phải con đường kia sao? Đội thứ nhất trường chằm chằm vào màn hình lớn, nắm thật chặt nắm đấm. Mọi người bị Vân công chúa trêu đùa hí lộng cái kia sao thảm, đều hận không thể tướng vị này công chúa giết cho hả giận. Mà lại hãy chờ xem, Linh đại nhân cũng không biết, mà giờ khắc này, đế thiếu cùng Tô Lạc tựu đứng tại ngã tư đường. Đế thiếu lườm Tô Lạc một mắt, ngươi tuyển, Tô Lạc, à, trong nội tâm nàng ít nhất nghĩ ra 10 đầu 8 đầu kế sách, tất cả đều muốn đem đế thiếu hướng bên phải con đường kia lừa gạt, kết quả. Cái gì đều không dùng đến, Tô Lạc có một loại một đấm đánh trúng bông cảm giác. Đế thiếu ừ một tiếng, Tô Lạc ra vẻ chối từ, thế nhưng mà ta gần đây vận khí đều rất kém cỏi, ta rút thăm cho tới bây giờ đều là tiểu hắc tay, thần may mắn cho tới bây giờ đều là đứng tại ta bên này. Thật sự không có vấn đề sao? Đế thiếu lườm Tô Lạc một mắt, không nói lời nào. Tô Lạc, đế thiếu đại nhân, đế thiếu ngạo kiều mà khinh miệt lườm Tô Lạc một mắt, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, vận khí tốt cùng chênh lệch, có khác nhau sao? Thâm thụ đả kích Tô Lạc, cái kia, ta đây thật sự tuyển, ừ, tuyển đã đến nguy hiểm cái kia đầu, thật sự không trách ta a. Song dài, Tô Lạc, chúng ta đây hướng bên phải đi thôi. Tô Lạc cười hì hì nhìn qua đế thiếu, trực giác của ta nói cho ta biết, bên phải con đường này là một đầu an toàn đường, dọc theo con đường này đi, chúng ta nhất định có thể an toàn đi ra. Trong màn hình, Linh đại nhân đợi cả đám tất cả đều thở dài một hơi. Lựa chọn rất tốt, vị này Vân công chúa quả nhiên là tiểu hắc tay, vận khí kém cỏi nhất đại biểu. Còn muốn an toàn đi ra ngoài, ha ha đát, Linh đại nhân khóe miệng giơ lên một vòng tà ác cười lạnh. Trong màn hình, đế thiếu nguyên vốn muốn theo Tô Lạc một cước đạp hướng bên phải con đường kia, bỗng nhiên, hắn dừng bước. Tô Lạc mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười, theo đế thiếu những lời này mà cứng ngắc tại khóe miệng. Lòng của nàng trong lúc đó nhảy một chút, có thể ngàn vạn không cần có biến cố a. Ngay tại Tô Lạc đầy cõi lòng chờ mong ngóng nhìn lấy đế thiếu lúc, đế thiếu bỗng nhiên mở miệng, người cảm thấy bên phải con đường này là đi thông ngoại giới. Tô Lạc dốc sức liều mạng gật đầu, đúng rồi. Ta dám khẳng định, con đường này tuyệt đối là đi thông ngoại giới. Nghe nói lời ấy, đế thiếu nguyên bản bước ra đi cái kia cái chân, chợt thu hồi. Tô Lạc dáng tươi cười lần này thật sự cứng ngắc tại khóe miệng, đế thiếu. Đế thiếu hai tay giao phó tại sau lưng, vẻ mặt ngạo mạn, không được. Tô Lạc, à, đế thiếu, không thể ra đi. Tô Lạc, à, đế thiếu ý của ngài là, đế thiếu, trận pháp này biến hóa kỳ lạ hay thay đổi, rất có như vậy chút ý tứ. Bổn tọa nghe nói Thanh Long đế quốc vị kia thần bí quốc sư, tinh thông linh trận chi pháp, trận này pháp, có lẽ xuất từ hắn tay. Tô Lạc tại nội tâm mãnh liệt gật đầu, là cực kỳ cực. Cái này linh trận xác thực xuất từ quốc sư đại nhân chi thủ, đế thiếu đoán một chút cũng đúng vậy. Ai ngờ, Đế Thiếu chân thành nói, truyền thuyết vị này quốc sư đại nhân không chỉ có tinh thông trận pháp, hơn nữa học phú năm xe, tại sáng tạo công pháp phương diện càng là chấm dứt. Tô Lạc, cho nên, Đế Thiếu, cho nên, đã tiến vào hắn linh trận, tự nhiên muốn hảo hảo xông một phen, há có thể tùy ý rời đi. Tô Lạc vẻ mặt cầu xin, Đế Thiếu lườm Tô Lạc một mắt, cho rằng nàng không vui, vì vậy bắt đầu thuyết phục nàng, chúng ta trong lúc vô tình tiến vào cái này tòa linh trận, người không biết là thiên ý sao. Tô Lạc tốt muốn khóc, quỷ cái thiên ý a, rõ ràng là nàng tính toán tốt rồi linh trận cửa vào, một cước tướng Đế Thiếu đạp đi vào được không nào. Đế Thiếu chằm chằm vào Tô Lạc, người không dám xông. Tô Lạc vẻ mặt cầu xin gật đầu, ta dám, ta đương nhiên dám. Đế Thiếu rõ ràng không tin, hắn chào phúng lườm Tô Lạc một mắt, người thực có can đảm. Tô Lạc nhanh khóc, nàng dắt lấy Đế Thiếu tay áo, ta thực có can đảm. Ta thật sự dám a, Đế Thiếu, ha ha, người nếu thật dám, có thể như vậy khóc không ra nước mắt biểu lộ. Vân công chúa, nét mặt của ngươi bại lộ nội tâm của ngươi a. Tô Lạc thật sự khóc không ra nước mắt a. Nàng vì cái gì khóc không ra nước mắt? Bởi vì ngay từ đầu nàng kiên định chỉ vào bên phải con đường kia tỏ vẻ, bên này mới được là lối ra a, ai sẽ biết Đế Thiếu lại có thể biết muốn đi hạch tâm khu vực sẽ nhớ gặp quốc sư đại nhân a. Ai sẽ nghĩ tới, hiện tại nàng muốn khóc cũng khóc không được. Đi thôi, Đế Thiếu dẫn đầu muốn hướng bên trái đi đến. Không thể, không chỉ có như vậy hô. Trong màn hình Linh Đại Nhân bọn người, cũng đều gọi lên tiếng. Giờ phút này, Linh Đại Nhân hận không thể tướng Vân Công Chúa đầu cho vặn xuống. Nàng là ngu ngốc sao? Rõ ràng chỉ vào bên phải con đường kia, nói đó là đường đi ra ngoài. Không biết chớ nói lung tung a, như vậy nói dối người khác thật sự được không nào?